Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tất phương bao khỏa. Để tránh, Sở Tần có thể sợ năng lượng, lần nữa khuếch tán ra. Tham kiến Thanh Long bắt đầu đế. Lúc này, ngoại trừ Hỏa Linh Nhi, Hi Nga, Chu Yếm cùng với Trung Cổ Thế Gia cường giả, nhao nhao đi tới, một mực cung kính quỳ lạy chắp tay đạo. Bọn hắn không nghĩ tới, lại có thể tại sinh thời, nhìn thấy cái này đại vũ trụ người mạnh nhất. Đương nhiên là người mạnh nhất, từ xưa đến nay, thử hỏi ai có thể thắng qua Thanh Long? Vũ trụ nguyên sơ không có, bây giờ càng không có. Có thế, chỉ có Sở Tần, tương lai sẽ áp đảo Thanh Long phía trên. Thanh Long, trấn thủ thiên môn, thủ hộ thiên bên trong vũ trụ vô tận năm tháng, nàng đáng giá trong vũ trụ, mỗi cái sinh vật tôn kính. Đương nhiên, Hỏa Linh Nhi, không thuộc về cái vũ trụ này. Đều đứng lên đi, Thanh Long, giọng ôn hòa hướng lấy mọi người nói. Bắt đầu đế đại nhân, ngài sao lại tới đây? Hi Nga dẫn đầu hỏi. Ta vì ứng long mà đến. Thanh Long trả lời, không nghĩ tới, vừa vặn đụng phải Sở Tần bọn hắn chiến đấu, liền thuận tiện ra tay rồi, là tăng tổ cái kia, Hi Nga, có chút kích động nói, nhưng nàng vẫn chưa nói xong, đã bị Thanh Long đánh gãy, Hi Nga lúc này mới ý thức được, lời này là không thể nói. Mà lúc này, Thao Thiết cùng Nhai Tý cũng rốt cuộc đã tới Thanh Long bên cạnh, Thao Thiết nói, đệ Long Mẫu, ngài cũng quá nhanh, ta liều mạng cũng không có đuổi kịp a. Thanh Long không để ý đến hắn, tiếp tục hướng về Hi Nga nói, đây bàn cổ hậu nhân, ta trước tiên đi nơi này. Các ngươi Sở Tần đi ra, nói cho hắn biết một tiếng là. Hi Nga, gật đầu một cái. Thao Thiết, dẫn đường đi. Thanh Long, nhìn về phía Thao Thiết đạo. Là, nói xong, Thao Thiết dẫn lĩnh Thanh Long cùng Nhai Tý, hướng về trung cổ lớn thế giới nội bộ phong ấn chi hải đi đến. Sau một canh giờ, Sở Tần mới rốt cuộc phá vỡ hàng rào mà ra. Thật không hổ là hai đại thủy tổ cảnh sinh vật năng lượng, trong nháy mắt, Sở Tần chính là phá vỡ tầng thứ hai lầu đại môn. Đồng thời, đạp lên tầng thứ hai lầu đạo thứ hai bậc thang. Thực lực, có thể nói là phi tốc tăng vọt. Có lẽ, hắn bây giờ có nắm chắc, cùng bất tử tộc nữ để đánh một trận. Mà cái này, vẫn là hai đại thủy tổ cảnh năng lượng sinh vật không có hoàn toàn luyện hóa kết quả. Bởi vì, Sở Tần cũng nghĩ nhiều cùng Thanh Long đợi chút nữa, cho nên không có triệt để luyện hóa hai đại thủy tổ sinh vật sức mạnh. Thanh Long, cần trấn thủ thiên môn, là không thể nào ở lâu. Sở Tần, người ra ngoài rồi. Hi Nha, nhìn xem phá cửa ra Sở Tần, vô cùng hưng phấn nói. Tiểu Nga. Sở Tần trở về lấy cười nói, đầy Thanh Long đâu? Sẽ không đã đi à, Thanh Long không đi. Hi Nga, hạ giọng nói, về nàng đi phong ấn chi hải, ta dẫn ngươi đi. Tiếp lấy, Hi Nga nhìn về phía Lôi Thiên Đế bọn người, đơn giản phân phó vài câu, tùy theo nàng và Sở Tần, Chu Yếm, Hỏa Linh Nhi cùng một chỗ xé rách không gian, đi về phía Lạc Vương Tinh. Sở Tần, bọn hắn đi tới phong ấn cung điện. Thanh Long, Nhai Tý, Thao Thiết bọn hắn đều đã đến ở đây, nguyên đồn cũng bị trấn hải thú đỡ lấy, thoát khỏi phong ấn gò bó. Mà tại bọn hắn ở giữa, nhiều một cái thanh sắc hư ảo lồng giam. Lồng giam kia bên trong, một đầu toàn thân kim hoàng sắc, nhưng mà mọc ra ngũ thải cánh chim long thú, đang giam giữ ở đây. Đầu này long thú trong con mắt, tỏa ra đáng sợ thần uy, để cho người ta có loại cảm giác không dám nhìn thẳng. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 846 chương 848 Thanh Long thổ lộ, thứ 846 chương 848 Thanh Long thổ lộ, đây là ứng long. Sở Tần đi ra không gian đường hầm, bọn hắn nhìn xem lồng giam bên trong long thú, đều là mang theo kinh ngạc nói. Thanh Long gật đầu một cái, lời đầu này ứng long, lấy phong ấn thú hình thức trùng sinh, so với ức vạn năm trước, mạnh hơn. Thanh Long, cái đồ chơi này phóng xuất có thể diệt thế, ngươi định xử lý như thế nào hắn, giết? Sở Tần hỏi. Giết không được. Thanh Long lắc đầu, vì cùng Chu Yếm một dạng, ứng long hấp thu năm tháng vô tận sinh linh chi lực, đã bất tử bất diệt, giết không được. Cái kia có thể hay không dùng Chí Tôn Thanh Long ấn trấn áp? Sở Tần hỏi tiếp. Chí Tôn Long ấn, đích xác có thể trấn áp ứng long. Thanh Long trả lời, tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là, Sở Tần, người muốn đồng ý, ta đồng ý. Sở Tần, đầu lông mày nhướng một chút đạo. Bây giờ trấn áp ứng long, chỉ có dùng ta sức mạnh hoặc bên trong cơ thể ngươi Chí Tôn Thanh Long ấn. Thanh Long nói, đây nhưng mà, vượt ngoại tà tộc, tổng tiến công sắp đến, ta nhất thiết phải bảo trì toàn thắng chi tư. Mà ngươi, vậy chỉ dùng Chí Tôn Thanh Long ấn a? Sở Tần, lập tức hiểu rồi Thanh Long ý tứ. Bất quá, sử dụng Chí Tôn Thanh Long ấn, đầu này ứng long, sẽ bị phong ấn tại trong cơ thể ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Thanh Long hỏi. Cái gì, rất nguyên độn tiền bối một dạng. Sở Tần, lông mày nhíu một cái. Không giống nhau. Thanh Long lắc đầu. Về sở dĩ nói phong ấn tại trong cơ thể ngươi, bởi vì Chí Tôn Thanh Long ấn đã cùng ngươi hòa là một thể. Bất quá ngươi yên tâm, Ứng Long đối với ngươi cấu thành không được bất cứ uy hiếp gì, tương phản, ngươi có thể thông qua Chí Tôn Thanh Long ấn, sử dụng Ứng Long chi lực, vậy còn chờ gì, nhanh tới đây a. Sở Tần cười nói. Trong cơ thể hắn nhiều sinh vật như vậy, không ngại thêm một cái. Vậy ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Thanh Long nói tiếp, vì một khi Ứng Long tiến vào trong cơ thể ngươi, ngươi sẽ trở thành vực ngoại tà tộc mục tiêu số một, vực ngoại tà tộc có thể đánh đi vào sao? Sở Tần mỉm cười nói. Không có khả năng đi vào. Thanh Long còn chưa mở miệng, Nhai Tý nói, có Long Mẫu cùng chúng ta tại. Tuyệt không có khả năng sẽ để cho bọn hắn đánh vào tới, vậy không phải tốt. Sở Tần cười nói, Ê Thanh Long, người đối với chính mình không có lòng tin sao, vậy được rồi. Thanh Long nhìn xem Sở Tần, dừng một chút, gật đầu nói. Kỳ thực, Thanh Long sợ chính là, vạn nhất ngày nào đó, nàng rời đi thế giới này, thiên bên trong vũ trụ nhất định sắp lâm vào trong gian khổ, lúc kia, Sở Tần sợ rằng sẽ không dễ chịu. Tiếp lấy Thanh Long ngón tay ngọc duỗi ra, một chút văn tự, tiến nhập trong cơ thể của Sở Tần, đây là Chí Tôn Thanh Long ấn cao giai công pháp, trước đó thực lực ngươi không đủ, học không được, bây giờ là thời điểm, tại Thanh Long công pháp rót vào phía dưới, Sở Tần lập khắc nhắm mắt lại, một giây sau, hắn cái trán Chí Tôn Thanh Long ấn, nở rộ tia sáng. Đồng thời, tại Sở Tần đỉnh đầu, xuất hiện một phương tứ giác vì Long thanh sắc ấn tỷ. Tùy theo, Thanh Long ngọc thủ kết ấn, đem Ứng Long phía ngoài thanh sắc lồng da mở ra, lại lấy vô thượng thần uy, đem Ứng Long phong ấn tại trong Chí Tôn Thanh Long ấn. Tột. Tùy theo, Thanh Long thu lực đạo. Ân. Sở Tần, gật đầu một cái. Sở Tần, Ứng Long đã tiến nhập trong cơ thể của ngươi, sau này phải cẩn thận nhiều hơn. Thanh Long, nhìn xem Sở Tần, ôn nhu, hơn nữa lộ ra một vẻ thâm tình nói. Hảo. Sở Tần, gật đầu một cái. Ta đi đây, Thanh Long nói, mang theo Thao Thiết cùng Nhai Tý, liền muốn rời đi. Chờ đã, Thanh Long, có thể cùng ngươi đơn độc tâm sự sao? Sở Tần hỏi. Thanh Long dừng bước lại, gật đầu một cái, đi hảo. Thao Thiết Nhai Tý, các ngươi đều đi bên ngoài chờ ta đi, là. Thao Thiết cùng Nhai Tý đều là gật đầu một cái. Mà Hi Nga liếc mắt nhìn Sở Tần, cái sau gật đầu một cái sau đó, Hi Nga lúc này mới cùng Trấn Hải Thú cùng nhau đỡ lấy Nguyên Độn rời đi. Tìm ta trò chuyện cái gì à? Thời gian của ta cũng không nhiều. Thanh Long vừa nói, một bên tháo xuống hoàng kim mặt nạ, lộ ra cái kia trương khuynh thế vạn cổ gương mặt. Nhất thời, Sở Tần hai mắt tỏa sáng, Thanh Long mặc dù cùng Long Nhi giống nhau như đúc, nhưng mà loại kia khí chất cùng cảm giác, không phải Long Nhi có thể có. Hơn nữa, phía trước Sở Tần gặp qua Thanh Long tuyệt nhan, nhưng đó là tại trong đường hầm không thời gian, rất mơ hồ. Mà bây giờ, khoảng cách gần nhìn, Thanh Long quá hoàn mỹ, không nhìn thấy một tia tì vết, một tia thiếu hụt. May mắn là Sở Tần, bằng không những người khác liền bị say mê, mê hoặc. Thanh Long, trước ngươi nói, ngươi phải ly khai thế giới này, là thật sao? Sở Tần, hướng về Thanh Long hỏi. Ân. Chuyện này, chỉ có ngươi biết. Thanh Long gật đầu nói. Loại sự tình này, có thể tưởng tượng được, là bực nào trọng đại. Thanh Long, là vô số sinh vật trụ cột, là cả đại vũ trụ sống lưng, một khi Thanh Long rời đi, vũ trụ sẽ vạn kiếp bất phục. Bất quá, ta sẽ tận lực tại đánh giết Thái Âm Chân Long phía trước, ly khai nơi này. Thanh Long nói tiếp. Ta sẽ ở ngươi trước khi rời đi, siêu việt ngươi. Sở Tần trong lòng có chút thương cảm, thế nhưng là nhẹ nhiên cười nói. Ân, ta tin ngươi. Hơn nữa nhất định muốn siêu việt, Thanh Long nở nụ cười xinh đẹp đạo. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có người đuổi kịp qua cước bộ của nàng, chớ nói chi là siêu việt nàng. Mà Thanh Long đã sớm suy nghĩ, có người có thể siêu việt nàng, thay thế nàng, dạng này, nàng cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Trước mặt Sở Tần, chính là nàng hy vọng lớn nhất. Còn có cái gì nói sao? Thanh Long nói tiếp. Không còn. Sở Tần dù có thiên ngôn vạn ngữ, cũng nói không ra miệng. Thanh Long, đối với vũ trụ quá trọng yếu, Sở Tần dù thế nào không vì người khác cân nhắc, bây giờ, cũng không khả năng vì mình, giữ lại Thanh Long. Kế tiếp, để cho Sở Tần, hoàn toàn không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Chỉ thấy, Thanh Long, vậy mà thuấn di đến bên người Sở Tần, ở người phía sau trên mặt, ấn một nụ hôn. Thanh Long, ngươi. Sở Tần, con ngươi vừa mở đạo. Như thế nào, liền hứa ngươi thích ta, không cho phép ta thích ngươi? Thanh Long hỏi. Cái gì, Sở Tần, triệt để ngây ngẩn cả người. Ta biết độc tâm. Thanh Long nở nụ cười xinh đẹp, tiếp lấy nàng vừa mới nói xong, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Thanh Long. Sở Tần, vì thế mà kinh ngạc, lập tức đưa tay, muốn bắt lấy nổi Thanh Long, nhưng mà Thanh Long đã không có ở đây. Mà Sở Tần, bắt được một khối lệnh bài màu xanh. Sở Tần, nếu như có một ngày, vũ trụ không còn nguy hiểm, mà ta còn ở lại chỗ này cái thế giới. Ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ. Thanh Long, vẹn vẹn lưu lại một câu nói như vậy ngữ. Hảo, nhất định. Sở Tần, hướng về Thanh Long hô. Lúc này, Thanh Long, đã không có bất kỳ âm thanh. Mà Sở Tần đem ánh mắt nhìn về phía ngọc trong tay bài, vậy ta đây là bị Thanh Long biểu bạc sao? Không đúng, là Thanh Long trước tiên đọc ta ý nghĩ, y Sở Tần nói, lộ ra lướt qua một cái nụ cười sáng lạn, y ai, đi quá nhanh đi, ta còn chưa trả kích đâu, thật không nghĩ tới, bản thể, vậy mà cũng biết thích ngươi. Đúng lúc này, một hồi quyến rũ động lòng người tiếng cười vang lên, Long Nhi xuất hiện ở bên người Sở Tần. Long Nhi, ngươi một mực đều tại. Sở Tần mang theo nghi ngờ nói. Đúng vậy a, nhưng mà ta không thể hiện thân. Long Nhi gật đầu nói, để bằng không, sẽ có chút lúng túng. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, bản thể, cũng biết thích ngươi, Sở Tần, lập tức lộ ra lướt qua một cái nụ cười, tiếp lấy nhịn không được thoải mái cười ha hả. Tấu chương xong, thứ 847 chương 849 lại đến không chết thiên thác, thứ 847 chương 849 lại đến không chết thiên thác, Sở Tần. Nhìn thấy Sở Tần đi ra phong ấn thần điện, Hiên Nga lập tức đi qua mỉm cười nói, đợi ngươi đơn độc cùng Thanh Long Thủy để trò chuyện gì vậy, không có gì. Sở Tần lắc đầu, tiểu Nga, lần này tình huống thương vong như thế nào, thương vong? Nơi nào có thương vong gì? Hiên Nga nhẹ nhiên cười nói, để một mình ngươi chặn tất cả chí cao thần đình người. Trung cổ đại thế giới, chỉ có điều nổ tung phía ngoài mấy ngôi sao cầu, phía trên kia, sớm đã không còn người cư ngụ. Bất quá, lần này, may mắn a, Thanh Long Thủy Đế kịp thời đuổi tới, bằng không vũ trụ cùng trung cổ đại thế giới, còn không bị các ngươi làm hỏng a. Sở Tần, mỉm cười gật đầu, y vậy là tốt rồi, Sở Tần, ngươi thế nào thấy có chút không giống a? Hi Nga nghi ngờ nói. Cái nào không đồng dạng? Sở Tần, mặt mũi tràn đầy xuân quang. Nói không ra. Hi Nga lắc đầu, y nhưng mà luôn cảm thấy, ngươi cùng bình thường không giống nhau. Thanh Long, đến cùng đã cùng ngươi nói cái gì? Nói không ra, không nói. Sở Tần trả lời. Tiếp lấy Sở Tần nhìn về phía Nguyên Độn Thánh Đế, Nguyên Độn tiền bối, ngươi cảm giác thế nào? Ức vạn năm tới, liền không có sao hôm nay tốt hơn một ngày. Nguyên Độn thoải mái cười to nói, đại ta cho là muốn cả một đời chờ tại cái kia phong ấn thần điện, nhờ có Thanh Long Thủy Đế cùng Sở Tần ngươi a, tiểu nha, thực sự là tìm một người đàn ông tốt, tăng tổ, ngài vì bàn cổ gia tộc, có thể nói là cúc cung tận tụy, về sau, ngài có thể hưởng hưởng thanh phúc. Hi Nga, vì đó cười nói. Ha ha ha, hảo. Nguyên Độn cười to nói, vì vậy ta liền không bồi các ngươi, ta muốn đi Linh Tuệ Tinh xem, tốt, tăng tổ. Hi Nga, gật đầu một cái. Đúng, tiểu Nga, thật tuệ vẫn còn chứ? Nguyên Độn hỏi. Còn tại? Hi Nga gật đầu một cái, mỉm cười nói, đây thật tuệ trưởng lão, một mực tại Linh Tuệ Tinh chữa thương đâu, ha ha ha, hảo, hảo, hảo, nói xong, Nguyên Độn Thánh Đế cũng sẽ không dừng lại, sẽ rách không gian mang theo trấn hải thú rời đi. Tiểu Nga, thật tuệ là? Sở Tần hỏi. Tăng tổ Hồng Nhan tri kỷ a. Hi Nga cười nói đạo, đệ đã từng cũng là bàn cổ gia tộc trưởng lão a. Sở Tần ý vị thâm trường cười nói. Sở Tần, bây giờ Nguyên Độn tiền bối đã giải thoát, Ứng Long bị phong ấn, vậy chúng ta cũng đi không chết thiên tháp sao? Hi Nga hỏi. Chu Yếm, ngươi đi trước không chết thiên tháp, bảo vệ cẩn thận tiểu vũ các nàng. Sở Tần nhìn xem Chu Yếm nói. Đi, tiểu Nga, chúng ta ăn cuốn bánh đi. Sở Tần mỉm cười trả lời. Cuốn bánh? Hi Nga hơi sững sờ. Sở Tần cười không nói, mang theo tam nữ hướng về Uyển Thành bay đi. Sư tôn. Gặp Sở Tần đến, Hàng Tử Nhi hưng phấn hô. Tử Nhi, giới thiệu cho ngươi một chút, nàng là trung cổ thế gia nữ đế, sư mẫu của ngươi, Hi Nga. Sở Tần chỉ vào Hi Nga giới thiệu nói. Bái kiến nữ đế. Hàng Tử Nhi nghe vậy lập tức quỳ lạy đạo. Không nghe thấy sư phụ ngươi nói sao, phải gọi sư mẫu ta. Hi Nga vừa đem Hàng Tử Nhi dìu dắt đứng lên, một bên ôn nhu cười nói. Là, sư mẫu. Hàng Tử Nhi lập tức gật đầu nói. Tử Nhi, ta và ngươi sư mẫu có chút đói bụng, nướng mấy cái cuốn bánh. Sở Tần nhìn xem Hàng Tử Nhi cười nói đạo. Ăn xong cuốn bánh, lại kiểm trách ta lôi đế thánh thể sao? Hàng Tử Nhi hỏi. Ừ, hảo. Hàng Tử Nhi không nói hai lời, bắt đầu bánh nướng. Sở Tần nhưng là mang theo Hi Nga ngồi xuống một bên. Sở Tần, ngươi chừng nào thì thu đồ đệ? Hi Nga hiếu kỳ nói. Ngay tại trước đó không lâu, khi thủ hộ Nguyên Động tiền bối. Sở Tần mỉm cười nói, vì nàng vốn là trong các ngươi cổ thế gia học viện học sinh, kết quả đắc tội một cái đạo sư, người đạo sư kia xoắn suýt cái này Uyển Thành thành chủ, không chỉ có đem nàng khu trục ra học viện, còn muốn giết nàng, cái gì? Hi Nga lập tức giận dữ đạo. Yên tâm đi, tiểu Nga, ta đã giải quyết tốt, hai cái cùng một chỗ giết. Sở Tần mỉm cười nói. Lợi cho bọn họ quá rồi. Hi Nga trả lời, vậy hẳn là đem bọn hắn dời tiễn đưa thiên ngục, để cho bọn hắn nhận hết cực hình. Sở Tần cười nhạt một tiếng, vậy hai cái tiểu mau tặc không đáng tức giận. Bất quá, tiểu Nga, ngươi cũng nghe đến, Tử Nhi còn chỉ có đỉnh phong thần vương cấp chiến lực, liền có thể tu luyện lôi đế thánh thể, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được, đúng vậy à? Hi Nga gật đầu một cái, hơn nữa, ta luôn cảm giác, trong cơ thể nàng, có cổ lực lượng quen thuộc, dường như đang cái nào gặp qua, ngươi vừa mới gặp qua, đó là ứng long chi lực. Sở Tần trả lời. Ứng long chi lực. Hi Nga, đại mi vẫy một cái đạo. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, vì Tử Nhi xuất sinh không rõ, nhưng mà, có thể người mang ứng long chi lực, tuyệt đối không phải bình thường, cho nên ta đem nàng thu làm đồ đệ, sau này có lẽ có không tưởng tượng được thu hoạch, thì ra là như thế. Hi Nga gật đầu nói, ta còn tưởng rằng ngươi là nhìn trúng tướng mạo của nàng đâu, làm sao có thể. Sở Tần mỉm cười nói, đây ta là cái loại người này, chẳng lẽ không đúng sao? Hi Nga, che miệng cười nói, buổi tối lại tìm ngươi tính sổ sách. Sở Tần, thần sắc ôn nhu trắng Hi Nga một mặt. Ngươi tới a? Hi Nga, cười đắc ý đạo. Sư phụ, sư mẫu, cuốn bánh tốt. Lúc này, Hàn Tử Nhi, đem cuốn bánh đã bưng lên. Tới, Tiểu Nga, mau nếm thử, cái này cũng không là bình thường cuốn bánh, ngươi cái này đại nữ đế cũng không có ăn qua. Sở Tần đem một khối cuốn bánh, kẹp đến Hi Nga trước mặt, đút cho nàng ăn. Bây giờ, nhìn thấy Sở Tần cùng Hi Nga, ân ái như sơn tràn diện, một bên Hàn Tử Nhi, vậy mà trong mắt, nhiều một chút tình cảm phức tạp. Mà Hi Nga, nhưng là hai mắt tỏa sáng đạo, ý ân. Ăn ngon. Tử Nhi, người cái này cuốn bánh, cũng quá ăn ngon, đa tạ sư mẫu khích lệ. Hàn Tử Nhi trả lời, sư mẫu muốn ăn, về sau, ta ngày ngày cho ngài làm, không chỉ có muốn cho ta, còn phải cho sư phụ ngươi, cùng Tiểu Vũ muội muội, Vinh Vinh muội muội, những sư mẫu này, một khối làm. Hi Nga cười nói đạo. À. Hàn Tử Nhi, hơi sững sờ. Thì ra, nàng có nhiều như vậy sư mẫu. Tử Nhi, đừng nghe Tiểu Nga. Sở Tần cười nói đạo, lời ngươi muốn làm liền làm, không việc gì, sư phụ, có thể cho ngươi cùng các vị sư mẫu nấu cơm, là vinh hạnh của ta. Hàn Tử Nhi trả lời. Cũng tốt. Sở Tần gật đầu một cái, Tử Nhi, kể từ hôm nay, ngươi liền chờ ở bên cạnh ta à, là, sư phụ. Hàn Tử Nhi, gật đầu một cái. Đi thôi, chúng ta đi Bất Tử Thiên Tháp. Sở Tần mỉm cười nói. Để cho ta ăn nhiều mấy cái. Hi Nga nói. Trên đường ăn, nói xong, Sở Tần mang theo Hi Nga cùng Hàn Tử Nhi, đi tới Không Chết Thiên Tháp. Sư Tôn, vậy ta bây giờ có thể xông tháp sao? Hàn Tử Nhi, nhìn xem Sở Tần hỏi. Ân, đi thôi, lấy thực lực của ngươi, xông qua tầng thứ 8 hẳn không có vấn đề. Sở Tần gật đầu nói. Tốt, Sư Tôn. Hàn Tử Nhi nói, xông vào Không Chết Thiên Tháp. Tiếp lấy Sở Tần nhìn về phía Hi Nga, về Tiểu Nga, ngươi đây, ta cũng muốn đi xông tháp. Hi Nga trả lời, ừ nhưng mà, Trung Cổ Thế Gia còn có chút sự tình phải xử lý, chờ ta làm xong, lại tới tìm các ngươi, có ta hay không chỗ cần hỗ trợ. Sở Tần hỏi. Hi Nga lắc đầu, lời ngươi đã quá hạnh khổ, không thể chuyện gì, đều dựa vào ngươi, cái này có gì? Sở Tần, mỉm cười lắc đầu. Ta đi đây, Hi Nga vừa mới nói xong, cũng hướng về bàn cổ đế thành bay đi. Sở Tần cũng không ngừng lại, đi tới Không Chết Thiên Tháp tầng thứ 12 cửa vào. Kết quả Sở Tần phát hiện tầng thứ 12, tầng 13, không có một đạo Tiểu Vũ thân ảnh của các nàng. Tiểu Vũ các nàng, hẳn là còn ở sông tháp. Chỉ có Chu Yếm, cô độc địa đẳng đợi tại tầng thứ 13. Dứt khoát, Sở Tần lưu lại một đạo phân thân ở đây, trực tiếp mà vọt tới tầng 16. Lúc này, Sở Tần mới phát hiện, tầng 16 đã không thấy, không thấy bi văn, không thấy cấm khu, chỉ còn lại một mảnh hư không. Sở Tần thế mới biết, hẳn là Nhai Tý rời đi về sau, tầng thứ 16 cũng không còn giá trị rồi. Thế là, Sở Tần hướng lấy tầng thứ 17 đi đến. Lần nữa đi tới Vô Cực Thiên Đế tầng này, Sở Tần lại là nghe được cái kia quen thuộc tiếng đàn, cùng với cái kia một đạo xinh đẹp tuyệt luân thân ảnh. Tấu chương xong, thứ 848 chương 850 Không Chết Thiên Tháp từ đâu tới, thứ 848 chương 850 Không Chết Thiên Tháp từ đâu tới, ngươi liền mỗi ngày ở đây đánh đàn sao? Sở Tần, đi tới Tiên Cung Đình Viện, nhìn xem Vô Cực Thiên Đế, nhẹ nhiên cười nói. Bằng không thì đâu? Vô Cực Thiên Đế trả lời, ngày ta đã đạt đến đỉnh phong chi cảnh, tiếp xúc không được thanh long cảnh giới, tu luyện cũng là không có dị nghị, dứt khoát, ở đây đánh đàn, ngươi gãy bao lâu? Sở Tần hỏi. Không biết. Vô Cực Thiên Đế lắc đầu, đây chưa từng chết thiên tháp xuất hiện bắt đầu, đã bắt đầu đi, không tẻ nhạt. Sở Tần, hai tay ông ngực đạo. Nhàm chán. Nhưng mà tiếc rằng trong coi tầng thứ 17, đây là chức trách của ta. Vô Cực Thiên Đế trả lời, về lại trừ ngươi ở ngoài, không người đến tầng này, như thế nào, ngươi là tới xong tháp. Ngươi tựa hồ so trước đó, mạnh hơn. Vô Cực Thiên Đế nhẹ nhiên cười nói. Có phải hay không, chỉ cần ta xong tháp thành công. Sở Tần mỉm cười nói, ngươi liền sẽ cùng Nhai Tý một dạng, giải thoát rồi, không tệ. Vô Cực Thiên Đế trả lời, "Vì nhưng vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi thua, chắc chắn phải chết, cho nên ngươi chỉ có một lần cơ hội, vậy nếu như ta không xông tháp, phải chăng cũng có thể một mực đợi ở chỗ này?" Sở Tần mỉm cười hỏi. "Đương nhiên, đây là tự do của ngươi." Vô Cực Thiên Đế gật đầu một cái. "Rất tốt." Sở Tần mỉm cười, ngồi xếp bằng xuống. Không chết thiên tháp nội bộ một tháng, chỉ tương đương với bên ngoài một ngày, lại thêm, cái này tầng thứ 17, hẳn là bền chắc không thể gãy, ở đây tu luyện, Sở Tần cảm thấy, lại cực kỳ thích hợp. Chủ yếu nhất, còn có chính mình cái này tương lai lão bà tiên âm ở bên cạnh, chưa chắc không phải một loại hưởng thụ. Nhìn thấy một màn này, Vô Cực Thiên Đế chỉ là nhẹ nhiên nở nụ cười, tiếp tục bắt đầu vận dụng tay ngọc đánh đàn. Mà Sở Tần, nhưng là rất nhanh tại tiên âm chỉ có, nhập định xuống. Không bao lâu, một ít mắt thường có thể thấy được chất khí màu đen, từ trên thân Sở Tần, hiện lên. Lại là minh thú nhất tộc chí thuật, Thiên Ma Lục Thức, Vô Cực Thiên Đế, khẽ mỉm cười nói. Đúng vậy à, Thiên Ma Lục Thức, cũng không phải tốt như vậy tu luyện. Lúc này, lại một đường thanh âm đầy truyền cảm vang lên, Sở Tần phân thân, xuất hiện ở Vô Cực Thiên Đế chính đối diện. Rõ ràng, Sở Tần lấy bản thể tu luyện, dùng phân thân tới cùng Vô Cực Thiên Đế giao lưu cảm tình. Những thứ khác phân thân chi thuật, cũng là làm không được. Nhưng mà nhất khí hóa tam thanh có thể, hắn có thể tự do chuyển đổi phân thân cùng bản thể đồng bộ liên hệ. Đương nhiên, bản thể suy nghĩ gì thời điểm triệu hồi phân thân, 100% có thể thực hiện. Nhìn thấy một màn này, Vô Cực Thiên Đế đại mi hơi nhíu, đây xem ra, có thể xong đến ở đây, ngươi thủ đoạn không thiếu đi, Sở Tần cười nhạt một tiếng, ờ ngươi nhìn, ta vừa tu luyện, một bên lại lo lắng ngươi nhàm chán, phân thân đi ra cùng ngươi nói chuyện phiếm, ngươi xúc động không, như thế nào, là muốn cho ta cho ngươi nhường một chút. Vô Cực Thiên Đế trả lời, ta lại không tắm rửa, phóng cái gì thủy. Sở Tần vui vẻ nở nụ cười, tiếp lấy hắn búng tay một cái, trước mặt nhiều một bình tiên tửu, để đừng nói, uống trước chút rượu. Vô Cực Thiên Đế nghe vậy, tay ngọc đảo qua, đem trọn bầu rượu, thu vào trong lòng bàn tay, trực tiếp bắt đầu hướng về trong miệng đổ. Sao ta còn sảng khoái a? Sở Tần hơi có chút ngoài ý muốn, lại từ hồn đạo thần khí, lấy ra một bình tiên tửu đi theo uống. Ta nghe nói, ngươi là bất tử tộc bắt đầu đế mũi mũi. Sở Tần một bên uống rượu, một bên hỏi. Không tệ. Vô Cực Thiên Đế gật đầu một cái. Vậy ngươi vì cái gì, không đi trấn thủ thiên môn, mà đến phòng thủ cái này không chết thiên tháp? Sở Tần hỏi. Nghe nói như thế, Vô Cực Thiên Đế, vậy mà cứng một hồi, sắc mặt lộ ra thương cảm chi sắc. Thế nào? Sở Tần, sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì ca ca ta, không chết tổ đế, chính là bị cái này không chết thiên tháp, luyện hóa. Vô Cực Thiên Đế, thần sắc ấm thương đạo. À. Sở Tần, có chút ngoài ý muốn. Không chết thiên tháp, vốn là thiên ngoại vũ trụ thánh khí, được xưng là bất hủ ma tháp. Một năm kia, ca ca ta, không chết tổ đế, vì một cái nhiệm vụ, dẫn người xông vào thiên ngoại vũ trụ, một đường đồ sát, đi sâu vào thiên môn chỗ sâu, kết quả cùng cái khác cường giả, cùng một chỗ bị thiên ngoại vũ trụ cường giả, thu vào cái này không chết thiên tháp. Vô Cực Thiên Đế tự hồ không có giấu giếm, đi về sau, Thanh Long đại nhân dưới cơn nóng giận, đoạt lại không chết thiên tháp, nhưng mà ca ca ta bắt đầu đế chân thân, đã bị luyện hóa, hóa thành không chết thiên tháp một bộ phận, sau đó, Thanh Long đại nhân cùng các vị bắt đầu đế, liên hợp cải tạo bất hủ ma tháp, đem trong tháp tất cả cường giả thần lực, ngưng kết, đã biến thành song tháp giả phúc lợi, lưu cho hậu nhân. Mà vì kỷ niệm ca ca ta, lấy tên của hắn mệnh danh là không chết thiên tháp, Vô Cực Thiên Đế, vừa uống rượu, một bên bi thương mà kể rõ chuyện cũ, vậy mà ta cũng chủ động xin trấn thủ không chết thiên tháp, như vậy ta liền có thể một mực bồi tiếp ca ca ưa thích nghe ta đánh đàn, ta tiếng đàn chính là vì hắn mà tấu. Dù cho hắn không có ở đây, nhưng mà, ta có thể cảm nhận được, hắn một mực tại. Theo, Vô Cực Thiên Đế đôi mắt đẹp bên trong, xuất hiện nước mắt trong suốt. Thì ra, thần lực của chúng ta, đều là ngươi ca ca bọn hắn ban cho sao? Sở Tần, cũng đi theo bộc lộ thương cảm chi sắc, ơi thật xin lỗi a, trong lúc vô tình khơi gợi lên sự đau lòng của ngươi chuyện cũ, cái này không có gì. Vũ trụ mẫu thân, sáng tạo ra chúng ta. Vô Cực Thiên Đế nói, chúng ta người thế hệ này, cuối cùng rồi sẽ mất đi. Có thể bồi dưỡng các ngươi, tiếp tục thủ hộ vũ trụ mẫu thân, là chức trách của chúng ta cùng sứ mệnh, bây giờ, Sở Tần trong lòng lộn xộn vạn phân. Những thứ này thủy tổ cấp sinh vật trong lòng Vô Tư, thật sự là vượt qua tưởng tượng của hắn. Huống chi, Vô Cực Thiên Đế là tương lai của hắn lão bà. Lúc này, Sở Tần nảy mầm một loại cảm giác, hắn nhất định muốn thủ hộ cái này ở ngốc ê nữ nhân. Ngươi gọi Sở Tần đúng không? Vô Cực Thiên Đế nói tiếp. Ừ, câu nói này, ngươi đã hỏi một lần. Sở Tần, mỉm cười nói. Hắn tính toán, đánh vỡ loại bi thương này không khí. Ta vừa mới nói lời, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Vô Cực Thiên Đế nói. Ừ, sẽ không. Sở Tần gật đầu một cái, tiếp lấy hắn cong ngón tay khẽ động, trên bàn cổ cầm trực tiếp quay lại. ta cho ngươi tấu điểm không giống nhau khúc ca. Sở Tần mỉm cười nói. Ân. Vô Cực Thiên Đế gật đầu một cái. Sở Tần nói, tay vỗ dây đàn, bắt đầu đàn tấu một chút sung sướng, vui vẻ chi khúc. Âm nhạc luôn là có hắn mị lực đặc biệt, tại Sở Tần cao siêu cầm kỹ phía dưới, Vô Cực Thiên Đế tâm tình nặng nề, từ từ trở nên thoải mái. Vô Cực Thiên Đế một bên thưởng thức tiên tửu, một bên lắng nghe Sở Tần vui vẻ khúc âm, cũng một bên thưởng thức cái này Thanh Long truyền nhân, tương lai vũ trụ trụ cột. Tiên cung không có thời gian khái niệm, Sở Tần tiến đàn, không biết đàn tấu bao lâu. Sở Tần chính mình cũng là say mê trong lúc đó, mà Vô Cực Thiên Đế cũng không biết lúc nào đã ngủ. Một hồi đều đều tiếng hít thở từ Sở Tần đối diện truyền đến. Ngủ chết như vậy, nếu là có người tới sông thác, không thể vài phút qua a. Sở Tần ôn nhu mang theo cưng chiều nhìn xem Vô Cực Thiên Đế. Dừng một chút, Sở Tần đi đến Vô Cực Thiên Đế bên người, đem nàng lấy một loại ôn nhu phương thức ôm lấy. Tùy theo, Sở Tần ôm nàng, hướng về trong tiên cung đi đến. Vô Cực Thiên Đế gian phòng, hết sức sạch sẽ gọn gàng, đồng thời, một cổ say lòng người hương thơm, thấm ướt Sở Tần toàn thân. Sở Tần đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Mà từ đầu đến cuối, Vô Cực Thiên Đế cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Nằm ở trên giường, Vô Cực Thiên Đế nhìn cực kỳ mà yên tĩnh, mà nàng tản mát ra loại kia an tĩnh đẹp, là một loại thẳng tới đáy lòng người bên trong cảm thụ. Bây giờ, mặc cho ai cũng biết tâm động, không muốn đi quấy rầy loại này yên tĩnh vẻ đẹp. Sở Tần cũng không muốn, nói xong, hắn đang muốn đi ra khỏi phòng, bỗng nhiên ánh mắt rơi vào trên vách tường hai bức tranh bên trên. Trong đó một bức họa chính là một người đàn ông, họa bên trong chi nam nhân, yên lân vô cùng, ngồi ở trên ngai vàng, chịu đựng lấy vạn người quỳ bái. Lệnh Sở Tần, ngạc nhiên không thôi chính là. Nam tử này, vậy mà cùng mình có mấy phần rất giống. Tấu chương xong, thứ 849 chương 851 khiêu chiến Vô Cực Thiên Đế, có lỗi phát sinh khi dịch nội dung chương, vui lòng tải lại sau phút chốc. Nội dung không đầy đủ, nhấp để hệ thống tải lại. Thứ 850 chương 852 tấn cấp bắt đầu đế, thứ 850 chương 852 tấn cấp bắt đầu đế, hảo. Ta tới chiếu cố ngươi. Sở Tần nói, hóa thành một đạo hắc quang, đã rơi vào chính mình bản thể thể nội. Theo sát lấy, trên thân Sở Tần, kinh khủng thiên ma chi lực nở rộ, hóa thành cùng Vô Cực Thiên Đế một dạng cao lớn. Sau lưng của hắn, đã lâu ra sáu con tinh hồng sắc quang dực. Không chỉ có như thế, Sở Tần thân thể cũng đại biến, không chỉ là hiện đầy đáng sợ màu đen đường vân, làn da triệt để biến hóa, dài ra vảy màu đen, móng tay, cũng biến thành màu đen nhánh, giống như là chân chính ác ma. Sở Tần, nhập ma. Nhập ma chi cảnh. Vô Cực Thiên Đế yếu ớt cười nói, đi xem ra, người đã đạt đến U Minh bắt đầu đế cảnh giới, thú vị. Thú vị, Vô Cực Thiên Đế nói xong, song chưởng đối nhau, để đặt trước ngực, tại nàng cái kia ức vạn trượng dài bàn tay ở giữa, vô tận bất tử thần lực, đang điên cuồng ngưng tụ. Cái này khiến nguyên bản bên trong hư không, đều tràn đầy mắt trần có thể thấy năng lượng màu đen. Vừa lên tới, liền dùng sát chiêu, ngươi là thực sự không có ý định nhường nga. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Bớt nói nhảm, đến đây đi, không chết thật vực, Vô Cực Thiên Đế vừa mới nói xong, trong lòng bàn tay bất tử thần lực, đã ngưng kết trở thành như sao trời quả cầu ánh sáng, trực tiếp đánh về phía Sở Tần. Thiên ma lục thức, thiên ma thí, Sở Tần cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, toàn thân hắc quang rực rỡ đến cực hạn, đồng thời tại hắn quanh thân, vô số hắc cầu xuất hiện. Một giây sau, những thứ này hắc cầu chính là nghênh hướng không chết thật vực. Oanh! Oanh! Oanh, quả cầu ánh sáng màu đen đánh vào không chết thật vực phía trên, phát ra liên tiếp tiếng nổ. Nhưng mà, Sở Tần quả cầu ánh sáng màu đen tựa hồ đối với không chết thật vực là vô hiệu. Hoặc có lẽ là bắt đầu để đánh ra không chết thật vực quá mạnh mẽ. Sở Tần quả cầu ánh sáng, căn bản không tiếp nổi. Cuối cùng Sở Tần tất cả ánh sáng cầu nổ tung, mà Vô Cực Thiên Đế không chết thật vực, dư thế không giảm mà đánh về phía Sở Tần. Xem ra, đây chính là thủy tổ cùng bắt đầu đế chênh lệch. Sở Tần, ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Ngay sau đó, trên thân Sở Tần, không chết ma thể cùng cường thịnh sinh mệnh chi lực tuôn ra, đồng thời một hồi cự hình long ngâm vang lên, một đầu dài đến ức vạn trượng long ảnh, quấn quanh ở trên thân Sở Tần. Cùng nhau xuất hiện, còn có Hiên Viên Thủy Đế Quang Ảnh. Tại Sở Tần rất nhiều sức mạnh bạo phát xuống, khí thế của hắn tại lúc này tăng vọt. Một giây sau, Sở Tần song chưởng hướng phía trước, hướng về Vô Cực Thiên Đế không chết thật vực trực tiếp tiếp đi. Oanh! Bây giờ, hư không đều tựa như rung một cái. Sở Tần cùng Vô Cực Thiên Đế lần đụng chạm này đã vượt qua Sở Tần cùng Đào Ngột, Tất Phương va chạm. Nói một cách khác, nếu như không phải tại trong cái này vực ngoài thánh vật, giờ khắc này, vũ trụ lại muốn bị lần nữa hủy diệt. Đồng thời, có thể nhìn thấy, tại rất nhiều bắt đầu đế sức mạnh gia trì, cuối cùng Sở Tần đem không chết thật vực vững vàng nắm chặt, tay không đập vỡ. Không nghĩ tới, ngoại trừ Thanh Long, vẫn còn có người có thể đem các đại bắt đầu đế sức mạnh ngưng kết. Vô Cực Thiên Đế mang theo kinh ngạc mở miệng nói, đây bất quá, nếu đây chính là thực lực của ngươi, ngươi chỉ sợ không chiến thắng được ta, Vô Cực Thiên Đế nói, trong hai tay, tất cả nhiều một thanh đen như mực loan đao. Loan đao như trăng, lớn đến vô biên, ở bên trong tựa hồ có tinh thần đang lưu chuyển. Đao này, chính là Kakata bất tử thánh đao, Sở Tần, nhìn ngươi có thể hay không tiếp nhận. Vô Cực Thiên Đế, cười lạnh nói. Không phải nói, không thể sử dụng chí cao thần khí sao? Sở Tần, còn mắt ngưng lại. Người nào nói? Vô Cực Thiên Đế vừa mới nói xong, đã vượt qua vô tận hư không, thuẫn di tới Sở Tần trước mặt. Ta đi, thì ra có thể sử dụng vũ khí a. Sở Tần nói thầm một tiếng. Chợt trong tay của hắn, bàn cổ phủ cùng hiên viên thần kiếm, phân biệt xuất hiện. Làm một tiếng, bất tử thánh đao, cùng bàn cổ phủ, hiên viên kiếm, kịch liệt mà đụng vào nhau. Bàn cổ phủ, hiên viên kiếm. Nhìn thấy Sở Tần trong tay song thủy tổ thánh khí, Vô Cực Thiên Đế, biến sắc. Còn có đây này. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, trên thân nhiều một thân áo giáp màu đỏ thắm, chính là Astro Chi Giáp. Đồng thời ngũ hành tử tiên hộ, thiên ma chi kiếm, u minh thiên đao, thí long ma đao, phân biệt tại Sở Tần trên dưới trái phải hiện lên. Cái gì? Vô Cực Thiên Đế, lộ ra triệt để kinh sợ. Thủy tổ thần khí, vô cùng trân quý, toàn bộ vũ trụ, cũng bất quá như một mười cái, Sở Tần, độc chiếm một nửa. Còn có một cái, người có lẽ không biết. Sở Tần cười nhạt một tiếng, chợt ở sau lưng của hắn, một khỏa hạt châu màu vàng ống, ở nơi đó hiện ra. Rất nhanh, hạt châu này phóng ra sáng chói Phật quang, cuối cùng huyển hóa thành một đạo ngồi Phật hư ảnh. Ngồi Phật, chắp tay hành lễ, đôi mắt hơi thấp, quan sát chúng sinh. Cái khỏa hạt châu này, chính là Sở Tần nữ thần nhiệm vụ lấy được cổ đế thánh khí, cổ Phật xá lợi. Cổ Phật xá lợi, vẫn là Sở Tần lần thứ nhất sử dụng. Dù sao, căn bản vốn không cần xuất thủ của nó. Đây là cái gì? Vô Cực Thiên Đế, hơi nghi hoặc một chút đạo. Sở Tần cái này thánh khí, tuyệt đối không phải cửu tộc chi vật, nhưng mà, nó không chút nào không kém gì cửu tộc bắt đầu đế thánh khí. Xem ra là cùng chí tôn thanh long ấn một dạng, đến từ thế giới không biết thánh vật, ta không biết. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, lì Vô Cực Thiên Đế, không biết, một chiêu này, người có thể hay không tiếp nhận. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, thần lực của hắn bắt đầu điên cuồng vận chuyển, chỉ một thoáng, tại tất cả thánh khí phía trên, đều là hiện lên từng đạo hư ảnh. Những hư ảnh này, chính là Thanh Long, Hiên Viên Thủy Đế, Bàn Cổ Bắt Đầu Đế, Thiên Ma, U Minh Bắt Đầu Đế, Nhai Tý, mỗi một cái cũng là chấn nhiếp vạn cổ đại năng. Cuối cùng, những người này sức mạnh, toàn bộ sáp nhập vào trong cơ thể của Sở Tần, ngày sau đó hết thảy tất cả hư ảnh hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ có một đạo xoáy khí đến mức tận cùng thân ảnh. Bỗng nhiên, chính là Sở Tần chính mình phát. Tại Sở Tần chính mình phát, xuất hiện trong nháy mắt. Sở Tần sức mạnh, tiêu thăng đến cực hạn, thậm chí có ẩn ẩn che lại Vô Cực Thiên Đế chi thế. Một chiêu này, tên là Thiên Diệt, Sở Tần âm thanh, giống như là tiên âm, quanh quẩn tại toàn bộ trong vũ trụ. Một giây sau, Sở Tần thần lực, giống như vũ trụ dòng lũ đồng dạng, đánh về phía Vô Cực Thiên Đế. Giờ khắc này, không chỉ có là không chết thiên tháp hư không, thế giới bên ngoài, cũng xuất hiện dị tượng. Tại bàn cổ tinh bầu trời, xuất hiện vô tận hào quang, điềm lành chi tượng, rất nhiều đất cằn sỏi đá, đều trong nháy mắt trở nên sinh cơ bừng bừng. Phảng phất, thiên địa, đang hoan hô, chúc mừng. Cái kia, đó là cái gì? Bầu trời, biến thành thất thải màu sắc, không chỉ có là bầu trời, các ngươi xem không chết thiên tháp, bây giờ, không chết thiên tháp, dung nhập trời cao bộ phận, bị thất thải hào quang bao phủ. Không chết thiên tháp, xảy ra chuyện gì, lại có thể lấy thủy tổ chi cảnh, bộc phát ra bắt đầu đế chi cảnh uy năng, xem ra ngươi nhất định là không chết thiên tháp chờ ngươi. Vô Cực Thiên Đế, cảm thán nói. Giờ khắc này, Vô Cực Thiên Đế không có đi chống cự. Bởi vì nàng biết, chống cự là không có ích lợi gì, nàng không tiếp nổi Sở Tần cái này đòn đánh mạnh nhất. Oanh, kèm theo một tiếng nổ, Vô Cực Thiên Đế trực tiếp bị Sở Tần thiên diệt, nổ bể ra tới. Vô Cực. Sở Tần, lập tức cả kinh, điên cuồng hô lớn. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ, thông qua không chết thiên tháp thành công, thu được Vô Cực Thiên Đế, độ thiện cảm 100%, không chết ma thể quyển hạ, không chết thiên ma chi thể, thời không chi môn, PS, thời không chi môn, có thể tại bất cứ lúc nào tiến vào bên trong, trợ giúp túc chủ trốn qua tùy ý một kiếp, đi đến bất kỳ vị trí, số lần sử dụng. 3 lần, tại âm thanh nhắc nhở của hệ thống, vang lên trong nháy mắt, cảnh vật chung quanh, hoàn toàn khôi phục. Tiên cung, lại xuất hiện. Tấu chương xong, thứ 851 chương 853 thu phục Vô Cực Thiên Đế, thứ 851 chương 853 thu phục Vô Cực Thiên Đế, Vô Cực Thiên Đế, cũng là lại xuất hiện ở tiên cung đình viện. Nhìn thấy Vô Cực Thiên Đế bình yên vô sự, Sở Tần lúc này mới thở dài một hơi. Nhưng mà, Sở Tần, phát hiện, bây giờ đã không thể động đậy. Đồng thời, không chết thiên tháp bên trong, vô tận mắt trần có thể thấy năng lượng, bắt đầu điên cuồng tràn vào trong cơ thể của Sở Tần. Đây chính là, ca ca sức mạnh sao? Vô Cực Thiên Đế, nhìn xem cái này vô tận lực lượng, lộ ra lướt qua một cái thê thảm cùng vui sướng cùng tồn tại nụ cười. Mà Sở Tần sau khi kinh ngạc, lập tức quẳng đi tạp niệm, nhắm đôi mắt lại, bắt đầu luyện hóa cổ này giống như vũ trụ tinh hà đồng dạng mênh mông vô ngần sức mạnh. Chỉ chớp mắt, 3 tháng chính là đi qua. Sở Tần một mực tại ngồi xếp bằng, luyện hóa cổ lực lượng này. Tại không chết thiên tháp dài đến một tháng, ngoại giới thời gian 3 ngày sau đó, Sở Tần cuối cùng lại độ mở mắt. Lúc này, Nguyên Độn, Lôi Thiên Đế, Thạch Thiên Đế, Hi Nga, Tiểu Vũ, Hỏa Trữ Nhi, Chu Yếm bọn hắn đều là chờ tại không chết thiên tháp bên ngoài. Hi Nga tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn đầy trời điềm lành dị tượng, nhìn xem một bên Hi Nga hỏi. Sở Tần đã 3 ngày chưa ra ngoài. Hi Nga nói, vì mà điềm lành chi quan một mực bao phủ tại không chết thiên tháp, tất nhiên cùng Sở Tần có liên quan, chẳng lẽ chủ nhân muốn tấn cấp bắt đầu đế? Tiểu con ta tu cả kinh nói. Lời này trong nháy mắt đề tỉnh chúng nữ. Từ xưa đến nay chưa bao giờ có thủy tổ cấp bên ngoài sinh vật tấn cấp qua bắt đầu đế. Hi Nga thấm thí nói, ê Sở Tần là từ xưa đến nay một cái duy nhất à? Nghe nói như thế, vô luận là Nguyên Động bắt đầu đế, Lôi Thiên Đế, vẫn là Trung Cổ Thế Gia các trưởng lão đều là triệt để cả kinh. Sở Tần muốn tấn cấp bắt đầu đế, quá tốt rồi, Sở Tần tấn cấp bắt đầu đế. Vương Thu Nhi trở nên hưng phấn lên. Mà liền tại một sát na này, ở giữa đầy trời điềm lành chi tượng bỗng nhiên bị cuồn cuộn kinh lôi thay thế. Loại cảnh tượng này quá mức đáng sợ, quá mức đột nhiên, phản phất thiên địa đã nứt ra đồng dạng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Chuyện gì xảy ra? Chúng nữ đều là xuất hiện một cái dấu chấm hỏi. Là độ kiếp sao? Bỉ Bỉ Đông trước tiên nghĩ đến. Không đúng, chúng ta có thần tinh, không phải không cần độ kiếp sao? Lạc Y Y nghi ngờ nói. Mà Lạc Y Y tiếng nói vừa ra, đầy trời dị tượng lại biến mất, hết thảy yên tĩnh trở lại. Phản phất, bầu trời cùng đại gia mở một trò đùa. Và là một giây sau, một cổ trước nay chưa từng có, lực lượng không thể kháng cự xuất hiện, tất cả vũ trụ sinh linh, không chịu được, cùng nhau hướng về không chết thiên tháp phương hướng quỳ xuống. Bên trong tiên cung, Sở Tần xếp bằng ở bên trong thiên. Hắn, thoạt nhìn không có biến hóa gì, nhưng mà, tổng cho người ta một loại không giống nhau lắm cảm giác. Hắn, thành đế. Vô Cực Thiên Đế nhìn xem Sở Tần tự lẩm bẩm. Đối với Sở Tần, nàng vốn là có một chút tình cảm phức tạp, bây giờ, loại tình cảm này bị phóng đại. Thời khắc này Vô Cực Thiên Đế đã không có ma tính, hoàn toàn khôi phục trở thành trước đây bộ dáng. Rõ ràng, ta đã giải thoát rồi, có thể đi thiên môn, nhưng mà, vì cái gì, ta muốn lưu ở bên cạnh hắn. Vô Cực Thiên Đế đôi mắt đẹp ngưng lại. Đúng lúc này, Sở Tần đã rơi vào Vô Cực Thiên Đế trước mặt, ôn nhu cười nói, nghĩ gì thế, chúc mừng ngươi a, trở thành vũ trụ sinh ra đến nay, thứ nhất không phải thủy tổ cấp sinh vật bắt đầu đế. Vô Cực Thiên Đế cười nói, ha ha ha. Sở Tần không chịu được cười to 3 tiếng. Thời khắc này Sở Tần làm sao có thể không hưng phấn. Hắn cảm giác chính mình chân chính thành đế. Sở Tần thần thức đã có thể dễ dàng bao trùm toàn bộ vũ trụ. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể buông xuống vũ trụ bất luận cái gì một chỗ. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể gạt bỏ trong vũ trụ bất kỳ một cái nào sinh linh. Quyền sinh sát trong tay, toàn bộ vũ trụ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, đây không phải đế vương là cái gì. Nhưng Sở Tần không có đắc ý quên hình. Hắn đã biết, tại xa xôi thần bí thiên môn, có thanh long, có mấy danh vũ trụ đế vương, nhưng như cũ chỉ có thể vĩnh trấn nơi đó. Bắt đầu đế, tuyệt không phải Sở Tần cuối cùng cảnh giới. Vô Cực, nghe Sở Tần, nhìn tiếp hướng Vô Cực Thiên Đế đạo. Ân. Vô Cực Thiên Đế, đại mi vẫy một cái. Bây giờ sứ mệnh của ngươi đã hoàn thành, ngươi có phải hay không muốn rời đi? Sở Tần hỏi. Ân. Vô Cực Thiên Đế gật đầu một cái. Ngươi tính toán đến đâu rồi? Sở Tần vội vàng hỏi đạo. Thiên môn. Vô Cực Thiên Đế trả lời, đề ca ca chết trận ở chỗ đó, ta trấn tháp sứ mệnh cũng hoàn thành, là thời điểm tìm Thanh Long đại nhân hiệu mệnh. Mà lúc này Sở Tần đem Vô Cực Thiên Đế lấy thần lực thôi động đi tới góc tường. Không nói đến Sở Tần thực lực đã sau bắt đầu đế mạnh hơn, huống chi Vô Cực Thiên Đế tại trước mặt Sở Tần tự hồ vốn không muốn phản kháng. Sở Tần một tay chống đỡ góc tường, nhìn xem Vô Cực Thiên Đế cười nói, để nếu như ta không để ngươi đi đâu à? Vô Cực Thiên Đế nhịp tim gia tốc, đôi mắt đẹp trực tiếp thấy lấy Sở Tần. Rõ ràng theo như ngươi nói a, Vô Cực, ta thích ngươi. Sở Tần cười nói, lệ lưu lại bên cạnh ta, như thế nào? Vẫn là câu nói kia, tất nhiên Vô Cực Thiên Đế đã là độ thiện cảm 100%, Sở Tần, hà tất giả mù sa mưa, che giấu. Vô Cực Thiên Đế càng hoảng loạn rồi. Trấn thủ thiên môn là nàng suốt đời tâm nguyện, nhưng nàng có một loại cảm giác mãnh liệt, nàng đời này bây giờ cũng không muốn rời đi nam nhân trước mắt này. Sở Tần trong lòng hơi hơi nghi hoặc. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, Vô Cực Thiên Đế sẽ lập tức đáp ứng mới là. Hệ thống, chuyện gì xảy ra, ngươi cái này mất linh? Sở Tần trong lòng thầm nghĩ. cũng không phải là như thế. Mà là, mặc dù Vô Cực Thiên Đế hảo cảm đối với ngươi độ 100%, nhưng, Trấn Thủ Thiên Môn, vì huynh báo thù, lại là nàng khắc vào trong xương cốt, cả đời tâm nguyện. Hệ thống nói, vậy cho nên, Vô Cực Thiên Đế mới có thể do dự, thì ra là như thế, mà lúc này, Vô Cực Thiên Đế, suy xét rất lâu nói, đôi mắt đẹp kiên nghị nói, Ê Sở Tần, ta thừa nhận, ta cũng thích ngươi. Bởi vì dung mạo ngươi giống ta ca ca, bởi vì ngươi là ta ức vạn năm tới, gặp phải một cái duy nhất nhân loại, cũng bởi vì ngươi đầy đủ yếu tố. Nhưng, Sở Tần, Trấn Thủ Thiên Môn, là ta nhất định phải đi làm, nó sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào, bao quát chính ta tình cảm, vì thay đổi vị trí. Cho nên, Sở Tần, chúng ta không thích hợp, lại chỉ gặp, Vô Cực Thiên Đế lời còn chưa dứt, Sở Tần đã phong bế môi của nàng. Trong nháy mắt, loại kia lẫn nhau tình cảm, bị vô hạn phóng đại. Vô Cực Thiên Đế, lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ. Thật lâu, Sở Tần lỏng mở Vô Cực Thiên Đế, thâm tình nói, vậy nếu là ngươi tâm nguyện, ta há có thể vi phạm. Chỉ có một cái biện pháp, ta cùng ngươi khứ thiên môn. Vô Cực Thiên Đế, đôi mắt đẹp hơi mở, rất nhanh lắc đầu nói, Ê Sở Tần, thiên môn rất nguy hiểm, ta không muốn ngươi bởi vì ta, có nguy hiểm gì? Sở Tần nói, đời thiên môn không phá, chúng ta liền không có nguy hiểm, thiên môn vừa vỡ, vũ trụ nơi nào lại có chỗ ẩn thân đâu. Huống chi, ngươi cũng đã nói, ta là Thanh Long truyền nhân, tương lai vũ trụ trụ cột, ta há có thể, lâm trận lùi bước. Câu nói này, không phải Sở Tần hành động theo cảm tính, là hắn suy xét sau một hồi lâu kết quả. Một phương diện, là những thứ này thủy tổ cấp sinh vật đại nghĩa, cảm động hắn. Một phương diện khác, là bởi vì Thanh Long, cùng trước mắt Vô Cực. Chủ yếu nhất, là thiên môn vừa vỡ, vũ trụ nhất định vong, Sở Tần cái này hoàn toàn là đang giúp mình cùng mình người yêu nhất. Nói tóm lại, thiên môn, Sở Tần không phải không đi có thế. Tấu chương xong, thứ 852 chương 854 xuất phát thiên môn, thứ 852 chương 854 xuất phát thiên môn, Sở Tần, ngươi thật sự nghĩ kỹ. Vô Cực Thiên Đế hỏi, để đi thiên môn, sẽ rất khó trở về, liền xem như ngươi vì ngươi, ta cũng muốn đi thiên môn. Sở Tần, chắc chắn lại trịnh trọng nói. Vô Cực Thiên Đế, đưa mắt nhìn Sở Tần một hồi, tiếp lấy nàng cũng lại ẩn nhẫn không được, chủ động phong hướng về phía Sở Tần bờ môi. Không chết thiên tháp bên ngoài. Chuyện gì xảy ra, ta như thế nào tấn cấp, cả ngày kiếp chí cao thần. Không đúng, là nửa bước thánh đế. Tiểu Vũ, mừng rỡ không thôi đạo. À, nghe nói như thế, Thạch Thiên Đế, Lôi Thiên Đế, Thánh Tới Như Thiên bọn người, đều là cả kinh nói. Vô duyên vô cớ, từ tam kiếp chí cao thần, tấn cấp thành nửa bước thánh đế đế, đây là bực nào kinh khủng. Ta cũng là tấn cấp hai đại cảnh giới. Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, nói theo. Ta giống như, cũng tấn cấp thánh kiếp. Hi Nga nói, ta cũng trở nên mạnh mẽ. Tiểu Khinh, tiểu con ta tu, Chu Yếm, các ngươi thì sao? Vương Thu Nhi, nhìn về phía Tiểu Khinh tam nữ đạo. Tam nữ lắc đầu. Chúng ta không có. Chu Yếm cùng tiểu con ta tu đồng thời nói. Ta có thể cảm thấy sức mạnh tăng lên, nhưng có lẽ là bởi vì ta là thánh đế, khoảng cách thủy tổ cảnh, cách biệt rất lớn, cho nên không có tấn cấp. Tiểu Khinh trả lời. Ta biết, là Sở Tần. Cổ Nguyệt Na mừng rỡ không thôi đạo, sức mạnh có tăng lên người, cũng là tỷ muội của mình, còn có Tiểu Khinh cũng có. Thanh Long huyết mạch, nói như vậy, mụ mụ, ngươi cùng Tư Tỉnh A Di, vẫn là tam kiếp chí cao thân. Tiểu Vũ, nhìn về phía Mị Múa cùng Tần Tư Tỉnh. Mị Múa, cùng Tần Tư Tỉnh gật đầu một cái. Hỏa Trữ Nhi, trong đáy lòng có chút không thăng bằng. Nàng, cũng không có tấn cấp. Lôi Thiên Đế bọn hắn, triệt để mộng bức. Đây là có chuyện gì? Cảnh giới này đề thăng, giống như đùa giỡn. Tam kiếp chí cao thần trở lên cảnh giới, nói như vậy, 100 ức năm, cũng chưa chắc có thể đột phá một tầng Nga. Là bắt đầu đế huyết mạch. Lúc này, Sở Tần cùng Vô Cực Thiên Đế, sóng vai xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sở Tần. Chúng nữ, đều là hưng phấn không thôi đạo. Chúng ta tấn cấp, lại là ngươi dở trò quỷ. Tiểu Vũ hỏi. Là bắt đầu đế huyết mạch. Cùng Thanh Long huyết mạch một dạng, bắt đầu đế huyết mạch. Nắm giữ phù hộ hậu thế, phúc phận vạn vật chi lực. Vô Cực Thiên Đế nói, để các ngươi, cũng là Sở Tần thân mật nhất cùng. Nữ nhân, cho nên, xem như đời thứ nhất bắt đầu đế huyết mạch truyền thừa giả, tự nhiên có thể có lớn như thế đề thăng. Trước đây ca ca ta tấn cấp bắt đầu đế thời điểm, ta thế nhưng là trực tiếp tấn cấp thủy tổ đâu, nghe nói như thế, Nguyên Độn, Lạc Cô Thần, Long Vô Sanh bọn người, cũng là lộ ra vẻ hâm mộ. Bất quá, không có cách nào, ai bảo bọn hắn không phải Sở Tần. Khụ khụ. Tỷ tỷ, ngươi là? Vương Thu Nhi cùng Bạch Tú Tú, hiếu kỳ hỏi. Cho các ngươi đại gia giới thiệu một chút. Sở Tần mỉm cười nói, nàng gọi Vô Cực bắt đầu đế, là đại tỷ tỷ của các ngươi, Vô Cực, đây đều là muội muội của ngươi. Sở Tần nhìn về phía Vô Cực Thiên Đế. Vô Cực tỷ. Chúng nữ lập tức hiểu rồi Sở Tần ý tứ, nhao nhao hô. Nói như vậy, Sở Tần, người không chỉ có tấn cấp bắt đầu đế cảnh giới, trả cho chúng ta tìm một cái bắt đầu đế tỷ tỷ. Tiểu Vũ hưng phấn không thôi đạo. Không tệ. Sở Tần đồng dạng hưng phấn mà gật đầu nói. Đám người triệt để chấn kinh. Sở Tần, một cái 20 tuổi người, vậy mà đạt đến cùng trung cổ thế gia thủy tổ, bàn cổ bắt đầu đế ngang hàng cảnh giới. Truyền thuyết trong truyền thuyết, bắt đầu đế chi cảnh. Bây giờ, bất luận cái gì ngôn ngữ, cũng rất khó hình dung bọn hắn chấn kinh. Nguyên Độn, bái kiến hai vị bắt đầu đế. Mà lúc này, Nguyên Độn Thánh Đế trực tiếp quỳ xuống đạo. Nhìn thấy một màn này, Thánh Tới Như Thiên, Lôi Thiên Đế, là cô thần bọn người, cùng với tất cả trung cổ thế gia cường giả, nhào nhào cùng nhau quỳ xuống đạo, để bái kiến hai vị bắt đầu đế, Nguyên Độn tiền bối, các ngươi mau dậy đi. Sở Tần đem Nguyên Độn dìu dắt, nhìn về phía chúng nhân nói, đợi ngươi là tiểu Nga Tằng tổ, còn có các ngươi, đều là tiền bối của ta, há có thể quỳ ta, không? Nguyên Độn lắc đầu nói, vậy bắt đầu đế, chính là vũ trụ chân chính đế vương. Đế vương trước mặt, há có thể có tiền bối? Kể từ hôm nay, bắt đầu đế đại nhân, người không cần lại gọi ta nhóm tiền bối, đúng. Lôi Thiên Đế, Thạch Thiên Đế, là cô thần, Lòng Vô Sanh bọn người, cùng nhau nói. Sở Tần nghe vậy, nhìn về phía Hiên Nga, cái sau cũng nhìn xem Sở Tần, hai người, đều là bất đắc dĩ lộ ra nụ cười. Vậy được rồi, các vị, xin đứng lên đi. Sở Tần, hướng về đám người hô. Tạ Thủy Đế đại nhân, đám người, cái này mới bằng lòng đứng lên nói. Tất nhiên tất cả mọi người ở đây, ta cũng thừa cơ nói a. Sở Tần nói tiếp, kể từ hôm nay, Nguyên Độn vì Trung Cổ Thế Gia Thái Thượng Trưởng Lão kiêm nhiệm Trung Cổ Thế Gia Đế Vương. Hiên Nga nghe vậy, lộ ra rất bình tĩnh, Nguyên Độn lông mày nhíu một cái, tựa hồ biết cái gì, nói, ê Sở Tần. Chẳng lẽ ngươi muốn? Nguyên Độn đương nhiên biết Sở Tần ý tứ. Sở Tần muốn đi làm một kiện vĩ đại hành động vĩ đại, trấn thủ thiên môn. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, mỉm cười nói. Khi nào thì đi? Nguyên Độn hỏi. Mau chóng. Sở Tần nói, tiểu Nga, các nàng đều phải cùng ta đồng hành, hảo, ngươi yên tâm đi. Nguyên Độn thấm thí nói, để mặc dù ta già, nhưng mà, ta cũng nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận Trung Cổ Thế Gia, các ngươi muốn nhiều thêm bảo trọng a, chúng ta chờ ngươi chiến thắng, ân. Nguyên Độn, làm phiền ngươi một sự kiện. Đồ đệ của ta, Hàng Tử Nhi, đang tại trong Không Chết Thiên Tháp Song Tháp, nàng ta liền nhờ cậy cho ngươi. Sở Tần, nói tiếp. Hảo. Nguyên Độn, gật đầu một cái. Ta đi đây, Sở Tần nói xong, xoay người, mang theo Vô Cực Thiên Đế cùng chúng nữ, tiêu sái rời đi. Cùng tiễn bắt đầu đế, lúc này, Nguyên Độn Thánh Đế xuất phát từ nội tâm, lần nữa quỳ lạy đạo. Trấn Hải Thú, Lôi Thiên Đế bọn người, cũng đều là cùng nhau quỳ xuống, âm thanh giống như bài sơn đảo hải. Để cung tiễn bắt đầu đế, Sở Tần không quay đầu lại, đến một chỗ an tĩnh, mới xoay người, hướng về Hiên Nga, Mộ Dung Ngàn Hung cùng Long Mộng, Lạc Y, Thạch Giao, đám người nói, thì tiểu Nga, Huân Nhi, Mộng Nhi, Lưu Luyến, Giao Nhi, các ngươi cùng các vị tiền bối nhóm cáo biệt a, chúng ta rất có thể, một đoạn thời gian, không về được, không cần, Sở Tần. Mộ Dung Ngàn Hung mỉm cười nói, về Hiên Nga tỷ đã đem hết thảy đều nói cho chúng ta biết, trấn thủ thiên môn, là vũ trụ lớn nhất hành động vĩ đại, đúng nga. Chu Trúc Thanh cũng nói, để chúng ta lần này đi, là thủ hộ toàn bộ vũ trụ, thủ hộ tất cả thân nhân, bọn hắn sẽ lý giải chúng ta, lại nói, chúng ta từ trước đến nay cũng là tới lui vội vàng, lúc nào cùng ba ba, Kiếm Gia Gia, Cốc Gia Gia nói qua đâu. Ninh Vinh Vinh nói theo. Đúng, Gia Gia bọn hắn hiện tại cũng có chính mình bạn, mới sẽ không quản chúng ta đây. Thiên Nhận Tuyết, nở nụ cười xinh đẹp. Sở Tần, chỉ cần ngươi ở bên người, vô luận đi nơi nào, chúng ta đều nghĩa vô phản cố. Hồ Liệt Na, tình cảm tràn đầy đạo. Chúng nữ, nhao nhao biểu thị tán thành. Hảo. Sở Tần nhìn xem những thứ này hắn thời thời khắc khắc, thân nhất người yêu nhất, thì các ngươi yên tâm đi, vô luận thiên môn cỡ nào hung hiểm, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi mỗi người bình an trở về. Sở Tần, chúng ta đều hiểu. Bỉ Bỉ Đông, rực rỡ cười nói. Hảo, tiếp lấy, Sở Tần nhìn về phía Hỏa Trưởng Nhi, Ninh Nhi, ngươi cũng nghe đến, thiên môn hung hiểm vô cùng, nếu không, ngươi vẫn là hồi sinh mệnh cấm khu a. Không. Hỏa Trưởng Nhi tự hồ đã sớm biết Sở Tần trở về nói như vậy, lập tức lắc đầu, đi Sở Tần, trấn thủ thiên môn, là mỗi một cái vũ trụ sinh vật chức trách, ta nhất định phải đi. Hơn nữa, vậy được rồi. Sở Tần, còn chưa chờ Hỏa Trưởng Nhi nói xong, đã gật đầu một cái. Tiếp lấy, Sở Tần nhìn về phía Vô Cực Thiên Đế, cười nói, đi Vô Cực, thiên môn, ở nơi nào? Ngươi dẫn đường đi, tấu chương xong, thứ 853 chương 855 không cảnh, thứ 853 chương 855 vô cảnh, Vô Cực Thiên Đế. Gật đầu một cái, sau một khắc lòng bàn tay của nàng mở ra, ở nơi đó xuất hiện một bức hư ảo bức họa. Bức đồ họa này, Sở Tần đã từng thấy qua, cùng Thiên Tường lão nhân bức họa, giống nhau như đúc. Bất đồng chính là, mấy cái kia lớn nhất điểm, bây giờ lẫn nhau tương liên tại hết thảy, mà giao lộ chỉ có một cái, nơi đó tia sáng, ở đâu rực rỡ. Điểm ánh sáng này, chính là toàn bộ trung tâm vũ trụ, từ nơi này, một mực đi lên, chúng ta liền có thể đạt đến thiên ngoại thiên. Xuyên qua, thiên ngoại thiên vô cảnh huyễn môn, chính là thiên môn, Vô Cực Thiên Đế giải thích nói, đợi một khi xuyên qua vô cảnh huyễn môn, ngoại trừ Thanh Long cùng bắt đầu đế chi lực, sẽ lại cũng không cách nào quay về cái vũ trụ này. Hơn nữa, một khi thiên môn chịu đến xung kích, vô cảnh huyễn môn, đèm đóng lại 10 vạn năm, khi đó, bất luận người nào sức mạnh, cũng không cách nào mở ra cánh cửa này, nghe, thật kích thích a. Tiểu Vũ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đạo, Sở Tần, Vô Cực tỷ, chúng ta mau đi đi, Vô Cực Thiên Đế nghe vậy, nhìn về phía Sở Tần, cái sau gật đầu một cái. Ngay sau đó Sở Tần một cái búng tay, tất cả mọi người đều hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Một giây sau, bọn hắn tại một cái kỳ lạ chỗ xuất hiện. Nơi đây, ở vào vũ trụ chỗ sâu nhất, trung tâm nhất, phía dưới là mênh mông vô bờ hắc ám, mà lên, tựa hồ có một đạo vô biên vô tận huyệt động màu trắng. Lỗ trắng, phóng ra cực kỳ sáng lạn quang huy, đem trọn phiến vũ trụ, đều chiếu xạ mà giống như trong mộng huyễn cảnh đồng dạng. Bây giờ, tất cả mọi người không thể không bội phục vũ trụ quỷ phủ thần công. Không chỉ có như thế, lỗ trắng bên trong, tựa hồ một cổ siêu cường cảm giác áp bách truyền ra, loại kia cảm giác áp bách, để cho Tiểu Vũ các nàng những thứ này nửa bước thánh đế, cũng là có chút khó chịu. Có thể tưởng tượng được, tam kiếp, thiên kiếp chí cao thần cũng rất khó đi đến ở đây, hai kiếp, một kiếp, càng là khả năng bị trực tiếp đập vụn. Mà lúc này, Sở Tần thần lực một vận, mới tiêu tán loại cảm giác bị áp bách này. Cái kia, chính là vô cảnh huyễn môn. Vô Cực Thiên Đế, chỉ vào cái kia lỗ trắng nói, đời nhìn như gần ngay trước mắt, trên thực tế, cách chúng ta có một cái vũ trụ, vô cảnh vũ trụ chiều không gian dài như vậy. Mà muốn tiến vào vô cảnh huyễn môn, cần xuyên qua vô cảnh vũ trụ. Vô cảnh trong vũ trụ cảm giác áp bách 10 phần, thánh kiếp chí cao thần đều không biện pháp thuận lợi thông qua, bởi vậy bên trong vô cảnh ngoại trừ huyễn cảnh đế côn, không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại, ngoại trừ bắt đầu đế cường giả, bất luận cái gì thần thức đều biết mất đi hiệu lực. Nhất thiết phải cưỡi huyễn cảnh đế hạm, bằng không, rất dễ dàng tại trong vô cảnh vĩnh viễn không cách nào đi ra, vậy chúng ta cũng không cần ngồi đế hạm a. Sở Tần mỉm cười nói. Trên lý luận là như thế này, nhưng mà, không ngồi đế hạm, liền muốn tại trong vô cảnh, xuyên thẳng qua một tháng. Vô Cực Thiên Đế mỉm cười nói. Vậy vẫn là ngồi đế hạm a. Sở Tần, vội vàng mỉm cười nói. Huyễn cảnh đế hạm, ở đâu, Tiểu Vũ, vô cùng hiếu kỳ hỏi. Vô Cực Thiên Đế không nói. Chỉ thấy, nàng tay ngọc cong ngón tay một điểm, từ trước ngực nàng dây chuyền bên trong, một đạo ánh sáng màu xanh nhạt. Ngay sau đó, đang lúc mọi người trước mặt, hiện lên một đầu dài đến mấy triệu mét cự thú. Cái này cự thú bộ dáng, vậy mà cùng trong truyền thuyết côn có chút tương tự. Bất đồng chính là, này côn có thất thải chi sắc. Nhìn kỹ, ở đó cự côn trên lưng, chở đi một chiếc cự hình chiến hạm. Vô Cực Thiên Đế, Sở Tần bọn người, lập tức thúng di đến trên chiến hạm. Vô Cực tỷ, cái này, đây chính là huyễn thú đế côn. Lung Linh, nhìn xem dưới chiến hạm phương cự côn, vô cùng ngạc nhiên nói. Đúng vậy a, nó là ta từ trong ảo cảnh bắt giữ tới. Là đi tới đi lui thiên môn cường giả, thiết yếu tọa kỵ. Vô Cực Thiên Đế gật đầu một cái, mỉm cười nói, để hắn có thể trong vòng 3 ngày, xuyên qua vô cảnh, hơn nữa, chiến hạm này, cũng bị ta thực hiện thần lực, thì sẽ không bị không cảnh nội áp lực, đập vỡ. Vô Cực Thiên Đế nhẹ nhiên cười nói, đồng thời, vô luận cự côn tốc độ cùng phương hướng như thế nào thay đổi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta, ân. Sở Tần gật đầu một cái, vì vậy chúng ta, lên đường đi, thiên môn, chúng ta tới. Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Vườn Thu Nhi bọn người, cùng nhau hô lớn. Á cát, huyễn cảnh đế côn hét dài một tiếng, giống như hỏa tiễn, xông vào bên trong vô cảnh. Bên trong vô cảnh, cũng không có nghĩ đám người tưởng tượng như thế, giống như đang xuyên qua thời không đường hầm, thấy không rõ bất kỳ cảnh vật. Tương phản, nó khiến người ta cảm thấy, giống như là dừng lại. Mà vô cảnh trong không gian, khắp nơi đều là đủ mọi màu sắc, đủ loại đủ kiểu màu sắc xen lẫn, giống như là từng đóa ganh đua sắc đẹp bông hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Wow, thật không nghĩ tới, vô cảnh, đã vậy còn quá đẹp a. Chúng nữ, đều là kinh thán không thôi đạo. Đúng vậy a, ta còn tưởng rằng vô cảnh chính là một mảnh hư vô đâu. Ninh Vinh Vinh, ghé vào trên lan can, một mặt thích ý nói. Chờ đã, chúng ta là tại xuyên thẳng qua vô cảnh sao, tại sao ta cảm giác, phản phất dừng lại một dạng. Sinh mệnh thần vương, nghi ngờ nói. Quên nói với các ngươi, vô cảnh quy tắc, là vượt qua lẽ thường tầm thường tồn tại, tốc độ càng nhanh, nhìn càng giống đứng im, hơn nữa, các ngươi đừng nhìn cái này vô cảnh đẹp như vậy, nhưng nhìn lâu, sẽ choáng đầu. Chỉ cần đi ra chiếc chiến hạm này, tiếp nhận, chính là đáng sợ đè ép cảm giác, Vô Cực Thiên Đế cười nói, đương nhiên, trên chiến hạm, là tuyệt đối an toàn, ta ta cùng Sở Tần cũng biết bảo vệ tốt các ngươi, cái kia có phải hay không chính là Vô Cảnh Huyễn Môn? Chu Trúc Vân chỉ về đằng trước cái kia cự hình lỗ trắng đạo. Đúng vậy a. Vô Cực Thiên Đế gật đầu nói. Vậy dạng này vừa tới, theo cái này Vô Cảnh Huyễn Môn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cũng không có thể mất phương hướng a. Tô Cẩn, Đại Mi vẫy một cái. Cẩn Nhi. Sở Tần trở về lấy cười nói, vừa mới, Vô Cực đã nói qua, cái này Vô Cảnh quy tắc, không thể theo lẽ thường tới suy đoán, như vậy các ngươi nhìn thấy, hẳn không phải là huyễn môn chính xác phương hướng. Nhìn như ở chỗ này, kỳ thực huyễn môn tại phía sau chúng ta, Sở Tần nói không sai. Sở Tần, ngươi là thế nào biết đến huyễn môn phương hướng? Vô Cực Thiên Đế, hơi nghi hoặc một chút đạo. Vô Cực, trước ngươi bên trong thuyết Vô Cảnh không cách nào sử dụng thần thức, nhưng ta có thể. Sở Tần, nhìn xem Vô Cực, nhu hòa cười nói. À! Vô Cực, vì thế mà kinh ngạc đạo, y Sở Tần, ngươi có thể sử dụng thần thức, Sở Tần gật đầu một cái, y hơn nữa, phạm vi còn không nhỏ, ngươi tên biến thái này. Xem ra, đã vượt qua dự liệu của ta. Vô Cực Thiên Đế, không thể không cảm thán nói. Sở Tần trở về một cái nụ cười nhàn nhạt. Không được, ta có chút choáng đầu. Tiểu Vũ nói. Ta cũng có chút, muốn hoa mắt. Thủy Băng Nhi nói theo. Vô Cực Thiên Đế cười nhạt một tiếng, ống tay áo vung lên, trong chốc lát, hết thảy chung quanh cảnh vật biến mất, ta nói qua rồi, Vô Cảnh nhìn lâu sẽ choáng đầu, cũng không cần nhìn quá lâu, không được, ta muốn đi ngủ. Tiểu Vũ nói, từ hồn đạo thần khí bên trong, lấy ra một cái lộ thiên ghế dài, trực tiếp nằm đi qua. Tấu chương xong, thứ 854 chương 856 thiếu khuyết một cái cơ hội, thứ 854 chương 856 thiếu khuyết một cái cơ hội, mà chúng nữ, tranh nhau bắt đầu bắt chước. Xem ra, các nàng đều nhìn hôn mê. Vô Cực Thiên Đế, nhìn xem Sở Tần, trở về lấy cười nói. Cái kia Vô Cực, chúng ta cũng đi ngủ như thế nào? Sở Tần, đi tới Vô Cực Thiên Đế bên người, nhẹ nhiên cười nói. Ngươi nói là, vì Vô Cực Thiên Đế mặt ngọc phím hồng. Sở Tần, gật đầu một cái. Hảo, ta cũng muốn biết, trong truyền thuyết Thanh Long huyết mạch tư vị. Vô Cực Thiên Đế, thấp giọng nói. Sở Tần lộ ra khác thường nụ cười. Tùy theo, Sở Tần mang theo Vô Cực Thiên Đế, đi vào buồng nhỏ trên tàu. Chỉ chớp mắt, hai ngày trôi qua. Khoảng cách, đến Vô Cảnh Huyễn Môn, còn có một ngày thời gian. Một ngày này, Sở Tần xếp bằng ở trên giường, tu luyện Không Chết Ma Thể quyển hạ. Không Chết Ma Thể, vốn là cự thần chi lực chương cuối nhất, Sở Tần cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại có quyển hạ. Hơn nữa, Không Chết Ma Thể quyển hạ hiệu quả, cùng phía trước một quyển không sai biệt lắm, tu luyện tới đỉnh phong, kích phát tự thân tiềm năng, đạt đến 200%. Sở Tần đã là thủy đế cảnh cường giả, đề thăng 200% tiềm năng có thể tưởng tượng được là bực nào kinh khủng. Nếu như cùng nhất khí hóa tam thanh cùng nhau sử dụng, Sở Tần cùng nhau làm tại, có thể chia ra làm ba cái bắt đầu đế, đồng thời chính mình bảo trì thủy đế cảnh 200% sức mạnh, thực lực mạnh khó có thể tưởng tượng, duy nhất thiếu hụt là Không Chết Ma Thể quyển hạ, chỉ có thể sử dụng 7 lần, hơn nữa mỗi một lần sử dụng sau đó, 7 ngày không cách nào sử dụng. Đương nhiên, Sở Tần cũng cảm thấy không quan trọng, cái này hoàn toàn có thể coi như át chủ bài tuyệt kỹ. Hắn bây giờ đã là chân chính vũ trụ đế vương, có thể làm cho hắn sử dụng Không Chết Ma Thể quyển hạ người, chỉ sợ chỉ có cái kia Thanh Long cùng Thái Âm Chân Long. Sau một canh giờ, Sở Tần chính là ngừng tu luyện Không Chết Ma Thể, ngược lại đưa mắt nhìn thẳng Thiên Ma Lục Thức. Không Chết Ma Thể là có sử dụng hạn chế, Thiên Ma Lục Thức lại không có. Nhưng, Sở Tần phát hiện, chính mình từ đầu tổ cảnh tấn cấp bắt đầu đế sau đó, Thiên Ma Lục Thức tiến độ, nhưng như cũ chỉ vượt qua ba cái bậc thang mà thôi. Hơn nữa, vẫn là tại chính mình đem đào ngột cùng tất phương sức mạnh, luyện hóa tình huống phía dưới. Thủy đế cảnh, vậy mà chỉ có thể đạt đến tầng thứ hai, hóa ma cảnh giới đồng dạng, đây là có chuyện gì? Sở Tần nghi ngờ nói, đây là bởi vì, nhất thiết phải dùng thôn phệ tu luyện, vẫn là nói, bắt đầu đế cảnh giới, không có tư cách hóa ma, Sở Tần có chút khốn hoặc. Nếu như, bắt đầu đế cảnh giới, đều không có tư cách hóa ma, kia cái gì dạng người, mới có thể? Lại là cái gì dạng người, có thể tu luyện hoàn chỉnh Thiên Ma Lục Thức? Chẳng lẽ, bắt đầu đế phía trên, còn có cảnh giới hay sao? Sở Tần lập tức nghĩ tới bàn cổ bắt đầu đế hư ảnh. Bàn cổ bắt đầu đế, sau khi tọa hóa, lại là đi một cái thế giới khác. Quay đầu lại hỏi Thanh Long. Sở Tần lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Dựa theo hắn nhận thức, Thanh Long đã vượt qua bắt đầu đế cảnh giới, có lẽ, nàng biết chút ít cái gì. Nghĩ đến đây, Sở Tần trở nên hưng phấn lên. Mấy ngày trước đây, Thanh Long đối với hắn lời tỏ tình, hắn nhưng là chung thân khó quên a. Lần này Khứ Thiên Môn, mặc dù có phong hiểm, nhưng mà cũng có thể cùng Thanh Long tướng mạo tư thủ ở cùng một chỗ. Mà tại lúc này, Sở Tần ánh mắt ngưng lại, nhìn xem cửa khoang phương hướng, cười nói với Ninh Nhi, ta ở bên trong, vào đi. Nói xong, Sở Tần cong ngón tay một điểm, khoang kết giới bị mở ra. Sở Tần sợ, không chết ma thể tu luyện sẽ tạo thành ngoài ý muốn, đã sớm trong phòng bố trí kết giới. Kết giới sau khi mở ra, cửa khoang đi theo bắt đầu, rõ ràng nhận lấy nhẹ kinh hải hỏa trưởng Nhi, bưng một bàn bách hoa kê đi đến. Sở Tần, ta còn tưởng rằng ngươi không ở bên trong đâu. Hỏa trưởng Nhi hướng về Sở Tần yên nhiên cười nói, đệ tử tỉnh A Di làm cho ngươi bách hoa kê, để cho ta cho ngươi bắt đầu vào tới. Sở Tần nghe vậy, nhẹ nhiên nở nụ cười, gật đầu một cái, đây làm phiền ngươi, ngồi xuống, ăn chung a, cái này, không quá phù hợp a. Hỏa trưởng Nhi hỏi, có gì không hợp? Sở Tần mỉm cười nói, đợi ngồi xuống đi, Tư Tỉnh A Di bách hoa kê, ngươi hưởng qua sao? Không có. Hỏa trưởng Nhi, lắc đầu. Vậy ngươi nhưng phải nếm thử, đây chính là không giống bình thường mỹ vị. Sở Tần nói, trực tiếp vặn một cái đùi gà, đưa cho Hỏa trưởng Nhi. Cảm tạ. Hỏa trưởng Nhi, nhận lấy đùi gà, ưu nhã nhai nhai nhấm mút một ngụm, y ân. Ăn ngon thật, đúng không? Sở Tần nói, cũng đi theo vặn một cái đùi gà, Tư Tỉnh A Di bách hoa kê cùng Tử Nhi cuốn bánh, thế nhưng là nhất tuyệt, ân. Hỏa trưởng Nhi gật đầu một cái. Đừng khách khí a, ta một người ăn không hết, tùy tiện ăn. Sở Tần, nhìn xem Hỏa trưởng Nhi cười nói. Cảm tạ. Hỏa trưởng Nhi, tráng điểm nhẹ. Ninh Nhi, kỳ thực ta vẫn muốn nói. Sở Tần nói, đời thiên môn, cũng không là bình thường chỗ, người không nên tới, ta không hối hận. Hỏa trưởng Nhi kiên định trả lời, đừng nghe vô cực thiên đế nói chuyện, ta mới biết được nhiều tiên tổ như vậy tiền bối, vì vũ trụ yên ổn cùng an lành, chết ở thiên môn. Cho nên, dù cho thiên môn là ta sau cùng trốn trở về, ta cũng biết không chùn bước. Sở Tần cười nhạt một tiếng, Ninh Nhi, ngươi đã là đi theo ta cùng tới, vậy ta liền có trách nhiệm bảo hộ ngươi. Ngươi yên tâm đi, ngươi không có việc gì, ân. Hỏa trưởng Nhi, nhẹ nhàng gõ bài. Hỏa trưởng Nhi một mực nguyện ý làm bạn tại bên người Sở Tần, không tiếng là bởi vì Sở Tần đã cứu nàng, mà là bởi vì Sở Tần mười phần cảm giác an toàn. Loại an toàn này cảm giác, để cho Hỏa trưởng Nhi vô luận người ở chỗ nào, đều trong đáy lòng mười phần bình tĩnh. Nhìn ta làm gì? Sở Tần, nhìn xem Hỏa trưởng Nhi nhìn mình chằm chằm, trở về lấy cười nói, đời nhanh lên ăn, bằng không thì bị ta đều đã ăn xong. Trên thực tế, xem như tình thánh cấp nhân vật, Sở Tần biết, Hỏa trưởng Nhi đối với chính mình hơn phân nửa là có ý tứ. Nhưng mà, không biết loại cảm giác này có bao nhiêu. Dù sao, không có hệ thống, chuyện giữa nam nữ, vốn là vô cùng phức tạp. Có thế Hỏa trưởng Nhi, còn chưa tới tình cảnh có thể tiếp nhận chính mình. Sở Tần không biết là, Hỏa trưởng Nhi, cũng là ý tưởng giống nhau. Giữa bọn hắn, còn thiếu khuyết một cái cơ hội. Ân. Hỏa trưởng Nhi, nhưng là gật đầu một cái. Đúng lúc này, Sở Tần con ngươi chợt co rụt lại. Thế nào, gặp Sở Tần kinh biến thần sắc, Hỏa trưởng Nhi, kinh ngạc nói. Kỳ quái, Sở Tần nói, lau đi khóe miệng, đi ra khỏi phòng. Vô cực, Sở Tần, nhìn về phía đang cùng chúng nữ tán gẫu vô cực thiên đế. Sở Tần, thế nào, vô cực thiên đế cùng chúng nữ, đều là đi tới. Trước ngươi nói qua, bên trong vô cảnh chỉ tồn tại huyễn thú đế côn. Sở Tần hỏi. Ân. Vô cực thiên đế gật đầu một cái. Cái kia huyễn thú đế côn, thực lực như thế nào? Sở Tần hỏi. Đế côn sinh ra chính là chí cao thần, nhưng mà, bọn hắn hạng mức cao nhất cũng không cao, cao nhất cũng chính là chân ta phía dưới đầu này, thiên kiếp chí cao thần. Vô cực thiên đế trả lời, đời thế nào, ta vừa mới cảm ứng được một cổ thủy tổ cảnh sức mạnh. Sở Tần nói, đây chỉ có một cái chớp mắt, sau đó liền không cảm ứng được, cho nên ta tới tìm ngươi hỏi một chút. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 855 chương 857 gặp lại thiên tường lão nhân. Thứ 855 chương 857 gặp lại thiên tường lão nhân. Cái gì? Cái này sao có thể? Bên trong vô cảnh, có thủy tổ cảnh nhân vật. Vô cực thiên đế, hơi kinh hải đạo. Có phải hay không là thiên môn cường giả? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Không có khả năng, thiên môn cường giả, bình thường sẽ không rời đi thiên môn. Huống chi bên trong vô cảnh, không có cái gì thiên địa nguyên lực, bọn hắn không có khả năng tới đây. Vô cực thiên đế nói, ở loại địa phương này xuất hiện thủy tổ cảnh sinh vật, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Sở Tần nghe nói như thế, nhắm mắt, chợt thần trí của hắn, bắt đầu ở trong toàn bộ vô cảnh tìm kiếm. Nhưng mà, vừa mới cổ lực lượng kia, vẫn không có xuất hiện. Như thế nào? Vô cực thiên đế hỏi. Tại vô cảnh, chỉ có Sở Tần thần thức hữu dụng, nàng tuy là bắt đầu đế, cũng là không có cách nào. Vô cực, ngươi bảo vệ tốt tiểu vũ các nàng, ta muốn đi vô cảnh bên trong xem. Sở Tần nói. Sở Tần, vô cảnh quy tắc thiên biến vạn hóa, ngươi phải cẩn thận. Vô cực thiên đế nói, để chúng ta ở đây, chờ ngươi trở về, ân, chờ ta trở lại. Sở Tần nói xong, rời đi huyễn thú đế hạm, xông vào bên trong vô cảnh. Sở Tân rất nhanh bằng vào thần thức của mình, đi tới phía trước cảm ứng ra phát hiện chỗ. Tất nhiên cái này thủy tổ cảnh sinh vật lộ ra chân tướng, liền tất nhiên trốn không thoát Sở Tân lòng bàn tay. Nơi đây, một dạng, là màu sắc sạc sở thế giới. Sở Tân ở chỗ này, tiếp lấy bắt đầu phóng thích thần thức. Mà đúng lúc này, Sở Tân bên trái không gian bị xé nứt ra một cái khe, một cái thiên kiếp chí cao thần, từ trong không gian xuất hiện, một kiếm đâm về phía Sở Tân trái tim. Nhưng mà, kết quả là có thể tưởng tượng được, Sở Tân thần lực nhẹ nhàng chấn động, vị này thiên kiếp cấp bậc cường giả, chính là cả người mang kiếm bị đánh bay, chợt Sở Tân bàn tay một trảo, đem hắn chọc vào trong tay. Là ngươi, Sở Tân tập trung nhìn vào, người này vậy mà Sở Tân đã từng thấy qua. Ở vào sinh mệnh cấm khu rảnh trời thiên tường lão nhân. Khi xưa thiên tường lão nhân còn có thể cùng Sở Tần đánh cái đánh ngang tay, mà bây giờ, hắn đã hoàn toàn không phải Sở Tần đối thủ. Không nghĩ tới, là ngươi, thiên tường lão nhân, tựa hồ cũng nhận ra Sở Tần, khiếp sợ không gì sánh nổi đạo. Nói, ngươi vì sao lại ở đây? Sở Tần hỏi. Hừ. Thiên tường lão nhân, lạnh rên một tiếng. Kế tiếp, lệnh Sở Tần càng là kinh ngạc một màn xuất hiện, tại hắn sau tả hữu, ba phương hướng, đều là xuất hiện giống nhau như đúc thiên tường lão nhân hư ảnh, hơn nữa. Những hư ảnh này một cái sau một cái lợi hại. Từ nửa bước thánh đế đến thánh đế, vì cuối cùng lại là thủy tổ cảnh cường giả. Xem ra, ngươi chính là ta cảm ứng được cái kia thủy tổ cảnh người. Ngươi tìm phục tại nơi này có cái mục đích gì? Sở Tân bình tĩnh nhìn xem thiên tường lão nhân bản thể, cũng chính là thủy tổ cảnh thiên tường lão nhân. Sở Tân trong nháy mắt liên tưởng đến thiên tường lão nhân miêu tả bức họa. Mà bây giờ, Sở Tân phát hiện thiên tường lão nhân lại là một cái thủy tổ cảnh cường giả phân thân. Một cường giả như vậy giấu ở thiên môn phụ cận, không thể không khiến hắn đem lòng sinh nghi. Không nghĩ tới, người lại có thể tại trong vô cảnh vận dụng thần thức. Bất quá, muốn từ trong miệng ta hỏi ra lời, không thể nào. Thiên tường lão nhân lạnh rên một tiếng, còn lại hư ảnh, đều là về tới bản thể bên trong. Sau một khắc, thiên tường lão nhân đang muốn ra tay. Nhưng mà, làm hắn hoảng sợ một màn xuất hiện. Hắn hành động, cư nhiên bị phong tỏa ngăn cản. Mà ra tay, không hề nghi ngờ là trước mắt Sở Tân. Làm sao có thể? Thiên tường lão nhân con ngươi co rụt lại đạo. Hắn nhưng là thủy tổ cảnh cường giả, theo lý thuyết, vũ trụ cơ hồ không người có thể địch, mà bây giờ, hắn liền cơ hội đánh trả cũng không có. Bắt đầu đế. Thiên tường lão nhân vô cùng kinh hãi nói. Bây giờ biết, chậm. Sở Tân yếu ớt nở nụ cười, sau một khắc, hắn đã thuấn di tới thiên tường trước mặt của lão nhân, ngón tay hướng thẳng đến cái sau trái tim điểm tới. Trong chốc lát, nguyên bản là không cách nào hành động thiên tường lão nhân, càng là cảm giác cả người sức mạnh đã bị hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Bắt đầu đế phía dưới đều là dung dế. Phải biết, thủy tổ cảnh sinh vật căn bản không phải bắt đầu đế đối thủ, Sở Tần bằng vào chư vị bắt đầu đế sức mạnh mới có thể đánh bại vô cực thiên đế. Huống chi, Sở Tần không là bình thường bắt đầu đế. Hắn so bắt đầu đế mạnh hơn. Bởi vậy, thiên tường lão nhân, cái này ngang dọc vũ trụ cường giả, triệt để cấm. Sau khi phong tỏa ngăn cản thiên tường lão nhân thần lực và hành động, Sở Tần đem hắn thu vào ngũ hành tử tiên hồ. Sau đó, tại xác nhận, chung quanh không có những sinh vật khác sau đó, Sở Tần hướng lấy huyễn thú đế hạm bay đi. Như thế nào, Sở Tần, tìm được cái kia thủy tổ cảnh sinh vật không có? Vô cực thiên đế bọn người nhìn thấy cấp tốc trở về Sở Tần đều là, vì thế mà kinh ngạc đạo. Tìm được. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, đi hơn nữa, Tiểu Nga, Tiểu Vũ, các ngươi đoán xem, hắn là ai, chúng ta nơi nào có thể đoán được a? Chúng ta lại không thấy qua cái gì thủy tổ cảnh sinh vật. Tiểu Vũ, vĩnh vĩnh lên miệng nói, đê Sở Tần. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Sở Tần nghe vậy, đem ngũ hành tử tiên hồ bên trong thiên tường lão nhân phóng thích ra ngoài, chật một tay kết ấn, tại thiên tường lão nhân chung quanh, bố trí phiên bản thu nhỏ huyền thiên đế trận. À, là hắn. Tiểu Vũ, cả kinh nói. Nhìn thấy thiên tường lão nhân, chúng nữ đều ngạc nhiên không thôi đạo. Nhất là, Nguyệt Hy Na. Cái này thủy tổ cảnh người, các ngươi quen biết. Vô cực thiên đế nghi ngờ nói. Ân, vô cực. Sở Tần gật đầu nói, để chúng ta lần thứ nhất đi đến sinh mệnh cấm khu, chính là hắn phân thân đang tại bảo vệ cái gọi là lạc trời, hơn nữa, chúng ta từ chỗ của hắn thu được cái này. Sở Tần đem chuyện mới vừa rồi, cùng với thu được vũ trụ bản đồ phân bố đi qua, cho vô cực thiên đế cùng chúng nữ nói lên qua một lần. Một người như vậy, lại là thủy tổ cảnh cường giả phân thân. Tiểu Vũ các nàng, đều là có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn vậy mà điều tra ra tất cả cấm khu phân bố, hơn nữa giấu ở cái này thiên môn phụ cận, xem ra, mục đích của hắn không đơn giản nha. Vô cực thiên đế thiên về điểm tựa hồ khác biệt. Sở Tần, người nói hắn có phải hay không là chí cao thần đình người? Hi Nga hỏi, liệu cùng vực ngoại tà tộc là cùng một bọn, có loại khả năng này? Sở Tần gật đầu một cái, vậy nhưng ta cũng không biết, ta dự định, mang cho Thanh Long, có lẽ nàng biết chút ít gì tình huống. Sở Tần nói tiếp. Ân. Vô Cực Thiên Đế cùng chúng nữ đều là gật đầu một cái. Đúng lúc này, Thiên Tường lão nhân vừa tỉnh lại, hắn nhìn xem Sở Tần bày Huyền Thiên Đế trận, vừa sợ vừa giận đạo, để thả ta ra, bằng không, các ngươi sẽ hối hận, Thiên Tường lão nhân, cho ngươi một cái cơ hội. Sở Tần nhìn xem Thiên Tường lão nhân lạnh như băng nói, để nói ra mục đích cùng thân phận của ngươi, có thể tha cho ngươi một mạng, hừ. Một đám hèn mọn chủng tộc. Thiên Tường lão nhân cười lạnh nói, để thả ta ra, bằng không, các ngươi sẽ chết rất khó coi, bị giam trong lồng, còn như thế phách lối. Tiểu Vũ châm chọc nói. Đúng, Thiến Thiến, ngươi không phải sẽ độc tâm thuật sao? Cổ Nguyệt Na nhìn về phía Long Thiến Thiến hỏi. Long Thiến Thiến lắc đầu, để ta thử qua, Na Nhi tỷ, đối với thiên kiếp chí cao thần ta độc tâm thuật liền mất đi hiệu quả. Sở Tần nghe nói như thế, lập tức nhớ tới Thanh Long cũng biết độc tâm thuật. Có lẽ, đem Thiên Tường lão nhân giao cho Thanh Long, liền có thể biết hết thảy. Tấu chương xong, thứ 856 chương 858 đến Thiên Môn, thứ 856 chương 858 đến Thiên Môn, chờ gặp Thanh Long, hết thảy liền biết. Sở Tần lãnh ngữ đạo. Không, ta không thể gặp Thanh Long. Nghe được Sở Tần lời nói, Thiên Tường lão nhân lại có chút sợ hãi nói, ê thả ta ra, mau buông ta ra, bằng không các ngươi đều sẽ chết không có chỗ chôn. Tốt, ngươi chạy trở về đến đây đi, Sở Tần nói, dùng ngũ hành tử tiên hồ, đem Thiên Tường lão nhân thu vào trong đó. Người nào đi, nhốt ở trong lòng còn như thế phách lối. Ninh Vinh Vinh vĩnh vĩnh lên miệng nói, để ta ngược lại muốn nhìn, hắn có thể có bao nhiêu bản lãnh lớn, để chúng ta cùng Sở Tần, chết không có chỗ chôn. Vinh Vinh, đừng để ý đến hắn. Hắn sợ hãi như vậy gặp Thanh Long, vậy thì đơn giản nhiều. Sở Tần mỉm cười nói, tiếp lấy, Sở Tần nhìn về phía Vô Cực Thiên Đế, đi Vô Cực, hắn còn có một canh giờ, liền có thể đến Vô Cảnh Huyễn Môn đi, ân. Vô Cực Thiên Đế gật đầu một cái. Để cho đế côn tiếp tục gấp rút lên đường nga. Sở Tần mỉm cười nói. Hảo, sau một canh giờ, đế côn chiến hạm, chở đám người, xuyên qua màu sắc sặc sỡ Vô Cảnh, đi tới một chỗ đường kính ngàn mét lỗ trắng trước mặt. Đây chính là Vô Cảnh Huyễn Môn. Hỏa Vũ cả kinh nói. Như thế nào nhỏ như vậy a? Diệp Linh Linh nghi ngờ nói, rõ ràng, chúng ta cách một cái vũ trụ, đều có thể nhìn thấy, đã vậy còn quá tiểu, gió mát, Hỏa Vũ, cái này không có gì kinh ngạc. Sở Tần mỉm cười nói. Sở Tần, xem ra ngươi đã đoán ra nguyên nhân. Vô Cực Thiên Đế mỉm cười nói. Ân, trước ngươi cũng đã nói, Vô Cảnh quy tắc là không hợp với lẽ thường. Ta đoán, có thể Vô Cảnh liền phản phất kính lúc đồng dạng, đem cái này nhỏ hẹp Vô Cảnh Huyễn Môn, vô hạn phóng đại ra. Sở Tần trở về lấy cười nói. Không tệ, Vô Cảnh Huyễn Môn đích thật là bị Vô Cảnh quy tắc, hư ảo tính chất phóng đại, tại chúng ta vũ trụ nhìn, liền phản phất một cái hành tinh lớn như vậy. Nhưng mà Sở Tần, cái gì là kính lúc? Vô Cực Thiên Đế hỏi. Không có gì. Sở Tần cười nói đạo, đi thôi, xuyên qua cánh cửa này, hẳn là có thể đến Thiên Môn đi. Nói xong, Sở Tần cùng chúng nữ, đều là thuấn di phía dưới đế hạm, hướng về Vô Cảnh Huyễn Môn lại đi. Tiếp cận Vô Cảnh Huyễn Môn, một cổ mạnh hơn cảm giác áp bách tùy theo mà đến, bất quá, rất nhanh bị Sở Tần xua tan. Sở Tần, các vị, một khi xuyên qua cái này Vô Cảnh Huyễn Môn, chúng ta liền triệt để tiến nhập Thiên Môn, ngoại trừ Sở Tần, rất khó quay trở về. Vô Cực Thiên Đế, nhìn xem Sở Tần cùng chúng nữ nói. Vô Cực tỷ, Sở Tần đi cái nào, chúng ta liền đi cái nào, cứ dẫn đường đi. Hi Nga tỏ thái độ nói. Tốt lắm. Vô Cực Thiên Đế liếc mắt nhìn Sở Tần, đi vào Vô Cảnh Huyễn Môn. Đám người theo sát phía sau, đều là ung dung xuyên qua Vô Cảnh Huyễn Môn. Vô Cảnh Huyễn Môn một bên khác, là mênh mông vô bờ Bạch Vân. Phản phất, đi tới, chân chính thiên giới đồng dạng. Wow, không khí nơi này, thật mới mẻ, sảng khoái. Cảm thụ được thích ý không khí, Tử Cơ vô cùng hưng phấn nói. Đúng vậy a, hơn nữa, thần lực nồng độ cũng là trước nay chưa có. Liễu Nhị Long nói theo. Ở đây chính là Thiên Môn sao? Sở Tần cũng là cảm nhận được một cổ trước nay chưa có cảm giác thư thích. Ân. Vô Cực Thiên Đế nói, Thiên Môn đối với chúng ta vũ trụ mà nói, đặc biệt là đẳng cấp thấp chủng tộc vị diện, chính là một cái cấm kỵ, cho nên ta không liền đi đàm luận. Nhưng đã đến ở đây, ta có thể nói thoải mái. Thiên Môn thần lực nồng độ là trong vũ trụ bất luận cái gì một chỗ đều không thể so sánh, cho nên, đây là thích hợp nhất chỗ tu luyện. Nhưng mà, vừa vào Thiên Môn, cả đời không thể về, cho nên mặc dù có chỗ như vậy, cũng không thể đem ra công khai. Vô Cực Thiên Đế giải thích nói. Ân. Năng lực càng lớn, mang ý nghĩa trách nhiệm cũng càng lớn. Sở Tần gật đầu nói, đệ Thiên Môn, cần cho chân chính vì vũ trụ mà chiến đấu người. Ân. Vô Cực Thiên Đế gật đầu một cái. Mà đúng lúc này, trên trăm đạo thân ảnh, rơi vào trước mọi người, cầm đầu một lão giả quá to, đều dừng lại, Thiên Môn cấm địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết, cái này một số người, mỗi người đều người mặc ngân giáp, người khoác bạch bào, mỗi người thực lực, vậy mà không kém gì Chí Cao Thần. Nhiều như vậy Chí Cao Thần, làm sao có thể, coi như nơi này thần lực nồng độ mạnh như vậy, cũng không khả năng sinh ra nhiều như vậy Chí Cao Thần a, nhưng mà này còn là giữ cửa. Sở Tần cùng chúng nữ, tất cả giật mình đạo. Toàn bộ Trung Cổ Thế Gia cùng sinh mệnh cấm khu cộng lại, chỉ sợ còn không có cái này thiên môn trong coi Chí Cao Thần nhiều a. Không chỉ có là thần lực nồng độ quan hệ. Thiên môn là cửu tộc hạch tâm, rất nhiều đẳng cấp cao chủng tộc vị diện cường giả đều sẽ bị từng đám mà đưa đến ở đây, cho nên thiên môn Chí Cao Thần cường giả số lượng là vượt qua các ngươi tưởng tượng. Mấu chốt nhất là thiên môn có đặc biệt phương thức tu luyện, bá đạo, lại cấp tốc. Vô Cực Thiên Đế không để ý đến đám người này, hướng về Sở Tần bọn người giải thích nói, đề hơn nữa thiên kiếp không đến được thiên môn, cùng thần tinh một dạng, không cần độ kiếp. Tóm lại, thiên môn là cái nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại chi địa. Vô Cực tỷ, người phải sớm nói những thứ này, chúng ta đã sớm đến đây. Tiểu Vũ cười nói. Cái gì bá đạo phương thức tu luyện? Sở Tần hiếu kỳ hỏi. Tại thiên ngoại vũ trụ cùng thiên bên trong giữa vũ trụ, cách một đầu rộng chừng vô hạn khoảng cách trường hà, tại trong sông dài này, có thật nhiều thần bí tinh thạch, nuốt dùng một chút thiên cấp, thánh cấp tinh thạch, thậm chí có thể trong nháy mắt để cho Chí Cao Thần đề thăng một cái đại cảnh giới. Vô Cực Thiên Đế giải thích nói. Sở Tần lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, hắn biết như thế nào để cho chúng nữ nhân của mình nhanh chóng tăng lên. Qua, vậy trong này so không chết thiên tháp còn muốn lợi hại hơn. Thượng Quan Nhã Khanh chấn kinh nói. Ừ. Vô Cực Thiên Đế gật đầu nói, để bất quá vô hạn trường hà, thiên ngoại vũ trụ người cũng có thể tiến vào, cho nên muốn cướp đoạt tinh thạch không dễ dàng như vậy. Ngươi là người nào, làm sao lại đối với thiên môn quen thuộc như thế? Lúc này trong coi thiên môn lão giả mang theo kinh ngạc. Vô Cực Thiên Đế cười nhạt một tiếng, lấy ra một khối kim sắc lệnh bài. Bắt đầu đế lệnh bài, lão giả và tất cả trấn thần tướng đều là con ngươi kịch co lại, cùng nhau quỳ xuống. Cùng nghênh bắt đầu đế đại nhân quay về. Tất cả mọi người, cùng nhau hướng về Vô Cực Thiên Đế, quỳ lạy kích động la lên. Đây là bắt đầu đế, ở thiên môn, ngoại trừ thánh thú Thanh Long bắt đầu đế, hồn thú Phượng Hoàng bắt đầu đế, cổ thần Thần Nông bắt đầu đế, vật chất tộc sinh mệnh chi thụ bắt đầu đế, bốn cái viễn cổ bắt đầu đế bên ngoài, cũng chỉ có năm cái tân tấn bắt đầu đế thôi. Một tôn bắt đầu đế quay về, không thể nghi ngờ là thiên môn một hoạt động lớn. Đám người, làm sao có thể không vì chi kích động? Ta chính là bất tử tộc, Vô Cực bắt đầu đế. Vô Cực Thiên Đế hướng về mọi người nói, lệ này quay về thiên môn, dẫn ta đi gặp Thanh Long đại nhân a. Là, Vô Cực bắt đầu đế đại nhân, Trấn Môn đem cung kính, phấn chấn đạo. Trấn Môn đem không dám nhiều lời, mang theo Sở Tần, Vô Cực Thiên Đế, hướng về Bạch Vân chỗ sâu một đường bay đi. Cuối cùng, một mảnh cự hình tiên cung, đập vào tầm mắt. Nơi này tiên cung, mỗi một tòa đều vàng son lộng lẫy, không thể nhìn thấy phần cuối. Sở Tần đám người thần thức đảo qua, mỗi một tòa bên trong tiên cung đều có người ở bế quan tu luyện. Ở đây, ít nhất có mấy vạn hai kiếp Chí Cao Thần trở lên cường giả. Nửa bước thánh đế cấp bậc không dưới ba chữ số, thủy tổ cảnh cũng có hai chữ số. Bắt đầu đế cảnh giới, sáu cái. Đến nỗi cấp thấp Chí Cao Thần, bán đế, thần vương cấp, vậy càng là không thể đếm, vô số kể. Sở Tần còn tốt, Chí Cao Thần ở trước mặt hắn, liền như là phàm nhân đồng dạng, mà Tiểu Vũ bọn người không thể không kinh ngạc. Chí Cao Thần, tại Trung Vực, mỗi một cái cũng là tinh vực chi chủ một dạng tồn tại, ở Trung Cổ Thế Gia, cũng là trưởng lão đồng dạng, phản phất phượng mau lân giác tầm thường trân quý. Mà ở đây, có thể nói là nhiều vô số kể. Tấu chương xong, thứ 857 chương 859 bắt đầu đế sơn, thứ 857 chương 859 bắt đầu đế sơn, mà ở đây, có thể nói là nhiều vô số kể. Cái này cũng có thể lý giải, dù sao, vũ trụ tồn tại mấy trăm triệu năm, ai cũng không biết, dù cho chín đại chủng tộc, một ức năm chỉ sinh ra 100 Chí Cao Thần, cộng lại, cũng là một cái kinh khủng thiên văn sổ tự. Thiên môn, ta trở về. Nhìn xem cái này lớn như vậy thiên môn, Vô Cực Thiên Đế, sinh sôi cảm thán nói, có kích động, cũng có bi thương. Vô Cực, người yên tâm đi, tất nhiên ta lai thiên môn. Sở Tần nắm Vô Cực Thiên Đế tay ngọc đạo, để ta nhất định sẽ dứt hết vực ngoại tà tộc, vì ngươi ca ca báo thù, hảo. Vô Cực Thiên Đế, gật đầu một cái. Mà lúc này, trấn thần tướng cung kính liếc mắt nhìn Vô Cực Thiên Đế, cái sau mỉm cười gật đầu. Tùy theo, trấn thần tướng giác giọng, âm thanh dùng thần lực đưa ra. Bất tử tộc, Vô Cực bắt đầu đế quay về thiên môn, bất tử tộc, Vô Cực bắt đầu đế quay về thiên môn, bất tử tộc, Vô Cực bắt đầu đế quay về thiên môn, liên tiếp ba tiếng, vang dội toàn bộ thiên môn. Chỉ một thoáng, lần lượt từng thân ảnh từ bên trong tiên cung xông ra, vô số cường giả cùng nhau cao giọng nói, để cùng nghênh Vô Cực bắt đầu đế quay về, âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, vang vọng toàn bộ tinh vực. Đồng thời, bên trong thiên môn rất nhiều thú hống, cũng là liên tiếp vang lên. Qua, wow, khí thế thật là mạnh. Vương Thu Nhi cảm thán nói. Vô Cực Thiên Đế cười nhạt một tiếng, đây là thi môn truyền thống, có thủy đế cảnh cường giả sinh ra hoặc quay về, cũng là một lần hoạt động lớn, Sở Tần, muốn hay không, ngươi cũng tới một lần. Ngươi cũng là bắt đầu đế. Vô Cực Thiên Đế, nhìn về phía Sở Tần, ôn nhu cười nói. Ta quên đi thôi, ta thích điệu thấp. Sở Tần, trở về lấy từng cái cười nói. Vậy được rồi, đi thôi, đi bắt đầu đế sơn, gặp Thanh Long đi. Vô Cực Thiên Đế nói, mang theo Sở Tần bọn người, hướng về thiên môn trung ương lại đi. Ở nơi đó, có một tòa tiên sơn sừng sững. Tiên sơn phía trên, cũng có vô số tiên cung mọc lên như rừng. Tham kiến Vô Cực bắt đầu đế, Sở Tần bắt đầu đế. Vừa đến bắt đầu đế sơn, một cái tóc rối bù lão giả, chính là tiến lên đón, hướng về Vô Cực bắt đầu đế chắp tay đạo. Người này, đương nhiên đó là Thao Thiết. Thao Thiết, đã lâu không gặp. Vô Cực Thiên Đế nhìn xem Thao Thiết, cười một tiếng đạo. Đúng vậy à, đã không nhớ rõ. Không nghĩ tới, ta lại còn sống sót. Thao Thiết, cười lớn một tiếng nói. Thao Thiết. Sở Tần cũng nhìn về phía Thao Thiết đạo, đây tại sao lại ở chỗ này, người vẫn là dạng này một bộ ăn mặc. Nguyên bản Sở Tần nghĩ xưng hô Thao Thiết một tiếng tiền bối. Nhưng mà Nguyên Động Thánh Đế nói, bắt đầu đế trước mặt, vô địch bối. Sở Tần, không thể kéo xuống bắt đầu đế hạ tuyến. Hắc hắc, Sở Tần bắt đầu đế, chớ có chê cười, ta trời sinh tính như thế, ai cũng không xen vào. Thao Thiết, tiêu sái cười nói. Sở Tần bắt đầu đế, Vô Cực bắt đầu đế. Đúng lúc này, lại có hai người, từ bắt đầu đế sơn bay ra. Hai người này, Sở Tần gặp qua một người, Nhai Tý. Còn có một vị, tóc tinh hồng, con ngươi tinh hồng, Sở Tần mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng mà có loại quen thuộc cảm giác. Từ hai người tản ra khí tức, đều là thủy tổ cấp sinh vật. Nhai Tý. Sở Tần, nhìn xem Nhai Tý cười nói. Sở Tần bắt đầu đế, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à? Nhai Tý cười lớn một tiếng nói, để lần trước tại Không Chết Thiên Tháp có nhiều đắc tội, mong rằng bắt đầu đế thứ tội, nơi nào? Sở Tần mỉm cười nói, để ta hẳn là đa tạ ngươi, đối ta lịch luyện a, bằng không, ta cũng không khả năng nhanh như vậy tấn cấp bắt đầu đế, Sở Tần bắt đầu đế, có còn nhớ lão phu? Lúc này, tóc kia đỏ tươi lão giả mở miệng nói. Ngươi thanh âm này, có chút quen thuộc a. Sở Tần, khẽ chau mày. Đúng a, ta giống như cũng tại nơi nào nghe qua. Cổ nhân đi theo gật đầu một cái. Ta là Thiên Ma. Thiên Ma, lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Thiên Ma tiền bối. Cổ nhân, hưng phấn không thôi đạo. Sở Tần, cũng là hai mắt tỏa sáng, ê Thiên Ma, ngươi không phải, tại sinh mệnh cấm khu, Thiên Ma truyền thụ Sở Tần Thiên Ma lực sau đó, chính là khói bụi tẩn tán, không nghĩ tới, vậy mà sống lại. Ha ha ha. Thiên Ma cười to nói, ta mệnh không có đến tuyệt lộ a, bị Thao Thiết đem thể xác mang về thiên môn, để cho Thanh Long đại nhân cùng sinh mệnh bắt đầu để cứu sống, tốt. Sở Tần, đi theo hưng phấn nói. Hắn cũng coi như là nửa cái Thiên Ma truyền nhân. Thiên Ma phục sinh, hắn cũng rất vui vẻ. Tiếp lấy, Sở Tần nhìn về phía Vô Cực Thiên Đế, cái sau lắc đầu. Sở Tần ý tứ rất rõ ràng, hắn đang hỏi Vô Cực Thiên Đế, tất nhiên Thiên Ma có thể phục sinh, Không Chết Tổ Đế, phải chăng cũng được. Nhưng mà, Vô Cực Thiên Đế phủ định. Lần này tốt, ngươi cùng Vô Cực bắt đầu đế quay về, thiên môn, trở nên mạnh hơn. Thiên Ma nói tiếp. Thiên Ma tiền bối, sinh mệnh bắt đầu đế đâu? Cổ nhân hỏi, vậy nàng không phải cũng tới thiên môn sao, đang bế quan. Thiên Ma trả lời. Cái kia Thanh Long đâu? Sở Tần cũng đi theo hỏi. Sinh mệnh bắt đầu đế mỗi ngày phục sinh, trị liệu thương binh, hao phí số lớn thần lực, hai ngày nữa liền có thể đi ra. Mà Long Mẫu bế quan, là bởi vì nàng lúc cần phải khắc bảo trì trạng thái tốt nhất, lấy ứng đối vực ngoại tà tộc đầu kia ác long xung kích. Thao Thiết nói, ê bất quá, nàng đã sớm biết, các ngươi muốn đi qua, cho nên đã cho các ngươi sắp xếp xong xuôi chỗ ở, tốt à. Sở Tần, lộ ra có chút thất lạc. Vô Cực muội muội, đã lâu không gặp. Đúng lúc này, một hồi thanh niên nam tử âm thanh vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nam một nữ đang sóng vai đi tới. Hai người đều là nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng. Nam tử mặc cả người trắng bào, bộ dáng anh tuấn vô cùng, so với Sở Tần, cũng tự hồ chỉ kém một chút như vậy, thân hình của hắn đồng dạng 10 phần vĩ ngạn. Làm người khác chú ý nhất là, hắn cái trán có một con mắt dọc. Mà nữ tử kia, mặc một bộ trường bào màu đỏ rực, tóc cũng là loại hỏa diễm này sắc, cùng hỏa vũ không sai biệt lắm. Nhưng mà, dung nhan của nàng, tự hồ so hỏa vũ còn muốn đẹp hơn một chút, con người trong suốt mà trong suốt, giống như là một khỏa hỏa bảo thạch, lông mi dài mà nhếch lên, rất có mỹ cảm, ngoại trừ con mắt, nữ tử cái khác ngũ quan, cũng là đúng mức đẹp, giống như là trong tranh đi ra. Trường bào màu đỏ rực phía dưới, là ngạo nghễ vô cùng, yên nhiên vạn phần thân thể, có lồi có lõm, rất có cám dỗ lực thị giác trùng kích, dày nữ nửa phần dưới trường bào là xẻ tà, một đôi tuyệt mỹ, không thăm một tia tì vết nào đùi ngọc, để trần ở bên ngoài. Tại phía dưới cùng, nhưng là một đôi cùng Tiểu Vũ tầm thường hỏa hồng sắc giày cao gót, để cho nàng càng lộ ra cao gầy, xinh đẹp. Hai người này chính là cổ thần tộc Tân Tấn Bắt Đầu Đế, Tam Nhãn Bắt Đầu Đế, Dương Thiên, cùng với hồn thú tộc Phượng Nhã. Sở Tân một mắt chính là thấy được Phượng Nhã. Nữ tử này có chút không giống bình thường. Tham kiến Tam Nhãn Bắt Đầu Đế. Nhìn thấy người tới, Thao Thiết, Nhai Tý, Thiên Ma cùng nhau hướng về Tam Nhãn nam tử chắp tay đạo. Tham kiến Vô Cực Bắt Đầu Đế. Phượng Nhã nhưng là hướng Vô Cực chắp tay đạo. Các vị miễn lễ. Dương Thiên hướng về ba người mỉm cười, tiếp lấy chuyển hướng Vô Cực Thiên Đế, thập phần hưng phấn đạo y Vô Cực, không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi, ân. Không nghĩ tới a, ngươi đã tấn cấp Bắt Đầu Đế. Vô Cực Thiên Đế nhẹ nhiên cười nói. Vô Cực muội muội, trước đây ngươi từ thiên môn rời đi, ta có thể nói là cực kỳ bi thương nha. Dương Thiên cảm thở dài, vậy bây giờ ngươi cuối cùng trở về, Vô Cực, vị này là. Mà lúc này, Sở Tần đi đến Vô Cực Thiên Đế bên cạnh, ôm bờ eo của nàng. Nhìn thấy một màn này, Thao Thiết, Nhai Tý, Thiên Ma đều là sắc mặt cả kinh, mà Dương Thiên càng là sắc mặt ngưng lại. Sở Tần, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là thần tộc Bắt Đầu Đế Thần Nông Bắt Đầu Đế đồ đệ, Tam Nhãn Bắt Đầu Đế, Dương Thiên. Vô Cực Thiên Đế hướng về Sở Tần giới thiệu nói. Dương Thiên, hắn là của ta bạn trai, Sở Tần Bắt Đầu Đế. Tiếp lấy, Vô Cực Thiên Đế lại hướng về Dương Thiên giới thiệu nói. Bạn trai ngươi. Sở Tần Bắt Đầu Đế. Dương Thiên cả kinh nói. Không tệ, ngươi tốt. Sở Tần gật đầu một cái, cười nhìn về phía Dương Thiên. Dương Thiên lông mày nhíu một cái, là ngươi là Bắt Đầu Đế, như thế nào, chưa từng nghe nói qua ngươi, Tam Nhãn Bắt Đầu Đế, ngươi đương nhiên không biết Sở Tần Bắt Đầu Đế. Thao Thiết cười to nói, đây bởi vì Sở Tần Bắt Đầu Đế là chưa từng cảnh phía dưới tới. Hơn nữa, Sở Tần Bắt Đầu Đế, thế nhưng là Thanh Long Đại Nhân truyền nhân, cái gì? Ngươi chính là Thanh Long truyền nhân, Dương Thiên nhìn xem Sở Tần, lập tức kinh ngạc không thôi đạo. Xem như thế đi. Sở Tần gật đầu một cái, bình tĩnh cười nói. Vô Cực muội muội, Sở huynh, ta còn có việc, đi trước. Dương Thiên nói, trực tiếp phất tay áo rời đi. Hắn thế nào? Vô Cực Thiên Đế nhìn về phía Thao Thiết, hơi kinh ngạc đạo. Vô Cực Bắt Đầu Đế, người có chỗ không biết a? Thao Thiết cười nói, đệ Tam Nhãn Bắt Đầu Đế, bằng vào siêu cường thiên phú và nhan trị, tại ngày này môn, đó là tất cả nữ tính sinh vật xem trọng đối tượng, duy chỉ có bốn người đối với hắn vô cảm. Một là Thanh Long Đại Nhân, hai là Sinh Mệnh Bắt Đầu Đế, đệ tam chính là Phượng Hoàng Bắt Đầu Đế, đệ tứ đi, chính là Phượng Nhã. Chắc hẳn, hắn nhìn thấy Sở Tần nhan trị còn cao hơn hắn, lại là Thanh Long Đại Nhân truyền nhân, phụng phịu đâu a? Sở Tần Bắt Đầu Đế, ngươi chớ để ý a, cái này Tam Nhãn Bắt Đầu Đế, chính là người như vậy, nhưng mà hắn tâm địa không xấu, hiệu trung với Thanh Long Đại Nhân, đánh chết vô số vực ngoại tà tộc cường giả mới có thể thành đế. Tấu chương xong, thứ 858 chương 860 Phượng Hoàng Bắt Đầu Đế cùng Phượng Nhã, thứ 858 chương 860 Phượng Hoàng Thủy Đế cùng Phượng Nhã, phốc phốc. Nghe nói như thế, Tiểu Vũ bọn người đều là nhìn không được cười khúc khích. Yên tâm đi, ta làm sao lại cùng hắn tính toán? Sở Tần trả lời. Cái kia Sở Tần Bắt Đầu Đế, ta mang các ngươi ở chỗ, nơi đó là Thanh Long Đại Nhân cố ý dọn ra, cùng nàng bế quan chỗ, rất gần. Thao Thiết nói. Chờ một chút, đúng lúc này, một hồi đẹp vận, không linh giọng nữ vang lên. Những âm thanh này, để cho người ta có loại cảm giác như một xuân phong. Chính là, Phượng Nhã phát ra. Đám người, đều là nhìn về phía Phượng Nhã. Gặp qua Sở Tần Bắt Đầu Đế, chỉ thấy, Phượng Nhã hướng về Sở Tần chắp tay đạo. Miễn lễ a. Sở Tần, mỉm cười nói. Sở Tần Bắt Đầu Đế, ngài khỏe, ta gọi Phượng Nhã, là hồn thú nhất tộc. Phượng Nhã hướng về Sở Tần cung kính nói. Ân, ngươi có chuyện gì sao? Sở Tần bình tĩnh hỏi. Có thể hay không chậm trễ ngươi một chút thời gian? Phượng Nhã hỏi, để ta muốn cùng phu nhân ngươi nói mấy câu, vị nào phu nhân? Sở Tần hỏi. Phượng Nhã nhìn về phía Lam Kính Nhi, lời ngươi có phải hay không gọi Lam Kính Nhi là? Lam Kính Nhi mang theo nghi ngờ gật đầu một cái. Sư tôn ta là Phượng Hoàng Thủy Đế. Phượng Nhã trả lời, nàng biết ngươi muốn tới, để cho ta ở đây chờ ngươi, chờ ta. Lam Kính Nhi nghi ngờ nói. Ân, sư tôn, muốn nói với ngươi mấy câu. Phượng Nhã gật đầu nói, ngươi không biết, có thể hay không đi với ta một chuyến Phượng Hoàng Đại Điển. Lam Kính Nhi nghe vậy, nhìn về phía Sở Tần, cái sau gật đầu một cái, nhìn tiếp hướng về phía Phượng Nhã, vậy nếu không thì, ta cùng Kính Nhi đi một chuyến Phượng Hoàng Đại Điển Nga, cũng tốt. Phượng Nhã gật đầu nói. Sở Tần nghe vậy, nhìn về phía Hi Nga các nàng, cái kia Tiểu Nga, Tiểu Vũ, Tử Cơ, Nhị Long các ngươi đi theo Thao Thiết, Nhai Tý bọn hắn đi trước an trí cho tốt, ta theo Kính Nhi, đi đi liền trở về, hảo, các ngươi đi thôi. Hi Nha gật đầu nói. Nói xong, Sở Tần cùng Lâm Kính Nhi, đi theo Phượng Nhã, hướng về Phượng Hoàng Đại Điện bay đi. Sở Tần ba người vừa mới đến Phượng Hoàng Đại Điện cửa lớn đóng chặt, chính là triệt để mở ra. Xem ra, Sở Tần bắt đầu đế đại nhân, sư tôn đã biết các ngươi đã tới. Phượng Nhã nở nụ cười xinh đẹp. Ừ, đi thôi. Sở Tần gật đầu một cái. Phượng Nhã mang theo hai người đi vào tòa đại điện này, tùy theo đại điện đại môn lần nữa đóng lại. Tòa đại điện này, cùng lớn bình thường điện nhìn như không hề khác gì nhau, ở trung ương là một khối điêu khắc Phượng Hoàng kim loại bình phong. Bình phong phía dưới là Phượng Hoàng thủy đế Phượng ghế dựa. Phượng Nhã hướng về bình phong không người xuống, "Ê sư tôn, Sở Tần bắt đầu đế cùng Lam Kính Nhi tới." Sau một khắc, nguyên bản yên lặng kim loại bình phong sáng lên sáng lạng hỏa hồng quang huy, một đạo hỏa hồng sắc bóng thú từ trong bay ra. Dáng dấp của nàng cùng trong truyền thuyết thần thoại Phượng Hoàng không khác chút nào. "Lam Kính Nhi tham kiến Phượng Hoàng tiền bối." Lam Kính Nhi lập tức quỳ lạy xuống. "Mau dậy đi, Lam Kính Nhi, chúng ta cuối cùng lại gặp mặt." Phượng Hoàng mở miệng nói, âm thanh cực kỳ mà đẹp vận, để cho người ta có loại cảm giác như một xuân phong. "Đúng vậy a, Phượng Hoàng tiền bối, Tịch Nhật Đấu La đại lục từ biệt đã rất nhiều năm." Lam Kính Nhi trả lời. "Ân." Phượng Hoàng ôn nhu lên tiếng nói. Tiếp lấy, Phượng Hoàng nhìn về phía Sở Tần, "Nghe Sở Tần bắt đầu đế, ngươi chính là trước đây tiểu thế giới kia tiếp nhận Thanh Long huyết mạch truyền thừa ngươi, không tệ." Sở Tần khẽ mỉm cười nói, "Thật không nghĩ tới, Thanh Long ánh mắt là tàn nhẫn như vậy. Có thể tại trong chúng sinh lựa chọn ngươi dạng này một người xem như truyền nhân của nàng, mà ngươi cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tại ngắn ngủi mấy năm, đạt đến bây giờ hoàn cảnh, có thể nói là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai." Phượng Hoàng hướng về Sở Tần độ cao khen ngợi đạo. "Phượng Hoàng, ngươi quá khen." Sở Tần trở về lấy cười nói, "Ở ngươi cùng Thanh Long, vì toàn bộ vũ trụ an nguy, vĩnh trấn nơi đây, mới là làm ta bội phục. Lại không biết, Phượng Hoàng ngươi tìm Kính Nhi, không biết có chuyện gì, tốt a, vậy ta cũng không vòng vo." Phượng Hoàng trả lời, "Vậy ta phải giống như Thanh Long đối với ngươi, lựa chọn Kính Nhi xem như truyền nhân của ta, à." Sở Tần cùng Lam Kính Nhi đều là có chút kinh hỉ nói. Phượng Nhã cũng là lộ ra vui mừng. "Phượng Hoàng tiền bối, ngươi nói thật?" Lam Kính Nhi hỏi. "Ừ." Phượng Hoàng gật đầu nói, "Đây thực không dám giấu giếm, phía trước ta cùng với vực ngoại tà tộc một trận chiến, đã thương căn cơ, chỉ có thể trốn ở chỗ này chữa thương. Tất nhiên Thanh Long có thể lựa chọn truyền nhân, ta tự nhiên cũng có thể. Kính Nhi vốn là ta công nhận người, bây giờ nàng càng cũng đã là nửa bước thánh đế cảnh giới, có tư cách làm truyền nhân của ta." "Tiền bối, người không có sao chứ?" Nghe vậy, Lam Kính Nhi sắc mặt biến hóa. "Yên tâm đi, ta không sao." Phượng Hoàng lắc đầu, "Để ta không dễ dàng chết, cho dù chết, ta còn có một lần niết bàn cơ hội sống lại." Lam Kính Nhi thở dài một hơi. "Kính Nhi, ngươi nguyện ý làm truyền nhân của ta sao?" Phượng Hoàng hỏi. Lam Kính Nhi nghe vậy, nhìn về phía Sở Tần, cái sau ôn nhu cười nói, "Làm gì, các ngươi luôn trưng cầu ý kiến của ta chứ, Sở Tần bắt đầu đế, đích xác cần trưng cầu ý kiến của ngươi." Phượng Hoàng nói, "Đây bởi vì Kính Nhi một khi bái ta làm thầy, rất nhiều thời gian, chỉ có thể chờ tại bên cạnh ta." Sở Tần dừng một chút, cau mày nói, "Lời một ngày kia Kính Nhi có thể bồi ta bao lâu đây?" Nhìn nàng thiên phú, "Mỗi ngày, ta đều sẽ dành cho nàng nhất định nhiệm vụ." Phượng Hoàng thủy đế trả lời, "Quá chú tâm bồi dưỡng nàng. Ta có thể cam đoan với ngươi, không ra ba tháng, nàng có thể đạt đến thánh đế cảnh giới." Sở Tần dừng một chút, gật đầu một cái trả lời, "Vậy vậy được rồi, Sở Tần, ngươi đồng ý." Y Lam Kính Nhi rực rỡ cười nói. Lam Kính Nhi tự nhiên cũng nghĩ thời thời khắc khắc chờ tại bên cạnh Sở Tần, nhưng mà Lam Kính Nhi càng muốn chính mình cường đại lên, làm Sở Tần giúp đỡ. "Ừ, sư tôn tại thượng, chịu đồ nhi cúi đầu." Nhận được Sở Tần cho phép, Lam Kính Nhi lập tức hướng về Phượng Hoàng quỳ lạy đạo. "Hảo, ngoan đồ nhi, vậy ngươi đi theo ta." Phượng Hoàng thủy đế nói. "Bây giờ?" Lam Kính Nhi hỏi. "Ừ, ta muốn đầy đủ kích phát bên trong cơ thể ngươi Phượng Hoàng huyết mạch, càng nhanh càng tốt." Phượng Hoàng trả lời. "Đi thôi." Sở Tần nhìn xem Lam Kính Nhi mỉm cười nói, "Để ta ở đây chờ ngươi." "Hảo." Lam Kính Nhi nói xong, đi theo Phượng Hoàng thủy đế tiến nhập trong bình phong. Sở Tần đã sớm nhìn ra, khối này bình phong cũng không phải là tầm thường bình phong, ít nhất là thủy tổ thần khí, bên trong ẩn chứa một cái hỏa diễm đại thế giới. Sở Tần bắt đầu đế, Kính Nhi cùng Phượng Hoàng thủy đế còn phải đợi một chút trở ra, ngài ngồi trước sẽ, ta cho ngài pha trà. Phượng Nhã nhìn về phía Sở Tần nói. Pha trà thì không cần. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, "Lệ ngươi gọi Phượng Nhã đúng không?" "Ừ." Phượng Nhã tráng điểm nhẹ. "Ngươi cũng là hồn thú nhất tộc, cùng Phượng Hoàng quan hệ thế nào?" Sở Tần hỏi. "Phượng Hoàng thủy đế là hồn thú nhất tộc vương giả, tự nhiên là Phượng Nhã vương." Phượng Nhã trả lời. "Ta còn tưởng rằng nàng là tỷ tỷ của ngươi đâu." Sở Tần cười nói. "Sao dám, sao dám." Phượng Nhã há có thể cùng bắt đầu đế đại nhân đánh đồng? Phượng Nhã vội vàng nói. Cái kia Dương Thiên, lại là ngươi người nào? Bạn trai. Sở Tần nói tiếp. Không phải. Phượng Nhã nói, Lê Dương Thiên bắt đầu đế, chính là thiên môn đệ nhất mỹ nam tử, vô số nữ tính lọc mắt xanh đối tượng, sao lại là bạn trai ta? Không đúng sao? Thao Thiết nói, là ngươi đối với hắn vô cảm. Sở Tần mỉm cười nói. Không phải vô cảm. Phượng Nhã trả lời, vì chỉ là Phượng Nhã không xứng với hắn, Phượng Hoàng Thủy đế thụ thương, Phượng Nhã chỉ là tạm thời hiệu mệnh tại Dương Thiên bắt đầu đế dưới trướng. Lời nói thật cùng ngài nói a, Sở Tần đại nhân, ngài chớ để ý, ta kỳ thực không phải cái vũ trụ này hồn thú nhất tộc. Tấu chương xong, thứ 859 chương 861 vô hạn trường hà, thứ 859 chương 861 vô hạn trường hà, mượn cớ a, người chính là đối với hắn vô cảm. Bất quá, vậy là ngươi nơi nào người đâu? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Vực ngoại. Phượng Nhã khẽ cắn môi đỏ mọng nói, bất quá, Phượng Nhã lúc còn rất nhỏ, liền bị Phượng Hoàng Thủy Đế mang về thiên môn, sau đó Phượng Nhã, một mực đi theo ở Phượng Hoàng Thủy Đế bên cạnh tu luyện, thành tựu thủy tổ cảnh, xem ra thiên phú của ngươi cũng rất tốt. Sở Tần nói thẳng ngữ đạo, để cái kia, Phượng Hoàng Thủy Đế không chọn ngươi làm truyền nhân, mà lựa chọn Kính Nhi, ngươi sẽ không tức giận à? Phượng Nhã lắc đầu, lệ Phượng Hoàng Thủy Đế đối với Phượng Nhã có ân tái tạo, Phượng Nhã sẽ không đối với Phượng Hoàng Thủy Đế có nửa phần bất mãn. Hơn nữa, nhìn thấy Phượng Hoàng Thủy Đế chọn trúng Sở Tần bắt đầu đế phu nhân, Phượng Nhã cũng từ trong đáy lòng vì đó cao hứng, thì ra là thế. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, Lệ Kính Nhi mỗi ngày đều sẽ đến ở đây tu luyện, vậy sau này, liền làm phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn, ân. Phượng Nhã gật đầu một cái, vậy chỉ cần không có nhiệm vụ, Phượng Nhã nhất định sẽ tới Phượng Hoàng Đại Điện, nhiệm vụ. Thiên môn có cái gì nhiệm vụ đâu? Sở Tần hỏi, Lệ không phải trấn thủ thiên môn, liền tốt sao? Phượng Nhã lắc đầu, Lệ chúng ta cần phải đi vô hạn trường hà thu thập tinh thạch, một phương diện, tinh thạch có thể đề thăng thực lực của chúng ta. Chủ yếu nhất là, thiên môn chính là dùng vô hạn tinh thạch đắp lên mà thành, mà thiên môn năng lượng tại mỗi thời mỗi khắc trôi đi, mỗi ngày đều cần phải đi vô hạn trường hà thu hoạch tinh thạch, bằng không thiên môn liền sẽ sụp đổ, chiến tranh sẽ tới lâm, mà thu được tinh thạch, đối mặt không chỉ có là vực ngoại tranh đoạt cùng quấy nhiễu, còn có muốn thu được tinh thạch, nhất thiết phải đánh bại tinh thú, tinh thú chia làm vàng, huyền, địa, thiên, thánh năm cái cấp bậc, thiên cấp tinh thú liền có thủy tổ cảnh, thậm chí là thủy đế cảnh sức mạnh, mà thánh cấp tinh thú chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cũng chỉ xuất hiện qua mấy lần, chỉ có Thanh Long đại nhân có thể đánh bại. Vì đánh giết những thứ này tinh thú, củng cố thiên môn, chúng ta mỗi ngày cần chết số lớn cường giả, thì ra là như thế. Sở Tần gật đầu một cái, đi vậy tại sao không trực tiếp vượt qua hôn khác môn, chủ động xuất kích đâu, vượt ngoài, cường giả viễn siêu chúng ta. Bọn hắn có Thái Âm chân long, cái này chỉ yếu hơn Thanh Long đại nhân rất nhỏ vô thượng cường giả. Hơn nữa, bọn hắn bên kia, thủy đế cảnh cường giả liền có 20 cái. Hơn nữa tại vô hạn trường hà một bên khác, bọn hắn cũng tu trúc thiên môn không chỉ có sức phòng ngự, càng có lực sát thương khủng bố, cho nên hai bên thiên môn che chở khu cũng là tuyệt đối an toàn. Hơn nữa, thiên môn tinh thạch càng nhiều, che chở khu càng lớn, cho đến trước mắt, không ai có thể đánh nát thiên môn, cho nên hai bên đều đang trấn thủ thiên môn, thông qua vô hạn tinh thạch phát triển chính mình. Nhưng mà, cường đại tinh thú đều xuất hiện ở thiên môn che chở khu bên ngoài, cần tranh đoạt, cần hy sinh. Hơn nữa, gần nhất nghe nói vực ngoại tà tộc tự hồ tìm được biện pháp đánh nát thiên môn, cho nên Thanh Long cùng các vị bắt đầu đế đều đang bế quan, bảo trì trạng thái tốt nhất ứng đối vực ngoại đột kích. 20 cái thủy đế cảnh cường giả. Sở Tần ánh mắt ngưng lại. Đúng vậy a, cho nên may mắn mà có Thanh Long đại nhân, nàng đối với mỗi một cái thủy đế cảnh cường giả cũng là uy hiếp trí mạng, để cho bọn hắn không dám tùy tiện vượt qua thiên môn che chở khu. Mà đồng dạng, chúng ta thủy đế cảnh cường giả xuất hiện tại không phải che chở khu cũng sẽ bị Thái Âm chân long nơi nhằm vào. Nhưng mà, một khi thiên cấp tinh thú thậm chí là thánh cấp tinh thú xuất hiện, hai bên cũng nhất thiết phải xuất động tranh đoạt. Đương nhiên, vô hạn trường hà lớn đến vô biên, thần thức hạn chế, Thanh Long đại nhân cùng Thái Âm chân long cũng không khả năng bao trùm toàn bộ, cho nên hai bên thường xuyên chọn vụn trộm xuất kích. Nhất là gần nhất, Thanh Long đại nhân bế quan, Thái Âm chân long cũng không thấy, hai bên hành động trở nên càng ngày càng hoạt động mạnh. Ân. Sở Tần gật đầu nói. Sở Tần cùng Phượng Nhã lại tiến hành một hồi chuyện phiếm. Sở Tần phát hiện cái này Phượng Nhã, đại khái là bởi vì chính mình vượt ngoại tà tộc thân phận, lúc nào cũng tất cả mọi người có một cổ lòng kính sợ. Hơn nữa, Phượng Nhã mặc dù không thừa nhận, nhưng mà Sở Tần, từ Phượng Nhã lơ đãng trong lời, có thể lãnh sẽ tới, rất nhiều người, bao quát Dương Thiên, đối với nàng đều có một chút lạnh nhạt. Cái này cũng có thể lý giải, Phượng Nhã người mang vượt ngoại tà tộc huyết mạch, cho dù nàng thiên phú dị bẩm, giết vô số vượt ngoại tà tộc, cuối cùng sẽ có người trong lòng còn có khúc mắc. Lúc này, trong bình phong, hào quang màu đỏ rực lại độ sáng lên, Lam Kính Nhi từ bên trong đi ra. Kính Nhi, nhanh như vậy? Sở Tần đi tới Lam Kính Nhi bên cạnh, ôn nhu cười nói. Ân. Lam Kính Nhi gật đầu một cái. À, người như thế nào trực tiếp thánh đế? Sở Tần hơi kinh ngạc đạo, lời không phải nói, ba tháng sau, hi hi, cái này dĩ nhiên phải cảm tạ ngươi a. Lam Kính Nhi cười nói, bởi vì ngươi cho ta Thanh Long huyết mạch cùng bắt đầu đế huyết mạch, sau khi kích hoạt số lớn Phượng Hoàng huyết mạch, ba cổ huyết mạch liên hợp xung kích, trực tiếp để cho ta tấn cấp thánh đế, liền sư tôn giật nảy mình đâu, tốt, không hổ là ta hảo Kính Nhi. Sở Tần cười nói, lẽ cái kia không sao chứ, chúng ta đi tìm Tiểu Vũ các nàng nga, ân, hảo. Lam Kính Nhi gật đầu một cái, nhìn về phía Phượng Nhã, Phượng Nhã tỷ, gặp lại. Sở Tần cũng nhìn xem Phượng Nhã cười nói. Cung tiễn, Sở Tần bắt đầu đế. Phượng Nhã cung kính vô cùng đạo. Bây giờ, nàng cảm thấy càng mà vui vẻ, người khác nói chuyện phím, hoặc nhiều hoặc ít sẽ lưu tâm thân phận của nàng, đối với nàng có chút che lấp. Nhưng mà, nàng từ Sở Tần trong giọng nói, hoàn toàn không cảm giác được. Thanh Long cho Sở Tần bọn hắn an bài là Thanh Long biệt viện. Nơi đây, khoảng cách Thanh Long bế quan Thanh Long đại điện, chỉ có chút ít mấy bước. Sở Tần, Kính Nhi tỷ, các ngươi đã về rồi, nhìn thấy Sở Tần cùng Lam Kính Nhi, Tiểu Vũ chúng nữ, đều là hưng phấn vô cùng đạo. Như thế nào, cái này thiên môn, không giống như Trung Cổ Thế Gia cùng chúng ta thần tinh kém à? Sở Tần, nhìn xem Tiểu Vũ các nàng mỉm cười nói. Ừ. Cái này thiên môn, không chỉ có không khí trong lành, hơn nữa thần lực nồng đậm, quá hoàn mỹ. Tiểu Vũ gật đầu nói. Ta cảm giác, ở đây căn bản vốn không giống như là chiến trường nga. Ninh Vinh Vinh cũng đi theo cười nói. Thiên môn hết thảy có 36 vực, chúng ta chỗ chính là thiên môn tận cùng bên trong nhất, Thanh Long vực, ở đây xem như thiên môn đại bản doanh, cũng không phải chiến trường chân chính, hẳn là ở phía sau kia đâu, Sở Tần, chỉ vào phương Tây nói. Ở nơi đó, có một đạo cao không biết bao nhiêu mét, vượt ngang vũ trụ cao lớn tường thành. Tòa thành này tường, chính là thiên môn. Thiên môn bên ngoài, thời thời khắc khắc, đều bộc phát kinh khủng, hủy thiên diệt địa tầm thường chiến đấu. Tại Sở Tần thần thức dưới ảnh hưởng, chúng nữ cũng là cảm nhận được trận này tràn kinh khủng chiến đấu, đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Sở Tần, vậy chúng ta cũng muốn tham chiến sao? Tiểu Vũ hỏi. Có ta ở đây, nơi nào cần các ngươi tham chiến? Sở Tần mỉm cười nói, từ ngày mai ta khứ thiên môn bên ngoài xem. À, chúng nữ đều là có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, ta chỉ là khứ thiên môn che chở khu. Sở Tần mỉm cười nói, sớm muộn sẽ đi ra bước này, ta sẽ cẩn thận làm việc, thuận tiện cho các ngươi tìm chút tinh thạch trở về tu luyện, như là đã đến nơi này, Sở Tần sao lại e ngại nhiều như vậy? Huống chi, Sở Tần cùng Thanh Long ở giữa, đã đạt thành cảm ứng, coi như Thái Âm Chân Long ra tay, Thanh Long cũng nhất định sẽ ra tay. Huống chi, dựa theo Phượng Nhã thuyết pháp, Thái Âm Chân Long cũng không dám tại che chở khu động thủ. Ta với ngươi đi. Vô Cực Thiên Đế nở nụ cười xinh đẹp. Hảo. Sở Tần gật đầu một cái. Vậy chúng ta cũng đi. Hi Nga nói. Các ngươi cũng đi. Sở Tần, lông mày nhíu một cái. Đúng nga, vừa mới Thao Thiết tiền bối cũng nói với chúng ta thiên môn tình huống, chỉ là Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh không để ý nghe thôi, tại che chở khu, là tuyệt đối an toàn, huống chi có ngươi cùng Vô Cực tỷ đâu, coi như xuất hiện thiên cấp tinh thạch, chúng ta cũng không sợ. Bỉ Bỉ Đông nói. Nếu như xuất hiện thiên cấp tinh thú, chúng ta còn kiếm lời đâu. Có ngươi cùng Vô Cực tỷ, cũng không thể chúng ta gặp nguy hiểm a. Cổ Nguyệt Na cười nói đạo. Vậy được rồi, ngày mai đều đi thiên môn che chở khu xem. Sở Tần gật đầu một cái, để kiến thức một chút cái này cái gọi là thiên môn. Ừ, nói xong, Sở Tần đi vào Thanh Long biệt viện. Ở đây, giống như Lạc Vương Tinh, xa xỉ hào hoa, cùng Sở Tần khí chất cùng thân phận tuyệt phối. Suy nghĩ một chút cũng phải, cửu tộc ở đây đổ máu hy sinh, điều kiện không hậu đãi một điểm, căn bản không thể nào nói nổi. Tấu chương xong, thứ 860 chương 862 gặp lại Thanh Long, thứ 860 chương 862 gặp lại Thanh Long, Sở Tần sao ổn ngồi ở trên ghế salon. Đúng lúc này, chung quanh hắn hết thảy cảnh vật đều biến mất. Sở Tần không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, hắn tự tin có thể lặng yên không một tiếng động, làm đến đây hết thảy, để cho hắn bị động di hình hoán vị chỉ có một người. Thanh Long. Quả nhiên, sau một khắc, cảnh vật một lần nữa tạo ra, Sở Tần đi tới một tòa nguy nga đại điện bên trong, ở đây không có môn, tứ phía cũng là vách tường. Ngẩng đầu có thể nhìn thấy một tôn cực lớn kim loại Thanh Long pho tượng. Mà tại trước mặt Sở Tần, chính là đạo thân ảnh quen thuộc kia. Lúc này Thanh Long mặc một bộ bạch y, cùng lúc trước thanh sắc long bào, tử kim long quan hoàn toàn khác biệt. Nàng bây giờ, da đầu xõa, giống như là hoa sen mới nở, kiều diễm ướt át. Không đổi là cái kia khuynh thế vạn cổ tuyệt nhan. Lén lén lúc lúc tìm ta tới, làm cái gì? Sở Tần mỉm cười nhìn Thanh Long. Cái này gọi lén lúc, rõ ràng là quang minh chính đại. Thanh Long cười một tiếng đạo, lê Sở Tần, không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy, liền đến thiên môn, Vô Cực chết sống muốn tới thiên môn, ta cũng không thể vứt bỏ nàng nga. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Nghe được trả lời này, Thanh Long trong lòng vậy mà nhiều chút ít thất lạc. Thì ra, Sở Tần lại là vì Vô Cực Thiên Đế, mới tới Thiên Môn. Hơn nữa, ta lai Thiên Môn, là tới nhanh lên trợ giúp ngươi trấn áp vực ngoại cùng cái kia cái gọi là Thái Âm Chân Long. Trước ngươi nói lời, sẽ không tính toán gì hết cả. Sở Tần mỉm cười nói. Quân vô hiến ngôn. Nghe nói như thế, Thanh Long nở nụ cười xinh đẹp đạo. Hảo, Thanh Long ngươi chờ, ta chờ ngươi thực hiện lời hứa vào cái ngày đó. Sở Tần cười đắc ý đạo. Ân. Thanh Long gật đầu một cái. Nàng biết trấn áp Thái Âm Chân Long cùng vực ngoại tà tộc là bực nào gian khổ, mình đã trấn áp vô tận năm tháng, vẫn không có hiệu quả. Nhưng, Thanh Long không muốn đả kích Sở Tần, đồng thời, nàng cũng hy vọng một ngày này, sớm ngày đến. Thanh Long, Phượng Nhã nói với ta, vực ngoại tà tộc tìm được đánh tan Thiên Môn phương pháp, là thật là giả? Sở Tần hỏi. Ta không biết, nhưng mà Thái Âm Chân Long gần nhất không có động tĩnh, rất có thể đang chuẩn bị cái gì. Thanh Long lắc đầu nói, y thà tin là có, không thể tin là không, coi như nó có a, có thể lớn chiến tranh sẽ tới rất nhanh, ân. Sở Tần gật đầu một cái. Bất quá, cũng không cần quá gấp. Thanh Long nói tiếp, đề Thiên Môn là vượt quá hết thảy tồn tại. Thái Âm Chân Long không có khả năng có thể đánh nát Thiên Môn, coi như nó đánh nát Thiên Môn, ta cũng biết lựa chọn dùng ta thân thể, đem bọn hắn ngăn tại vực ngoại. Thanh Long, ta nhưng không cho ngươi làm như vậy. Sở Tần nhướng mày nói, để cho ta 3 tháng, ta giúp ngươi đánh tan hoàn toàn vực ngoại tà tộc. Sở Tần, đây cũng không phải là đùa giỡn. Thanh Long đại mi vẫy một cái. Ta không có đùa giỡn. Sở Tần khóe miệng mỉm cười, để ta nói ra mà nói, nhất định sẽ giữ lời, 3 tháng, ta nhất định sẽ phá vực ngoại tà tộc. Một đường đến nay, Sở Tần bao lớn nan quan đều phá. Cửa ấy này, đồng dạng không làm khó được hắn. Nhìn thấy Sở Tần cực độ tự tin, Thanh Long đôi mắt đẹp hơi ngưng lại, tiếp lấy cười nói, y hảo, ta tin tưởng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đánh tan vực ngoại tà tộc, ta nguyện ý đem chính mình giao cho ngươi. Đúng, Thanh Long, tại tới Thiên Môn trên đường, ta bắt được một người. Sở Tần nói tiếp, người này ta đã từng thấy qua hắn một đạo chia tay, ở vào sinh mệnh cấm khu lạc trời bên trong, còn miêu tả ra vũ trụ cấm khu bản đồ phân bố, ta cảm thấy ý hắn đồ làm loạn. Sở Tần nói, đem ngũ hành tử tiên hồ bên trong thiên tường lão nhân phóng thích ra ngoài. Đi qua ngũ hành tử tiên hồ ngũ hành hình phạt, thánh đế cường giả đều có thể bị trực tiếp luyện hóa, nhưng mà xem như thủy tổ cảnh thiên tường lão nhân không có. Dù là như thế, hắn cũng rất hư nhược. Thả ta ra. Thiên tường lão nhân hướng về Sở Tần suy yếu hô, nhưng mà hắn vừa nhìn thấy Thanh Long, lập tức sắc mặt kinh biến. Ừ a. Thanh Long, ngươi biết ta? Thanh Long, hơi kinh hãi đạo. Không biết, không biết. Thiên tường lão nhân vội vàng nói. Thanh Long sắc mặt lạnh lão, nàng tay ngọc trùng lên thiên tường đỉnh đầu của ông lão, vô tận thần lực, hướng về thiên tường lão nhân quán khái mà đi. À, trong chốc lát, thiên tường lão nhân phát ra một hồi đau đớn gào thét. Mà Thanh Long sắc mặt ngưng lại, cuối cùng đem thần lực thu hồi. Mà thiên tường lão nhân, trực tiếp xỉu. Như thế nào, Thanh Long? Sở Tần hỏi. Thanh Long lắc đầu, đề kỳ quái, ta vừa mới muốn lấy độc tâm chi thuật nhìn trộm hắn, nhưng mà trong cơ thể của hắn bị thiết trí một đạo phong ấn, ngăn trở sự thăm dò của ta. Cái gì phong ấn, có thể ngăn lại sự thăm dò của ngươi? Sở Tần nghi ngờ nói, vì là Thái Âm Chân Long. Thanh Long lắc đầu nói, lại có lẽ là hắn. Sở Tần đem hắn lưu tại nơi này à, mấy người thần trở về, ta để cho hắn tới phá vỡ phong ấn. Ta độc tâm thuật, là thủ đoạn của hắn, hảo, giao cho ngươi. Sở Tần gật đầu một cái. Nói xong, Thanh Long cong ngón tay một điểm, thiên tường lão nhân chính là bị cầm tù ở bên trong hư không. Sở Tần cùng Thanh Long lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Sở Tần không muốn nhanh như vậy rời đi, Thanh Long cũng không muốn nhanh như vậy để cho Sở Tần cách đi. Nhưng mà, hai người, tựa hồ không có lời nào có thể nói chuyện. Thanh Long không muốn cùng Sở Tần xâm nhập giao lưu, sợ mình tùy thời sẽ rời đi thế giới này, đến lúc đó, sẽ cùng Sở Tần ở giữa lưu lại rất nhiều tiếc nuối. Mà Sở Tần, cũng tại trước mặt Thanh Long hứa hẹn 3 tháng đánh bại vực ngoại tà tộc, lại cùng Thanh Long cùng một chỗ, hắn mà nói, cũng sẽ không sửa đổi. Hai người không muốn quá nhiều giao lưu cảm tình, nhưng mà, lại không muốn để cho lẫn nhau rời đi. Nếu không thì, Thanh Long không tình nguyện muốn mở miệng, Sở Tần dẫn đầu nói, ê Thanh Long, đúng, còn có một việc, ân. Thanh Long trong mắt đẹp, lộ ra một tia kinh hỉ. Nói xong, Sở Tần lấy ra một quyển ố vàng cổ tịch, ê bí tịch này, là bàn cổ bắt đầu đế để cho ta giao cho ngươi, ta một mực quên mất, lần trước ngươi tới trung cổ thế gia ta muốn cho ngươi. Ngươi lại là đi vội vàng như thế. Thanh Long nhìn thấy bí tịch này, lại là đôi mắt đẹp cả kinh, đi tới Sở Tần trước mặt, tay không nhận lấy Sở Tần bí tịch trong tay. Nhất thời, hai người da thịt, tại thời khắc này, lần thứ nhất có gặp nhau. Sở Tần, ngươi thực sự là giúp ta bận rộn. Thanh Long nhìn xem bí tịch, mừng rỡ không thôi đạo, để ta một mực tìm kiếm thần khí này, à. Sở Tần, hơi kinh hãi đạo. Thần khí này, cũng có thể xưng là bí tịch, tên là Thái Thượng Chân Bí, là ta cùng chư vị bắt đầu để nghiên cứu ra được. đối phó Thái Âm Chân Long bí tịch, thế nhưng là chúng ta vừa mới nghiên cứu hoàn tất, chính là bạo phát sự thượng lớn nhất lần kia chiến đấu, rất nhiều bắt đầu đế tại trong cuộc chiến tranh này vẫn lạc. Mà ta cuối cùng đem bí tịch này cho bàn cổ bắt đầu đế, để cho hắn lấy ra chống cự Thái Âm Chân Long sau cùng xung kích, nhưng chưa từng nghĩ, hắn bị Thái Âm Chân Long sức mạnh cuốn vào vô tận hư không, chẳng biết đi đâu. Về sau ta mới biết được, hắn vậy mà trọng thương về tới trung cổ đại thế giới, nhưng khi ta đuổi tới thời điểm, hắn đã tọa hóa, tính cả Thái Thượng Chân Bí Kinh cùng một chỗ bỏ đi không một dấu vết. Thanh Long nói, ê Sở Tần, ngươi là thế nào tìm được? Tấu chương xong, thứ 861. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 863 Phượng Nhã Nữ Thần Nhiệm Vụ, thứ 861 chương 863 Phượng Nhã Nữ Thần Nhiệm Vụ, thì ra là như thế, hắn đi một cái thế giới khác. Sở Tần gật đầu nói, ở ngày đó, ta ở trung cổ đại thế giới động Hiên Viên Thủy Đế cho hắn Hiên Viên Kiếm, hắn một đạo thần ảnh ném trở về cái vũ trụ này, đem bí tịch còn đưa ta, thế giới gì? Thanh Long truy vấn. Nàng có loại dự cảm, có lẽ nàng sẽ cùng bàn cổ bắt đầu để tao ngộ một dạng. Hắn chưa hề nói. Hắn nói có thiên phạt giả đang ngó chừng hắn. Sở Tần trả lời. Ừ. Thanh Long gật đầu một cái, vậy bất kể nói thế nào, Sở Tần ngươi giúp ta đại ân a. Có cái này hoàn chỉnh Thái Thượng Chân Bí, ta có nắm chắc, có thể chiến thắng Thái Âm Chân Long. Chỉ cần Thái Âm Chân Long vừa chết, vượt ngoại tà tộc không đủ gây sợ, thật sự. Sở Tần, đi theo sắc mặt vui mừng nói. Ừ. Cái này Thái Thượng Chân Bí, là ta cùng với mấy vị viễn cổ bắt đầu đế, hao phí ức vạn năm nghiên cứu ra được. Thanh Long chắc chắn nói. Xem ra, ta giúp ngươi không nhỏ đại ân, ngươi có muốn hay không ban thưởng ta một chút? Sở Tần mỉm cười nói, không cần. Thanh Long, lắc đầu, vì chờ ngươi làm tròn lời hứa a, hảo, chính hợp ý ta. Sở Tần gật đầu nói, vì vậy ta đi trước, ân. Thanh Long gật đầu một cái, bỗng nhiên nàng đột nhiên ngẩng đầu, tại Sở Tần trên môi hôn một cái, tiếp lấy biến mất không thấy. Mà cùng lúc đó, Sở Tần đã về tới tẩm cung của hắn. Mỗi lần đều như vậy. Sở Tần lại một lần nữa chưa kịp phản ứng. Chờ hắn phản ứng lại sau đó, lộ ra lướt qua một cái nụ cười sáng lạn. Ngủ. Sở Tần trực tiếp nằm xuống, chuẩn bị ngủ một giấc. Nhưng mà, Sở Tần có chút mất ngủ, ngày 3 tháng, hủy diệt vực ngoại tà tộc, có chút khó khăn nga, đinh. Nữ thần tuyên bố nhiệm vụ, nữ thần nhiệm vụ, để cho Phượng Nhã cam tâm tình nguyện thích túc chủ, thu được Phượng Nhã nữ thần độ thiện cảm 100%, giới ngoại thánh khí, hồng mông thật kiếm. Sở Tần, là một cái mộng đẹp, bị âm thanh nhắc nhở của hệ thống giật mình tỉnh giấc. Phượng Nhã, giới ngoại thánh khí, Sở Tần, lập tức cả kinh nói, đề hệ thống, ngươi là tại nhắc nhở ta, thật sự còn có thế giới khác sao, ngươi đoán. Hệ thống cười đắc ý đạo. Túc chủ, tất nhiên tại Thanh Long nữ thần trước mặt ưng thuận hứa hẹn, nhất định muốn thực hiện nga. Hệ thống trả lời, đây bằng không, cũng biết tiếp nhận nam nhân không thể tiếp nhận trừng phạt, không phải chứ. Sở Tần, sắc mặt đông lại một cái nói. Hi hi, lừa gạt ngươi. Chỉ có không hoàn thành nữ thần nhiệm vụ, mới có trừng phạt rồi. Gặp lại, Sở Tần thở dài nhẹ nhõm, Lê Phượng Nhã sao? Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa vang lên chính là Tiểu Vũ đám người âm thanh, Lê lớn đồ lười, rời giường, Sở Tần vội vàng mặc quần áo đứng dậy, mở cửa phòng ra. Chỉ thấy, Sở Tần tất cả nữ nhân và mỹ múa, Tần Tư Tỉnh, cũng đã tụ tập lại với nhau. Cùng nhau, còn có Thao Thiết cùng Nhai Tí. Sở Tần, người cái lớn đồ lười, ngủ đến bây giờ. Ninh Vinh Vinh mang theo chút u oán, lại càng nhiều hơn chính là ôn nhu nói. Đúng nga. Trước đó mỗi ngày nói chúng ta lười, không nghĩ tới hôm nay chính mình lười như vậy. Vương Thu Nhi che miệng cười nói. Sở Tần tức giận lắc đầu. Hắn cũng liền một ngày như thế lười mà thôi, thuần túy là tối hôm qua, là một cái khó được mộng đẹp. Ngươi còn nhớ rõ, hôm nay muốn đi làm gì sao? Bạch Tú Tú hỏi. Đương nhiên nhớ kỹ, khử thiên môn bên ngoài đi. Sở Tần cười nói, đầy Nhai Tí, Thao Thiết, các ngươi cũng cùng chúng ta đi. Sở Tần bắt đầu đế, ta cùng Nhai Tí là phụ trách trông coi Thanh Long đại nhân. Không thể cùng ngươi tùy hành, ngươi có thể tại trong chi đa thiên môn cường giả chọn lựa một chút. Thao Thiết trả lời. Vậy thì Phượng Nhã a. Sở Tần, suy tư một hồi, trả lời. Nghe nói như thế, chúng nữ đều là không hẹn mà cùng cười trộm. Hệ thống muốn để Phượng Nhã cam tâm tình nguyện thích hắn, không phải Phượng Nhã, là ai đây? Sở Tần bắt đầu đế, Phượng Nhã, chỉ sợ có chút khó khăn. Nhai Tí trả lời. Có khó khăn gì? Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Phượng Nhã là Dương Thiên bắt đầu đế cận vệ, không có hắn hoặc Long Mẫu mệnh lệnh, chúng ta điều động không được. Thao Thiết trả lời. Như thế nào, mới tính Thanh Long mệnh lệnh đâu? Sở Tần hỏi. Trừ phi có Long Mẫu khẩu dụ hoặc Chí Tôn Thanh Long lệnh. Thao Thiết trả lời. Chí Tôn Thanh Long lệnh. Sở Tần lông mày hơi nhíu, từ hồn đạo thần khí bên trong, lấy ra thanh long ở trung cổ thế gia cho hắn khối kia lệnh bài màu xanh. À, tham kiến Long Mẫu. Thao Thiết cùng Nhai Tý đều là cả kinh nói. Vô Cực Thiên Đế cũng là lộ ra một chút kinh ngạc. Đây chính là Chí Tôn Thanh Long lệnh. Sở Tần hỏi. Không tệ, Chí Tôn Thanh Long lệnh chính là Long Mẫu chuyên chúc lệnh bài. Có thể điều động thiên môn hết thảy cường giả, bao quát bắt đầu đế thính dụng. Nhai Tý trả lời. Xem ra, Long Mẫu cũng sớm đã trao tặng Sở Tần bắt đầu đế ngươi thiên môn quyền hạn tối cao. Thao Thiết nói theo. À, lợi hại như vậy. Tiểu Vũ che miệng, mừng rỡ không thôi đạo. Sở Tần cũng là lộ ra nở nụ cười, vì vậy các ngươi cầm Chí Tôn Thanh Long lệnh đi điều động Phượng Nhã A, chúng ta ở thiên môn đợi nàng, là. Thao Thiết cùng Nhai Tý cung kính tiếp nhận Chí Tôn Thanh Long lệnh, hướng về Tam Nhãn Thần Điện bay đi. Cười cái gì? Sở Tần xoay người, nhìn xem cười trộm Tiểu Vũ, nhẹ nhàng tóm lấy nàng tai thỏ. Sở Tần đương nhiên biết Tiểu Vũ trong lòng đựng cái gì tâm địa gian dảo. À! Đau đau đau, Sở Tần, ta sai rồi. Tiểu Vũ vội vàng cầu xin tha thứ. Đi thôi, khứ thiên môn. Sở Tần cái này mới đưa mở Tiểu Vũ tai thỏ, mang theo chúng nữ, hướng về thiên môn phương hướng đi đến. Mọi người đi tới chỗ thiên môn, mới biết được cái này thiên môn là biết bao vĩ ngạn cùng hùng vĩ. Mọi người tại trước mặt nó, quá mức nhỏ bé. Thiên môn thường cách một đoạn khoảng cách, liền có một cái hình tròn thông đạo, ở đây, có rất nhiều cường giả đóng giữ. Tham kiến Vô Cực bắt đầu đế. Đám người, nhìn thấy Vô Cực Thiên Đế lấy ra bắt đầu đế thủ lệnh, đều cung kính chắp tay đạo. Trong khoảng thời gian này, thiên môn bên ngoài tình hình chiến đấu như thế nào? Sở Tần hỏi. Bẩm đại nhân. Gần đoạn thời gian, không có thiên cấp tinh thú xuất hiện, nhưng mà xuất hiện không thiếu địa cấp tinh thú, chúng ta tổn thất không thiếu thiên kiếp cùng nửa bước thánh đế cấp bậc cường giả. Thánh đế cường giả cũng tổn thất hai cái. Một cái thánh đế cường giả cung kính trả lời. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, để đợi lát nữa chúng ta dự định khứ thiên môn phù hộ khu đi một chuyến, phương hướng nào huyền cấp trở lên tinh thạch nhiều, Thái A hư không? Thánh đế cường giả trả lời. Thái A hư không? Sở Tần nghi ngờ nói. Thái A hư không? Ở vào thiên môn che chở khu biên giới. Thánh đế cường giả còn chưa mở miệng, Phượng Nhã âm thanh vang lên, dây Sở Tần bắt đầu đế, các ngươi muốn đi Thái A hư không? Đám người theo tiếng nhìn lại, hôm nay Phượng Nhã người mặc áo giáp màu đỏ rực, cái kia hoàng mỹ vóc người bốc lửa, càng là phát huy vô cùng tinh tế mà triển hiện ra. Sở Tần hưng phấn hơn, đây là tương lai của mình lão bà a. Ân. Ta dự định thu thập một chút huyền cấp tinh thạch, cho Tiểu Vũ các nàng tấn cấp dùng, hẳn là đủ dùng a. 100 khỏa cấp thấp huyền cấp tinh thạch không sai biệt lắm có thể thỏa mãn nửa bước thánh đế tấn cấp thánh đế. Phượng Nhã mỉm cười nói. 100 khỏa. Chúng nữ, đều là cả kinh nói. Các nàng cũng đã biết, huyền cấp tinh thạch rất trân quý. Huyền cấp tinh thú, càng là ít nhất nắm giữ thiên kiếp chí cao thần tiêu chuẩn. 100 khỏa mới có thể tăng lên một cấp A. Vậy còn không bằng không chết thiên tháp đâu. Trên thực tế, mỗi một ngày Vô Hạn Trường Hà đều biết sản xuất không thiếu huyền cấp tinh thạch, nếu như rất dễ dàng tấn cấp, cái kia thánh đế cường giả chẳng phải là nước tràn thành lục. Đúng vậy a. Phượng Nhã gật đầu một cái, để bất quá địa cấp tinh thạch, một khỏa đủ để cho nửa bước thánh đế tấn cấp thánh đế, nơi nào có địa cấp tinh thạch. Sở Tần, trong nháy mắt hứng thú. Tấu chương xong, thứ 862 chương 864 Sở Tần lại bật hắc, thứ 862 chương 864 Sở Tần lại bật hắc, địa, thiên cấp tinh thạch, chỉ có Vô Hạn Trường Hà giải đất trung tâm có. Phượng Nhã trả lời, nhưng mà, thần thức hạn chế, tăng thêm hai cái vũ trụ tiết chế. Có rất ít người dám đi giải đất trung tâm. Đương nhiên, nếu như vận khí tốt, thiên môn che chở khu cũng có khả năng sinh ra thiên cấp tinh thạch, vậy vẫn là đi che chở khu a. Sở Tần nói. Hắn tự nhiên không sợ cái gì, mấu chốt là hắn không thể mang theo chúng nữ đi mạo hiểm. Là. Mở ra thiên môn a. Phượng Nhã nghe vậy, hướng về cái kia thánh đế nói. Sau một khắc, lối đi hình tròn đại môn chậm rãi mở ra, Sở Tần mang theo chúng nữ, bay ra ngoài thiên môn. Thiên môn bên ngoài là một mảnh hư không. Bất quá cùng vũ trụ ngân hà hư không có chỗ khác biệt, ở đây một năm bốn mùa cũng là ba ngày. Tại Phượng Nhã dưới sự hướng dẫn, Sở Tần đám người một đường lao vùng vụt, hướng về chỗ cần đến, Thái A hư không bay đi. Bất quá, mọi người thất vọng là, Sở Tần bọn hắn tốc độ phi hành, đạt đến cực hạn. Nhưng mà dọc theo đường đi không nhìn thấy trong truyền thuyết tinh thú, ngược lại là có rất nhiều ngày môn chế tạo người vì thành lũy cùng người vì phù đảo. Phượng Nhã tỷ, như thế nào chúng ta dọc theo đường đi, cũng không có nhìn thấy cái kia tinh thú a? Tiểu Vũ, có chút thất vọng nói. Tinh thú, vốn là hy hữu vô cùng, lại thêm ở đây ở vào thiên môn phụ cận, có chúng ta rất nhiều phù đảo cùng phòng ngự thành lũy, bọn hắn có thể phát hiện một chút hoàng cấp, cùng cấp thấp huyền cấp tinh thú thần lực ba động, vừa có tinh thú, liền sẽ bị phụ cận thành lũy người trực tiếp săn giết. Phượng Nhã nói, vậy nhưng mà cao giai huyền cấp, địa cấp cùng thiên cấp, cũng chính là nửa bước thánh đế cấp bậc trở lên tinh thạch lại không được, bọn hắn giỏi về ẩn nấp, cơ hồ chỉ có thể dùng được mắt thường đi dò xét, cho nên chúng ta người, mỗi ngày đều tự do tại Vô Hạn Trường Hà bên trong tìm kiếm, vừa có tin tức, liền nói cho trong Thiên Môn Thánh Đế, thủy tổ cấp cường giả, ai, cái kia có phải hay không, chính là tinh thú. Lúc này, Chu Trúc Thanh chỉ về đằng trước nói. Chỉ thấy, ở trong hư không, nổi lơ lửng một đạo thân ảnh hư ảo. Nó lộ ra một cái thạch đầu nhân hình dạng, cao tới mấy triệu mét, toàn thân lộ ra trong suốt màu sắc, có thể nhìn thấy trong cơ thể của hắn, tựa hồ có tinh thần đang chuyển động. Đúng, đó chính là tinh thú. Phượng Nhã nói, đây bất quá là yếu nhất hoàng cấp tinh thú, à, lúc này mới hoàng cấp. Đám người, đều là cả kinh nói. Mấy triệu mét cao tinh thú, vậy mà mới hoàng cấp. Thiên cấp, thậm chí là thánh cấp, là dạng gì đây này? Xuống một khắc, không gian chính là bị liên tiếp xé rách, từng đạo thiên môn cường giả thân ảnh, từ trong không gian xuất hiện, đối với tinh thú triển khai vây giết. Tại mấy tên thiên kiếp chí cao thần mà giết phía dưới, tinh thú chết thẳng cẳng, chỉ để lại một khỏa màu vàng tinh thạch. Cái này tinh thú, sống sót không đến 2 giây a. Vương Thu Nhi chấn kinh nói. Ừ. Phượng Nhã gật đầu một cái. Mà lúc này, Sở Tần phát hiện một kiện kinh hỉ lại bất ngờ chuyện. Tại tinh thú sống sót 2 giây trong thời gian, Sở Tần phát hiện, xuyên thấu qua chân long chi nhãn, Sở Tần phát hiện tinh thú tản ra kim quang. Phía trước, hắn một mực tại dùng chân thị chi nhãn, dò xét tình huống chung quanh, cũng không có phát hiện gì. Chẳng lẽ, ta chân long chi nhãn, có thể phát hiện tinh thú tồn tại? Sở Tần nói, thần thức kèm theo chân long chi nhãn, cuồng quét mà ra. Quả nhiên, nơi này thần thức mặc dù nhận lấy hạn chế cực lớn, chỉ có thể quét đến phụ cận 1 năm ánh sáng vị trí. Nhưng mà, Sở Tần có thể rõ ràng nhìn thấy càng xa khoảng cách, tản ra kim quang. Hơn nữa, kim quang độ sáng là không giống nhau. Tuyệt. Sở Tần, mừng rỡ không thôi đạo. Sở Tần, cái gì tuyệt, người nói cái gì? Vô Cực Thiên Đế, nghi ngờ nói. Ha ha ha. Sở Tần, cười to 3 tiếng. Sở Tần, ngươi cười cái gì? Chúng nữ, đều là nghi ngờ nhìn xem Sở Tần. Không có gì. Sở Tần mỉm cười nói, Lê Phượng Nhã, chúng ta còn bao lâu đến Thái A Hư không, đại khái nửa canh giờ. Phượng Nhã trả lời. Hảo. Sở Tần gật đầu một cái. Sau nửa canh giờ, mọi người đi tới một mảnh khắp nơi đều là thiên thạch khu vực, ở đây đã không có Bạch Vân. Bạch Vân, bị thiên thạch thay thế. Hơn nữa, những thứ này thiên thạch không phải thiên nhiên tạo thành, phản phất có thể nhìn thấy hài cốt của chiến hạm, sinh vật thi cốt. Có chút thi cốt, động một tí dài đến 100 vạn mét. Thi cốt thành đống, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Cảnh tượng sự khốc liệt, để cho người ta nhìn mà than thở. Ngoài trừ Vô Cực Thiên Đế, chúng nữ, đều là vẻ kinh hãi. Ở đây, đã từng là một mảnh chiến trường. Sở Tần nhìn xem Phượng Nhã nghi ngờ nói. Ừ. Ở đây, đã từng bùng nổ qua 2 đại vũ trụ lớn nhất một lần chiến đấu. Thì ra, ở đây cũng là trung lập khu, đi qua chúng ta đối với thiên môn tinh thạch tích lũy, ở đây cũng liền đã biến thành thiên môn che chở khu, đây cũng quá tàn khốc a. Tiểu Vũ không tự chủ cầm Sở Tần cánh tay. Đúng vậy a, thật hy vọng có một ngày, có người có thể đánh giết Thái Âm Chân Long, kết thúc cái này tàn khốc sát lục. Phượng Nhã cũng là thương tiếc đạo. Sẽ có một ngày như vậy. Sở Tần mỉm cười nhìn về phía Phượng Nhã. Bất quá không nói trước cái này, ở đây, hẳn là Thái A Hư không đi. Sở Tần hỏi. Ừ. Phượng Nhã gật đầu nói, để Thái A Hư không đã tiếp cận Vô Hạn Trường Hà giải đất trung tâm, nơi này huyền cấp tinh thú, cũng là nửa bước thánh đế trở lên cấp bậc. Sở Tần bắt đầu để các ngươi hẳn là phát hiện, thần thức không cách nào tìm được bọn hắn, chỉ có thể đại khái cảm ứng được, bọn hắn tồn tại ở vùng hư không này, ân. Vô Cực Thiên Đế, Hi Nha, Chu Yếm bọn người, đều là gật đầu nói. Các nàng đều có thể cảm ứng được, phụ cận đây có khí tức cường đại, nhưng mà căn bản phân rõ không được phương vị. Chớ nói chi là, tìm được vị trí chính xác. Không. Sở Tần mỉm cười lắc đầu. Không. Vô Cực, Phượng Nhã, Chu Yếm bọn người, đều là kinh ngạc nói. Không tệ, trong thần thức, đích xác không cách nào tìm được cao giai tinh thú cái bóng, nhưng mà ta có biện pháp, có thể tìm được phương vị của bọn hắn. Sở Tần cười nói. Thật sự. Vô Cực cùng Phượng Nhã, đều là giật nảy cả mình. Phải biết, Vô Hạn Trường Hà là từ rất nhiều vũ trụ, hư không tổ hợp mà thành, Thanh Long cũng không tìm tới nửa bước thánh đế cấp bậc trở lên tinh thú, bằng không cũng không cần khắp nơi đi tìm. Nếu như, Sở Tần có thể tìm được, vậy sau này thiên môn tìm kiếm tinh thú, thuận tiện nhiều lắm. Có phải thật vậy hay không, đi theo ta. Sở Tần cười nhạt một tiếng, trước tiên bay về phía một chỗ trong thần thức, kim quang hừng hực chi địa. 2 phút sau đó, Sở Tần cùng chúng nữ trước mặt, xuất hiện một đầu cao tới 1000 vạn mét hư ảo hình tinh thú. Đầu này tinh thú, lộ ra long thú hình dạng, tự do ở bên trong hư không, cùng hư không hòa là một thể, không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Nửa bước thánh đế tinh thú, thật sự, Phượng Nhã cùng Vô Cực Thiên Đế, liên tiếp mừng rỡ không thôi đạo. Sở Tần, bằng vào chính mình thủ đoạn, chuẩn xác đi tới cao giai huyền cấp tinh thú, cũng chính là nửa bước thánh đế tinh thú vị trí. Xem ra, thật sự. Sở Tần cười đắc ý đạo. Mau nhìn, đầu này tinh thú muốn đi. Tử Cơ hô lớn. Sở Tần cười nhạt một tiếng, hiên viên thần kiếm trực tiếp từ trong thân thể bay ra. Cái kia tinh thú phát giác được Sở Tần sát ý, lập tức phát ra rít lên một tiếng, toàn thân nở rộ vô lượng huyền quang, muốn chặn lại Sở Tần hiên viên thần kiếm. Nhưng, chỉ là nửa bước thánh đế, tại Sở Tần cái này siêu bắt đầu đế trước mặt cường giả, là bực nào không chịu nổi một kích. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, Sở Tần một kiếm này chính là phá vỡ long thú huyền quang, đâm vào bán thánh đế tinh thú trong thân thể. Không có lớn tiếng nổ xuất hiện, tinh thú tại bị Sở Tần giết chết trong nháy mắt, chính là trong nháy mắt áp súc trở thành một khỏa màu tím, dài đến trăm mét tinh thạch. Thành công, tấu chương xong, thứ 863 chương 865 thiên cấp tinh thú, thứ 863 chương 865 thiên cấp tinh thú, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh bọn người, đều là mừng rỡ không thôi đạo. Thật lợi hại, Sở Tần. Vô Cực Thiên Đế hướng về Sở Tần hưng phấn nói. Nàng sợ hãi than, tự nhiên không phải Sở Tần miểu sát thánh đế tinh thú, mà là Sở Tần thật sự có thể tìm được bán thánh đế tinh thú vị trí chính xác. Vậy chúng ta đi một cái địa điểm kế tiếp a. Vô Cực Thiên Đế nói, đây xem, Sở Tần thủ đoạn của ngươi, có phải thật vậy hay không, chờ. Sở Tần cười nhạt một tiếng, thần thức đảo qua, rất nhanh hắn chọn trúng một vị trí. Chợt, bọn hắn hướng về vị trí này bay đi. Nhưng mà, đám người đến ở đây, lại là không có vật gì. A, Sở Tần, ngươi thật giống như thất bại a. Hải nữ đấu la, đại mi nhăn lại đạo. Đúng vậy a, ở đây một đầu tinh thú cũng không có. Ly nói theo. Phượng Nhã, ngươi cũng cảm thấy như vậy. Sở Tần nhìn về phía Phượng Nhã. Sở Tần bắt đầu đế, ngươi thật giống như thật sự sai. Phượng Nhã gật đầu nói. Vô Cực, ngươi đây. Sở Tần vừa nhìn về phía Vô Cực Thiên Đế. Đương nhiên không. Vô Cực Thiên Đế cười nhạt một tiếng, chợt lòng bàn tay của nàng nở rộ kinh khủng hắc quang, một chưởng hướng về trước mặt hư không đánh tới. Trước mặt hư không trực tiếp bị xé nứt ra một cái như sao trời lớn nhỏ lỗ hổng. Rống, rống, rống, trong chốc lát, từng đợt kinh khủng thú hống từ ngôi sao này trong lỗ đen nhớ tới, ngay sau đó, từng đầu cao tới ngàn vạn mét tinh thú từ cự hình trong lỗ đen bỏ trốn đi ra. Oa, nhiều như vậy. Chúng nữ đều là hưng phấn tới cực điểm. Ở đây, ít nhất có 40 đầu nửa bước thánh đế huyền cấp tinh thú, còn có 2 đầu thánh đế cấp bậc huyền cấp tinh thú. Các ngươi nhìn. Mà Phượng Nhã càng thêm kinh ngạc, nàng chỉ vào hắc động đích chính trung tâm, nơi nào có một đầu không giống nhau tinh thú. Cùng những thứ này hư ảo trong suốt tinh thú không giống nhau, đầu này tinh thú, phản phất cùng hồn thú không sai biệt lắm, hắn dài đến 2000 vạn mét, đại khái lộ ra một đầu mảnh hổ hình dạng, bất quá hắn làn da, không phải da hổ, hơn nữa thủy tinh sắc. Nhìn, liền phản phất một cái kim cương như sao trời. Tinh thú chi vương, thủy tổ cảnh tinh thú với Phượng Nhã mừng rỡ không thôi đạo. Ăn một khỏa, liền có thể đi nửa bước thánh đế biến thành thánh đế cái chủng loại kia. Sinh mệnh thần vương kích động hỏi. Ân, cẩn thận, hắn nổi giận. Vô Cực Thiên Đế nhắc nhở. Sau một khắc, Vô Cực Thiên Đế bất tử thần lực phát động, trực tiếp phong tỏa ngăn cản hắc động, phản phất tinh thú chạy thoát. Sở Tần, không bằng dạng này, cái này 40 đầu nửa bước thánh đế huyền cấp tinh thú cho chúng ta. Cổ Nguyệt Na đề nghị, vì 2 đầu thánh đế cấp bậc tinh thú cho Chu Yếm, Tiểu Khinh cùng tiểu con ta tu cùng Kính Nhi. Lớn nhất đầu kia cho Vô Cực tỷ như thế nào? Ừ. Chúng nữ đều là hưng phấn nói. Cảnh giới của các nàng một mực tại đề thăng, bây giờ thật vất vả có cơ hội, tự nhiên nghĩ kiểm nghiệm một chút chính mình. Vậy ta thì sao? Sở Tần hỏi. Ngươi cùng Phượng Nhã tỷ ở bên cạnh nhìn xem liền tốt. Cổ Nguyệt Na cười nói đạo. Tốt a, các ngươi đi thôi. Sở Tần liếc mắt nhìn Phượng Nhã, gật đầu nói. Bọn tỷ muội, xông lên đi. Cổ Nguyệt Na một lời đã nói ra, chúng nữ đều là thân thể phóng đại ức vạn lần, xông về trong lỗ đen. Chúng nữ cảnh giới, ngoài trừ Hỏa Trữ Nhi, đều là nửa bước thánh đế, hơn nữa xem như Sở Tần nữ nhân, các nàng cũng đã nhận được rất nhiều thủy tổ cấp sinh vật dị ưu ái. Có thể nhìn thấy, các nàng mỗi một cái đều đã thức tỉnh thủy tổ cấp sinh vật sức mạnh, sau lưng từng đạo quang ảnh lấp lóe, trong đó có Thao Thiết cùng Nhai Tí thân ảnh, cái kia theo thứ tự là Cổ Nguyệt Na cùng Tử Cơ lực lượng thức tỉnh. Mà tinh thú, mặc dù cảnh giới vì nửa bước thánh đế, nhưng mà hình thể cồng kềnh, sẽ không bí tịch, bởi vậy Tiểu Vũ các nàng một đối một cũng là dư xài, hai cái đánh một cái, càng là nghiền ép lấy đánh. Vô Cực Thiên Đế lại càng không cần phải nói, thủy đế cảnh đối với thủy tổ cảnh, hoàn toàn là đơn phương nghiền ép. Nhìn xem chúng nữ vô cùng cường đại bộ dáng, Sở Tần cũng là đầy tin vui vẻ. Sở Tần bắt đầu đế, ngài các phu nhân đều thật là lợi hại a. Phượng Nhã nhìn xem Sở Tần trắc nhang nói. Đúng vậy a, các nàng mỗi một cái đều rất khắc khổ cố gắng, dị bẩm thiên phú. Sở Tần mỉm cười gật đầu nói. Ngươi lợi hại hơn, Sở Tần bắt đầu đế. Phượng Nhã nói tiếp, vì nếu như ngài có thể tìm được cao giai huyền cấp tinh thú sự tình truyền đi, thi môn cường giả, không biết sẽ kích động thành cái dạng gì đâu, suy. Sở Tần hướng lấy Phượng Nhã nói, đây Phượng Nhã, chuyện này, tạm thời ai cũng đừng nói cho thiên môn, đệ nhất, cứ như vậy, ta chỉ sợ chỉ có thể bị làm thành công cụ người sử dụng, thứ hai, ta muốn trước để cho tiểu vũ các nàng, tấn cấp lại nói, ngược lại chúng ta cũng là vì thiên môn mà chiến, không tính ích kỷ a, không tính. Phượng Nhã, lắc đầu nói. Ân. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, lời Phượng Nhã, ngươi sau này, liền chờ ở bên cạnh ta a. Phượng Nhã hơi sững sờ. Như thế nào, không muốn? Vẫn là sợ cái kia Dương Thiên không đồng ý. Sở Tần hỏi. Phượng Nhã lắc đầu, để Phượng Nhã nguyện ý, hơn nữa Sở Tần bắt đầu đế cụ có thiên môn tốt nhất quyền hạn, Dương Thiên bắt đầu đế cũng can thiệp không được, chỉ là Phượng Nhã có chút kích động cùng ngoài ý muốn, tốt lắm, vậy cứ thế quyết định. Sở Tần mỉm cười nói. Là, Sở Tần bắt đầu đế. Phượng Nhã chắc chắn mà hưng phấn nói. Về sau, đừng gọi ta bắt đầu đế, liền kêu Sở Tần a. Sở Tần nói tiếp. Là. Phượng Nhã, nói tiếp. Mà cùng lúc đó, Vô Cực Thiên Đế bọn người, đã lôi lệ phong hành mà kết thúc chiến đấu. Một khỏa địa cấp tinh thạch cùng 40 khỏa cao giai huyền cấp tinh thạch tới tay. Làm sao đây? Sở Tần nhìn xem trong tay tinh thạch, vì cái này nhiều nhất hai người tấn cấp thánh đế, làm sao chi đâu? Sở Tần, cho Tư Tỉnh A-di cùng Mỹ Múa A-di a. Vương Thu Nhi nói, vì hai người bọn họ là trưởng bối, nên trước tiên cho các nàng. Đúng, Thu Nhi đề nghị rất tốt. Chúng nữ, đều là mặt mũi tràn đầy đáp ứng. Đừng như vậy. Tần Tư Tỉnh nói, đây là các ngươi đại gia tìm được, ta cùng Mỹ Múa, nơi nào có ý tốt cầm đâu, không việc gì, hai vị A-di. Sinh Mệnh Thần Vương nói, để có Sở Tần tại, chúng ta sợ không có đầy đủ tinh thạch sao, chính là. Chúng nữ, cùng nhau gật đầu nói. Nếu đã như thế, Mỹ Múa A-di, Tư Tỉnh A-di, hai người các ngươi liền thu cất đi. Sở Tần mỉm cười nói, để coi như các ngươi cho chúng ta nấu cơm hồi báo, vậy được rồi. Tần Tư Tỉnh cùng Mỹ Múa, lúc này mới phân biệt đón nhận. Sở Tần, vậy chúng ta kế tiếp đi cái nào? Tiểu Vũ hỏi. Kế tiếp, nghe Sở Tần chân long chi nhãn cùng thần thức lại độ mở ra. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một chỗ kim quang dị thường rực rỡ. So sánh cái này tinh thú sao huyệt, còn muốn rực rỡ. Thiên cấp tinh thú. Sở Tần, bật thốt lên. Thiên cấp tinh thú, tất cả mọi người, đều là cả kinh. Chẳng lẽ, thủy đế cảnh tinh thú xuất hiện? Thiên cấp tinh thạch, hẳn là rất trân quý a. Phượng Nhã, cái hướng kia là cái nào? Sở Tần chỉ vào Đông Phương Đạo. Sở Tần đại nhân, nơi đó không thể đi, nơi đó đã ra thiên môn che chở khu. Phượng Nhã, sắc mặt biến hóa. Chúng nữ, sắc mặt biến đổi theo. Các nàng đều biết, thiên môn che chở khu bên ngoài, là bực nào hung hiểm. Có thể muốn đối mặt vực ngoại tà tộc đánh úp. Sở Tần, ngươi xác định, thật sự có thiên cấp tinh thú? Vô Cực Thiên Đế hỏi. Ân. Sở Tần, chắc chắn vô cùng đạo. Sở Tần, ngươi muốn đi sao? Ngươi muốn đi, ta cùng ngươi. Vô Cực Thiên Đế hiểu rất rõ Sở Tần, dễ dàng như vậy, Sở Tần không có khả năng không đi. Sở Tần. Phượng Nhã mặt lộ vẻ lo lắng nói, lệ mặc dù không nhất định sẽ đụng tới vực ngoại tà tộc người, nhưng mà, tiến vào nơi đó rất nguy hiểm, đặc biệt là thủy đế cảnh cường giả tiến vào bên trong, rất có thể bị Thái Âm Chân Long phát giác, Thái Âm Chân Long, hẳn sẽ không xuất hiện, coi như xuất hiện, ta cũng có biện pháp toàn thân trở ra. Sở Tần nói. Tối hôm qua Thanh Long đã nói qua, Thái Âm Chân Long trong khoảng thời gian này hẳn sẽ không tùy tiện ra tay. Đừng quên, Sở Tần còn có chung cực thủ đoạn bảo mệnh, thời không chi môn. Hắn có thể mượn dùng thời không chi môn, trong nháy mắt trở lại bên trong thiên môn. Hệ thống ban cho thần khí, không có khả năng không thoát khỏi được Thái Âm Chân Long thủ đoạn. Sở Tần tưởng nhớ kiểm tra một hai, đây vậy dạng này a, Phượng Nhã, người mang theo tiểu vũ các nàng, ở đây chờ ta, ta cùng Vô Cực tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ chạy về. Sở Tần, sẽ hay không có chút lỗ mãng, Bỉ Bỉ Đông vẫn còn có chút lo lắng đạo. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đây chính là thiên cấp tinh thạch. Sở Tần mỉm cười nói, để huống chi, lại muốn trấn thủ thiên môn, há có thể e ngại vực ngoại tà tộc. Ta sẽ không có chuyện, Vô Cực, chúng ta nhanh đi hồi a, hảo. Vô Cực Thiên Đế gật đầu nói. Nói xong, Sở Tần cùng Vô Cực Thiên Đế, hướng về thiên môn che chở khu bên ngoài bay đi. Thiên môn che chở không tới chỗ, rất dễ nhận biết, đây là đen kịt một màu, giống như chân chính ngân hà hư không đồng dạng. Đồng thời, ở đây, Sở Tần cùng Vô Cực Thiên Đế thần thức phạm vi bị lại một lần nữa áp súc. Nhưng mà, Sở Tần nhận ra được kim quang kia vẫn tồn tại như cũ. Thế là, Sở Tần cùng Vô Cực Thiên Đế, theo kim quang kia đi sâu vào Vô Hạn Trường Hà, dải đất trung tâm. Đi tới nơi này, hai người có thể rõ ràng cảm thấy, phía trước có một cổ mãnh liệt năng lượng ba động, liên tục không ngừng mà truyền đến. Thật mạnh năng lượng ba động, Sở Tần, xem ra chúng ta đến đúng. Vô Cực Thiên Đế hưng phấn nói. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 864 chương 866 Tử Nhật Ma Tôn, thứ 864 chương 866 Tử Nhật Ma Tôn, không đúng. Sở Tần sắc mặt hơi đổi một chút, thì không chỉ có một cổ năng lượng ba động, có hai cổ. Xem ra, có người so với chúng ta trước tiên để mắt tới cái này thiên cấp tinh thú, à. Sẽ là ai? Vực ngoại. Vô Cực Thiên Đế nghi ngờ nói. Chúng ta xem trước tình hình bên dưới huống hồ a. Sở Tần ôn nhu cười nói, lệ không chừng có thế ngư ông đắc lợi, hảo. Vô Cực Thiên Đế gật đầu một cái. Nói xong, Sở Tần cùng Vô Cực Thiên Đế, che giấu khí tức, lặng yên đi tới hai cổ năng lượng kia phụ cận. Cuối cùng, Sở Tần bọn hắn thấy rõ hai cổ sức mạnh nơi phát ra. Đó là hai tên lão giả tại giao chiến, một người trong đó người mặc áo bào tím, hạt phát đồng nhan, một người khác, tóc trắng xóa, sợi râu bạc hết, toàn thân rất nhiều nơi đều hóa thành khối băng nước bình thường tinh, phản phất không giống nhân loại. Bây giờ, hai người cũng đã cự đại hóa, kinh khủng chiến đấu, tạo thành siêu cường năng lượng từ trường, đem vô số vực ngoại người ngăn tại bên ngoài. Là hắn. Vô Cực Thiên Đế, nhìn xem cái kia hạt phát đồng nhan lão giả, còn mắt giận dữ. Ai? Sở Tần tự hồ đoán được một chút. Vực ngoại bắt đầu đế, Tử Nhật Ma Quân, Ma Quân chính là vực ngoại đối với bắt đầu đế xưng hô. Vô Cực Thiên Đế phẫn nộ nói, đây chính là hắn cùng một cái vực ngoại bắt đầu đế, làm ta bị thương nặng ca ca, cuối cùng bị không chết thiên tháp luyện hóa, hảo, hôm nay ta nhất định phải giết ta, Vô Cực, đừng có gấp. Sở Tần trấn an nói, vậy Tử Nhật Ma Quân nhất định muốn giết, xem trước một chút thế cục, có thể còn có những thứ khác vực ngoại bắt đầu đế tại. Coi như không có, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, cơ hội càng thích hợp, ân. Vô Cực Thiên Đế gật đầu một cái. Oanh, kèm theo nổ vang, Tử Nhật Ma Quân cùng thiên cấp tinh thú một chưởng tương đối. Phía trước Sở Tần cùng Đào Ngột, tất phương chiến đấu, đều có thể hủy diệt vũ trụ, bắt đầu đế cấp năng lượng khác, càng là kinh khủng đến cực hạn. Bất quá, cái này Vô Hạn Trường Hà, tự hồ không phải bình thường, tại hai đại thủy đế cảnh cường giả va chạm phía dưới, vẹn vẹn chỉ là xảy ra lắc lư, không gian vẫn là hoàn hảo. Hoặc có lẽ là, ở đây vốn cũng không có không gian. Mà bọn hắn hình thành năng lượng đặc thù từ trường, cũng là ngăn trở năng lượng ngoài tiết, không cách nào làm cho Sở Tần cùng vực ngoại người chịu đến xung kích. Thiên cấp tinh thú, bản tọa nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Tử Nhật Ma Quân, một bên cùng thiên cấp tinh thú giao chiến, một bên yếu ớt cười lạnh nói. Thiên cấp tinh thú cùng những thứ khác tinh thú khác biệt, bọn hắn đã có thể huyễn hóa hình người, nắm giữ bí tịch. Ngoại trừ sẽ không nói tiếng người, cùng bình thường bắt đầu đế không có khác nhau. Nhưng thấy, thiên cấp tinh thú gầm nhẹ một tiếng, hàng băng nước bình thường tinh, trong nháy mắt trải rộng hắn ức vạn trượng thân thể. Đồng thời, cái này thủy tinh hướng về thân thể của hắn bên ngoài lan tràn mà đi, tính toán muốn đem toàn bộ vũ trụ hư không cùng Tử Nhật Ma Quân cùng nhau phong tiến thủy tinh bên trong. Hừ. Vọng tưởng chết đi chân thân, Tử Nhật Ma Quân gầm lên giận dữ, hắn toàn thân bị đáng sợ màu tím đen năng lượng quanh quẩn. Nhìn kỹ, cái kia màu tím đen năng lượng bên trong, tựa hồ còn có tinh thần tại quanh quẩn mai phục. Chợt, những thứ này màu tím đen năng lượng cùng ngưng kết thành một đạo cự hình ác ma hư ảnh, rơi vào Tử Nhật Ma Quân sau lưng. Tại bắt đầu đế chân thân sử dụng trong nháy mắt, Tử Nhật Ma Quân khí thế cùng sức mạnh trong nháy mắt kéo lên. Một sát na, chính là nghiền nát thiên cấp tinh thú thủy tinh, kinh khủng màu tím ma lực, càng là muốn đem thiên cấp tinh thú thôn phệ hầu như không còn. Thiên cấp tinh thú cảm nhận được Tử Nhật Ma Quân cái này kinh khủng nhất kích, từ bỏ đối chiến ý niệm, dưới chân của nó, một cái giống như ngôi sao hắc động hiện lên, nó muốn trốn vào trong đó. Không ai có thể tại trước mặt bản tọa đào thoát. Tử Nhật cười lạnh một tiếng, mắt trần có thể thấy năng lượng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ vũ trụ hư không. Năng lượng màu tím tạo thành một đạo hình tròn vòng bảo hộ, đè mảnh không gian này phong tỏa trong đó. Đây là một loại khống chế không gian kinh khủng thủ đoạn. Nói một cách khác, tại loại này trong không gian, Tử Nhật Ma Quân trở thành không gian kẻ thống trị. Đã như thế, thiên cấp tinh thú dưới chân không gian hang động trực tiếp bị cưỡng ép đóng lại. Thiên cấp tinh thú bị rung ra không gian hang động. Ngay sau đó, Tử Nhật trong tay Ma Quân một vòng Tử Nhật xuất hiện, trực tiếp đánh về phía thiên cấp tinh thú trái tim. À. Một hồi bi thảm tiếng gầm gừ vang lên, thiên cấp hung thú phía ngoài thủy tinh áo giáp trực tiếp bị chấn nát. Cũng liền tại lúc này, Tử Nhật Ma Quân hình tròn vòng bảo hộ phía trên, nhiều một tầng thật dày thủy tinh. Tử Nhật Ma Quân hình tròn vòng bảo hộ đã biến thành thiên cấp tinh thú thủy tinh lồng giam. Tử Nhật Ma Quân cùng thiên cấp tinh thú lập tức bị thủy tinh lồng giam bao phủ trong đó. Vượt ngoại cường giả lập tức đã mất đi Tử Nhật Ma Quân cùng thiên cấp tinh thú tầm mắt. Ma Quân đại nhân. Nhìn thấy một màn này, vực ngoại cường giả nhao nhao hô lớn. Ma Quân đại nhân không có sao chứ, làm sao có thể, Ma Quân đại nhân thần uy cái thế, cái này thiên cấp tinh thú, bất quá là vùng vẫy dãy chết thôi, mọi người đều là cho rằng, Tử Nhật Ma Quân nhất định có thể giết chết thiên tường tinh thú thời điểm, không biết Sở Tần cùng Vô Cực Thiên Đế tại thủy tinh lồng giam hình thành trong nháy mắt, tiến nhập cái này vô hạn không gian. Lại có thể vùng vẫy giải chết, bất quá dừng ở đây rồi. Tử Nhật Ma Quân, một tiếng chấn rít gào, từ bên trong hư không, rút ra một thanh đầy màu tím ma văn cự kiếm, trực tiếp đâm vào trọng thương thiên cấp tinh thú trong tim. Trong nháy mắt, thiên cấp tinh thú, chính là áp súc, cuối cùng hóa thành một khỏa màu đỏ tinh thạch. Tinh thú phẩm giai, cùng hồn hoàng màu sắc đối ứng, theo thứ tự từ thấp đến cao là, trắng, vàng, tím, đen, hồng, kim. Cái này thiên cấp tinh thạch, đương nhiên đó là màu đỏ. Một khỏa thiên cấp tinh thạch, đủ để cho thánh đế trực tiếp đột phá cực hạn, bước vào thủy tổ cảnh. Hừ, không chịu nổi một kích. Tử Nhật Ma Quân nhìn xem trước mắt màu đỏ tinh thạch, lộ ra lướt qua một cái nụ cười khinh thường. Lại đang tại hắn ra tay, muốn đem màu đỏ tinh thạch nhận lấy lúc, một thanh đen như mực lưỡi búa, trực tiếp một búa đem Tử Nhật Ma Quân bàn tay chém rớt. A! Trong nháy mắt, Tử Nhật Ma Quân chính là bạo phát ra tiếng kêu thê thảm. Mà Tử Nhật Ma Quân trước mặt, xuất hiện một đạo toàn bộ trải rộng ác ma đường vân, lại xoáy khí vô cùng thân ảnh. Hắn chính là nhập ma hình thái cùng không chết ma thể ở dưới bắt đầu đế Sở Tần. Mà còn chưa chờ hắn phản ứng lại, Sở Tần đã huy động bàn cổ phủ, cuốn lấy vô thượng thần uy, bổ về phía Tử Nhật Ma Quân cổ. Tử Nhật Ma Quân lập tức dùng còn sót lại cánh tay, huy động Tử Nhật Ma kiếm chống cự. Nhưng chỉ còn lại một tay, lại vội vàng ứng đối Tử Nhật Ma Quân, như thế nào là mưu đồ đã lâu, dưới trạng thái toàn thịnh Sở Tần đối thủ. Chớ nói chi là, không chết thiên ma chi thể ở dưới Sở Tần, vượt qua Dương Thiên dạng này bắt đầu đế, thậm chí so với viễn cổ bắt đầu đế còn phải mạnh hơn mấy phần. Bởi vậy, trong nháy mắt, Sở Tần liền đem Tử Nhật Ma Quân trong tay Tử Nhật Ma kiếm đánh bay, chợt một búa bổ về phía Tử Nhật Ma Quân đầu. Tử Nhật Ma Quân tránh cũng không thể tránh, cuối cùng lựa chọn dùng lồng ngực lộ ra Sở Tần cái này một búa. Oanh nhờ một tiếng, Tử Nhật Ma Quân bắt đầu đế chân thân, chính là bị Sở Tần bàn cổ phủ phá vỡ, tại trên ngực hắn, lưu lại một đạo đáng sợ màu đen đường vân. Đường vân kia bên trong, mang theo kinh khủng bàn cổ phủ năng lượng, cho dù Tử Nhật Ma Quân nắm giữ bắt đầu đế chân thân, cũng nhất thời khó khôi phục. Tử Nhật Ma Quân vô ý thức, liền muốn hướng về không gian bên ngoài bỏ trốn, nhưng mà hắn lúc này mới nhớ tới, vừa mới quá mức tự phụ, không có phá vỡ thiên cấp tinh thú thủy tinh lồng giam. Cũng chính vì cái này thiên cấp tinh thú trước khi chết một kích toàn lực, để cho ngoại giới vực ngoại cường giả không thể nhận ra cảm giác động tĩnh bên trong. Cũng liền tại lúc này, một đạo khác toàn thân tối tăm, dung mạo tuyệt thế, giống như là trốn vào hắc ám thiên sứ, huy động hai thanh loan đao, liên tục bổ về phía Tử Nhật Ma Quân. Bất tử thánh đao. Tử Nhật Ma Quân không có nhận ra Vô Cực Thiên Đế, ngược lại nhận ra trong tay nàng thánh khí. Tử Nhật Ma Quân chặt đầu á. Bắt đầu đế chân thân trạng thái dưới Vô Cực Thiên Đế, phát ra khiếp người thanh âm rung động. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Tử Nhật Ma Quân rít lên một tiếng, toàn thân bắt đầu trải động màu tím ma văn, một đôi cánh chim màu tím ở sau lưng của hắn bày ra. Chết đi yên thế. Sau một khắc, vô tận năng lượng màu tím, giống như là tinh tế phong bạo dạng, bắt đầu quanh quẩn tại Tử Nhật Ma Quân chung quanh. Tại cái này năng lượng kinh khủng xung kích phía dưới, Vô Cực Thiên Đế bất tử thánh đao bị ngăn cản xuống. Thái Âm Chân Long sức mạnh. Vô Cực Thiên Đế hoảng sợ nói. Tấu chương xong, thứ 865 chương 867 liên trảm hai đại bắt đầu đế, thứ 865 chương 867 liên trảm hai đại bắt đầu đế, đồng thời, kèm theo một hồi long hống, một cổ đáng sợ u tử sắc năng lượng tạo thành một đầu cự long, quanh quẩn tại màu tím phong bạo phía trên. Tại cái này màu tím phong bạo xung kích phía dưới, thủy tinh lồng giam sụp đổ. À, bọn họ là ai? Thủy tinh lồng giam bị xông mở trong nháy mắt, vượt ngoại người, cuối cùng thấy được Sở Tần cùng Vô Cực Thiên Đế. Là Thiên Môn bắt đầu đế. Nhanh, nhanh đi nói cho ma quân bọn hắn. Vượt ngoại tà tộc người, nhao nhao hoảng sợ nói. Nhưng mà, bọn hắn tiếng nói vừa ra, nhất đao nhất kiếm, đã từ hai bên trái phải đánh xuống. Sở Tần hai đạo phân thân, không biết lúc nào, đã xuất hiện ở vượt ngoại đám người tả hữu. Tại Sở Tần phân thân, trong tay U Minh Thiên Đao cùng Thiên Ma Chi Kiếm phân biệt rơi xuống lúc, vượt ngoại tà tộc người, nhao nhao chết thảm trong đó. Sở Tần có siêu bắt đầu đế chi lực, phân thân cũng tự nhiên viễn siêu thủy tổ cảnh, những thứ này tam kiếp, thiên kiếp, thánh đế căn bản chịu không được Sở Tần một kiếm. Mà một vị vượt ngoại thủy tổ, may mắn trốn qua một kiếp, lấy trọng thương làm đại giá, thừa cơ trốn vào bên trong hư không. Khai thiên tích địa, hiền viên sáng thế, một bên khác, Sở Tần bản thể tay cầm bàn cổ phủ, hiền viên kiếm, sử dụng tuyệt kỹ đã xông về Tử Nhật Ma Quân. Tử Nhật Ma Quân mượn nhờ Thái Âm Chân Long sức mạnh, chống lại Vô Cực Thiên Đế một kích này, nhưng mà vốn là trọng thương hắn vô luận như thế nào, cũng không còn cách nào phòng ngự Sở Tần một đòn kinh thế. Oanh về một tiếng tiếng vang, Sở Tần hiên viên kiếm cùng bàn cổ phủ, chính là đánh nát Tử Nhật Ma Quân Thái Âm Phong Bạo, đem thần hồn cụ diệt. Tại chỗ, lưu lại một khối vàng ống ánh đá thủy tinh. Súc sinh, nạp mạng đi, chặt đầu a. Tại Tử Nhật Ma Quân bị đánh giết thời điểm, sâu trong hư không từng đạo âm thanh hét to mà ra, không dưới năm cổ kinh khủng khí tức, đang hướng về Sở Tần tiếp cận. Vượt ngoại ma quân nhóm chạy tới. Vô Cực Thiên Đế cả kinh nói. Sở Tần nghe vậy, lập tức đem Tử Nhật Ma Quân lưu lại đá thủy tinh cùng màu đỏ tinh thạch, cùng nhau bỏ vào trong túi, chợt mang theo Vô Cực Thiên Đế, hướng về Thiên Môn che chở khu bay đi. Nhưng mà, bọn hắn vừa bay ra không xa, bên trong hư không, một đầu dài đến ức vạn trượng màu tím xiềng xích bay ra, đem Vô Cực Thiên Đế một cái chân buộc chặt trong đó. Chợt, Vô Cực Thiên Đế bị lôi kéo hướng vực ngoại mà đi. Sở Tần lúc này huy động bàn cổ phủ cùng Hiên Viên kiếm chém vào, nhưng mà, Sở Tần phát hiện, cái này màu tím xiềng xích là bực nào cứng cỏi, thủy tổ thần khí, chém vào trong đó, vẹn vẹn có thể nhìn đến điện quang hỏa hoa, lại không cách nào đem chém đứt. Thái Âm Chân Long là Thái Âm Chân Long râu rồng, Sở Tần, ngươi đi mau, đừng quản ta. Vô Cực Thiên Đế hô lớn. Rõ ràng, Sở Tần đánh chết Tử Nhật Ma Quân, chọc giận Thái Âm Chân Long. Không có khả năng. Sở Tần quát chói tai một tiếng nói. Chợt, bàn cổ phủ tiếp tục hướng về Thái Âm Chân Long cần đánh xuống. Nhưng, vẫn là chẳng ăn thua gì. Thái Âm Chân Long, mỗi một chỗ đều không thể phá vỡ, thủy tổ cấp thần khí tại trước mặt nó, căn bản vô dụng. Mà lúc này, hai đạo cực lớn hư ảnh đã xuất hiện ở Sở Tần trước mặt. Hai người này, một người tóc đỏ rủ xuống vai, người mặc áo bào đỏ, một người không có một sợi tóc, người khoác sâm bào, nhìn phản phất Phật Tăng, nhưng mà con ngươi của hắn lộ ra màu đen nhánh, giống như là ma vương. Hai người này chính là vực ngoại bắt đầu đế thứ hai, địa ngục Viêm Ma Quân cùng Ma Vương Tăng Ma Quân. Các ngươi dám đánh giết Tử Nhật Ma Quân, chặt đầu á, Ma Tăng cái thế, Ma Vương Tăng ngồi xếp bằng hư không, gầm thét một tiếng, lúc này một cái giống như sao trời ma thủ, chính là đánh về phía Sở Tần. Địa ngục thẩm phán, cùng lúc đó, địa ngục Viêm trong miệng, cũng là phun ra một tràng giống như ngân hà tầm thường diễm hỏa. Sở Tần lập tức huy động bàn cổ phủ cùng Hiên Viên kiếm, tính toán đem Ma Vương Tăng cùng địa ngục Viêm công kích ngăn lại. Nhưng mà, Sở Tần mặc dù mạnh hơn bắt đầu đế, làm sao có thể là hai tên thủy đế cảnh liên hợp đối thủ? Trong nháy mắt, Sở Tần chính là bị ma thủ cùng địa ngục Viêm nghiền ép lấy hướng về sau lùi lại. Dù là như thế, Sở Tần cũng không có bị lập tức đánh bại. Cái này lập tức để cho Ma Vương Tăng cùng địa ngục Viêm sắc mặt cả kinh. Đồng thời, Vô Cực Thiên Đế đang ra sức giãy giụa, nhưng cũng bị Thái Âm Chân Long Long Tu chậm rãi kéo hướng không gian trong huyệt động. Sở Tần. Mà lúc này, Tiểu Vũ các nàng bị ở đây kinh khủng xung kích sợ kinh dẫn, nhào nhào đi tới Thiên Môn che chở khu biên giới. Bọn hắn nhìn thấy Sở Tần đang cùng hai đại bắt đầu để giao chiến, mà Vô Cực Thiên Đế bị Long Tu lôi kéo, mắt thấy muốn bị không gian hang động thôn phệ. Chúng nữ đều là lộ ra kinh yêu chi sắc. Không tốt, là vực ngoại bắt đầu đế địa ngục Viêm cùng Ma Vương Tăng, liền Thái Âm Chân Long đều ra tay rồi. Phượng Nhã nhìn xem trước mặt một màn, vô cùng hoảng sợ đạo. Phượng Nhã, vậy làm sao bây giờ? Hiên Nga hỏi. Ta đi cứu chủ nhân. Chu Yếm nói. Không được, bắt đầu đế cấp cái khác chiến đấu, không phải chúng ta có thể tham gia, ngươi đi, tương đương tự tìm cái chết. Phượng Nhã nói, ngồi xếp bằng xuống, chợt hai tay nhanh chóng kết ấn, bằng nhanh nhất tốc độ, đem tin tức, truyền chí Thiên Môn. Mà lúc này, Sở Tần cầm trong tay Hiên Viên kiếm cùng bàn cổ phủ, mặc dù không đủ để đánh bại địa ngục Viêm cùng Ma Vương Tăng. Nhưng mà, ở xung quanh hắn, Ngũ Hành Tử Tiên Hồ, Cổ Phật Xá Lợi mấy người thần khí, lại độ lần lượt xuất hiện. Rất nhiều thần khí gia trì, địa ngục Viêm cùng Ma Vương Tăng công kích, cư nhiên bị chặn lại. Làm sao có thể? Địa ngục Viêm cùng Ma Vương Tăng đều là cả kinh. Chưa từng có một cái bắt đầu đế có thể tiếp lấy hai cái bắt đầu đế xung kích, chớ nói chi là Sở Tần là một cái chưa từng thấy qua khuôn mặt mới. Xuống một khắc, để cho địa ngục Viêm cùng Ma Vương Tăng đáng sợ hơn một màn xuất hiện. Không chết thiên ma chi thể, phát động. Tại Sở Tần quát khẽ phía dưới, vô cùng vô tận tinh hồng sắc năng lượng từ trong cơ thể của Sở Tần phun trào mà ra. Tại thời khắc này, Sở Tần khí thế đột nhiên kéo lên, vậy mà gấp đôi bắt đầu tăng trưởng. Trong nháy mắt, địa ngục Viêm cùng Ma Vương Tăng xung kích, chính là bị Sở Tần không chết thiên ma chi lực đánh nát. Cái gì? Vô luận là địa ngục Viêm, Ma Vương Tăng vẫn là Vô Cực Thiên Đế, Phượng Nhã, Chu Yếm bọn người đều là hoảng sợ không thôi. Ngoại trừ Thái Âm Chân Long cùng Thanh Long, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngăn trở hai tên bắt đầu đế chính diện xung kích, mà Sở Tần không chỉ có cản lại. Hơn nữa, đánh bại hai tên bắt đầu đế. Sở Tần không có lựa chọn thừa thắng xông lên, tay hắn nắm bàn cổ phủ, trực tiếp bổ về phía Thái Âm Chân Long Long Tu. Giải cứu Vô Cực Thiên Đế mới là hắn đòi hỏi thứ nhất. Nhưng, Sở Tần lực lượng là đầy đủ, bàn cổ phủ nhưng như cũ không thể bổ ra Thái Âm Chân Long cần. Đồng thời, Ma Vương Tăng cùng Địa Ngục Viêm đều là vận dụng bắt đầu đế chân thân, hóa thân trở thành một tôn thông thiên ma Phật cùng Địa Ngục Lãnh Chúa, giống như tinh hà đồng dạng khổng lồ bàn tay, đánh về phía Sở Tần. Vậy trước tiên giải quyết các ngươi. Đã là thiên ma thân thể Sở Tần hướng về Ma Vương Tăng cùng Địa Ngục Viêm phát ra khiếp người lời nói. Sau một khắc, Sở Tần đã phân biệt huy động bàn cổ phủ cùng Hiên Viên thần kiếm bổ về phía Ma Vương Tăng cùng Địa Ngục Viêm. Ầm ầm, lần đụng chạm này tuyệt đối là Sở Tần từ trước tới nay tối cường một lần. Trong chốc lát, toàn bộ hư không đều rung rẩy lên, chỉ tiếc tại Vô Hạn Trường Hà đã không có gì có thể đánh nát, bằng không, tại thiên bên trong vũ trụ, liền đủ để cho toàn bộ thiên bên trong vũ trụ vì đó sụp đổ. Mà ở vào thiên môn che chở trong vùng tiểu vũ các nàng tự hồ không bị ảnh hưởng, thiên môn sức mạnh, ngăn trở hết thảy. Dù là như thế, chúng nữ, từng cái hết sức chăm chú, nín thở ngưng thần, chỉ sợ Sở Tần xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chủ nhân, cố lên a. Tiểu con ta tu chắp tay trước ngực, cầu khẩn. Rầm rầm rầm, lần lượt mắt trần có thể thấy năng lượng bộc phát, đều tự như hành tinh tại đổ sụp, đang đổ nát. Sở Tần cùng Địa Ngục Viêm, Ma Vương Tăng giằng co, kéo dài bất quá ngắn ngủi một phút, nổ tung sinh ra năng lượng, lại đủ để hủy diệt thiên bên trong vũ trụ 10 lần. Mà cuối cùng, Sở Tần bàn cổ phủ cùng Hiên Viên kiếm, mang theo Sở Tần vô thượng thần uy, phá vỡ Địa Ngục Viêm cùng Ma Vương Tăng xung kích. Cuối cùng, phân biệt chém vào đầu của bọn hắn cùng trái tim. Oanh ở một tiếng tiếng vang, Địa Ngục Viêm vậy mà trực tiếp nổ bể ra tới. Mà Ma Vương Tăng ngực cũng là lưu lại một đạo, không thể xóa nhòa vết thương. Hai đại bắt đầu đế đối kháng chính diện Sở Tần, vậy mà một chết một trọng thương. Phượng Nhã triệt để choáng váng. Theo hắn lý giải, Sở Tần hẳn là vừa mới tấn cấp bắt đầu đế, chiến lực nhưng lại xa xa mà vượt qua viễn cổ bắt đầu đế. Sau trận chiến này, Sở Tần chú định dương danh hoàng vũ. Thắng, Sở Tần thắng. Tiểu Vũ bọn người không biết Sở Tần chiến tích khủng bố đến mức nào, nhưng mà nhìn thấy Sở Tần chiến thắng hai tên bắt đầu đế, bọn hắn từ trong đáy lòng hưng phấn. Nhưng đúng lúc này, vượt ngoại phương hướng, ba đạo kinh khủng thân ảnh lại độ bay vọt vô tận hư không mà đến. Kẻ này nhất định không thể lưu. Một cái mới chạy tới vực ngoại bắt đầu đế hoảng sợ nói, Lệ Thái Âm Thánh Quân, giết hắn, tấu chương xong. Thứ 866 chương 868 vực ngoại bắt đầu đế sỉ nhục, thứ 866 chương 868 vực ngoại bắt đầu đế sỉ nhục, bọn hắn tại trong thần thức, đã thấy, Sở Tần một cá nhân đối chiến Ma Vương Tăng cùng Địa Ngục Viêm, vậy mà đem một chết một trọng thương. Bọn hắn triệt để kinh ngạc, thiên môn lúc nào, xuất hiện dạng này một cái vô thượng cường giả. Nghe được tên này bắt đầu đế lời nói, Thái Âm Chân Long râu rồng phản phất có linh tính đồng dạng, buông lỏng ra đối với Vô Cực Thiên Đế gò bó, ngược lại hướng về Sở Tần cuốn quanh mà đi. Đồng thời, ba tên vực ngoại bắt đầu đế, đồng thời tế ra bắt đầu đế chân thân, tế ra sát chiêu mạnh nhất, thề phải đến Sở Tần vào chỗ chết. Bằng không, hôm nay đi qua, vực ngoại trở thành thiên môn chê cười. Vận dụng Thái Âm Chân Long sức mạnh, sáu tên bắt đầu đế, chết đi hai cái, còn lưu không được đối diện một cái tân tấn hậu bối, đây không phải chê cười là cái gì? Nhìn thấy Vô Cực Thiên Đế gò bó bị mở ra, Thái Âm Chân Long cần ngược lại đối mặt hướng mình, Sở Tần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đi Vô Cực, ngươi đi mau, không được, ta muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu, Vô Cực Thiên Đế hô. Sở Tần vì nàng có thể liều lĩnh, Vô Cực Thiên Đế chẳng lẽ không phải như thế? Mà lúc này, Thái Âm Chân Long cần cùng Tam Đại bắt đầu đế xung kích, đã xông về Sở Tần cùng Vô Cực Thiên Đế. Nhưng mà một giây sau, Sở Tần cùng Vô Cực Thiên Đế chính là biến mất ở tại chỗ. Thái Âm Chân Long cần cùng Tam Đại bắt đầu đế, vô hụt. Làm sao có thể? Tam đại vực ngoại bắt đầu đế đều là cả kinh. Đến bọn hắn cấp độ này, cũng không phải nói muốn đi liền có thể đi, muốn mạnh mẽ xé rách năng lượng chung quanh không gian mới được. Sở Tần cùng Vô Cực Thiên Đế, vậy mà trong nháy mắt biến mất không thấy. Tiểu Vũ các nàng cũng đều vừa kinh vừa sợ, Sở Tần đi đâu? Một giây sau, các nàng đều là vui mừng, Sở Tần cùng Vô Cực Thiên Đế thân ảnh, vậy mà xuất hiện ở các nàng trước mặt. Không hề nghi ngờ, Sở Tần vận dụng một lần thời không chi môn. Sở Tần, Vô Cực tỷ. Chúng nữ đều là hưng phấn không thôi đạo. Mà Tam đại bắt đầu đế mộng bức, bọn hắn nhìn xem Sở Tần cùng Vô Cực Thiên Đế tiến nhập thiên môn che chở khu, từng cái sắc mặt kinh sợ. Có bản lĩnh, cút ra đây cho ta. Một cái vực ngoại bắt đầu đế giận ngữ đạo. Sáu cái bắt đầu đế, ta giết hai cái, một cái nửa đời không chết, ngươi cho rằng ta không giết được ngươi nhóm ba cái sao? Sở Tần đứng tại thiên môn che chở trong vùng, đắc ý nhìn xem Tam đại vực ngoại bắt đầu đế, lê cho các ngươi lưu mấy ngày đường sống, chờ xem, vực ngoại bắt đầu đế ta sẽ từng cái giết hết, làm can. Một cái vực ngoại bắt đầu đế, giận không kìm được đạo. Trận chiến ngày hôm nay, nhất định là vực ngoại sỉ nhục. Sáu đôi một, vậy mà thua. Sỉ nhục, thật có thể nói là vô cùng nhục nhã. Bình thường, bọn hắn thế nhưng là hùng ở giữa lập khu, nhượng thiên môn cường giả không dám vào bên trong. Tên này bắt đầu đế, bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Không chỉ có là Sở Tần mang cho bọn hắn sỉ nhục, càng là Tử Nhật Ma Quân là đồ đệ của hắn. Chợt hắn cái kia màu vàng đất đại thủ duỗi ra, vô hạn phóng đại sau, giống như sao trời hướng về Sở Tần bọn hắn giận oanh mà đến. Sở Tần sắc mặt ngưng lại, đã làm xong phòng ngự chuẩn bị. Nhưng mà tên này bắt đầu đế đại thủ, còn chưa chạm đến Sở Tần, Sở Tần chính là cảm nhận được một cổ trước nay chưa từng có, lại cường đại vô biên năng lượng phun trào. Sau một khắc, tại Sở Tần đỉnh đầu, một đạo màu vàng kim che chắn sáng lên. Mà tên kia bắt đầu đế đại thủ, cuốn theo kinh khủng thần uy đánh vào phía trên, chẳng những không có đem đánh nát, ngược lại nhận lấy phản phệ. Năng lượng màu vàng ống, theo bàn tay của hắn, cấp tốc truyền về bản thể. À! Một cổ tê tâm liệt phế thê thảm âm thanh từ vị này vực ngoại bắt đầu đế trên thân phát ra. Vực ngoại bắt đầu đế vội vàng thu hồi màu vàng đất đại thủ. Đây là Sở Tần cùng chúng nữ ngẩng đầu nhìn cái này màu vàng che chắn đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thiên môn sức mạnh, Phượng Nhã cùng Vô Cực Thiên Đế liền tiếp nói. Súc sinh, có bản lĩnh lăn ra đến. Cái kia bắt đầu đế chỉ vào Sở Tần giận ngữ đạo. Có bản lĩnh đi vào a, bà cái thứ xấu xí. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Vũ nhìn xem ba vị kia bắt đầu đế, tức miệng mắng to. Nàng bất kể bất kỳ cái gì, nàng chỉ biết là ba cái lão gia hỏa đang mắng nàng nhà Sở Tần, nàng liền muốn mắng lại. Ngay sau đó, Vương Thu Nhi, Bạch Tú Tú, những thứ này miệng lưỡi bén nhọn người cũng bắt đầu dị ưu mỹ ê ngôn ngữ. Hí kịch tính chất một màn xuất hiện, ba vị vực ngoại bắt đầu đế, vô thượng cường giả, cư nhiên bị Tiểu Vũ các nàng mắng thương tích đầy mình, cuối cùng ảo não rời đi. Hỗn đảng, lúc này đi. Tiểu Vũ chế nhạo cười nói. Bây giờ, Sở Tần đám người cũng đều là lộ ra nụ cười hưng phấn. Một trận chiến này, bọn hắn có thể nói là hoàn toàn thắng lợi. Vô Cực, người không sao chứ? Sở Tần nhìn về phía Vô Cực Thiên Đế hỏi. Có người như thế bảo hộ ta, ta có thế có chuyện gì? Vô Cực Thiên Đế cười một tiếng đạo. Vậy là tốt rồi. Sở Tần trở về lấy cười nói. Đúng lúc này, từng chùng lưu quang từ thiên môn phương hướng cực tốc bay tới. Khoảng chừng mấy chục vạn người, cầm đầu hai người, một người tóc lộ ra màu đỏ nhạt, tay cầm một cây quải trượng, mặc dù già nua, nhưng mà tướng mạo, có thể thấy được có chút anh tuấn. Mà đổi thành một người, xấu xí, có chút hung tướng. Hai người này, lại là hai tên bắt đầu đế. Thao Thiết, Nhai Tý, Thiên Ma, thần đồ rất nhiều thủy tổ cấp sinh vật, cũng thình lình xuất hiện. Phượng Nhã đem Sở Tần cùng Vô Cực Thiên Đế tao ngộ nguy hiểm tin tức truyền về thiên môn sau, thiên môn cường giả đỉnh cao, ngoại trừ bế quan, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Dù sao, hai cái bắt đầu đế, đối với thiên môn tới nói quá trọng yếu. Tham kiến thần nông bắt đầu đế, thiền thánh bắt đầu đế. Phượng Nhã lập tức hướng về cầm đầu hai tên bắt đầu đế, cung kính nói. Sở Tần bắt đầu đế, Vô Cực bắt đầu đế, các ngươi không có sao chứ? Thần nông bắt đầu đế nhìn về phía Sở Tần cùng Vô Cực không việc gì, lập tức thở dài một hơi. Thở dài một hơi không chỉ có là bọn hắn, còn có tất cả thiên môn chạy tới cường giả. Nếu như hao tổn hai tên bắt đầu đế, đối với thiên môn chính là đã kích trí mạng. Chúng ta không có việc gì, thần nông thúc thúc. Vô Cực nhẹ nhiên cười nói. Vừa mới, chúng ta cảm ứng được, ở đây bạo phát bắt đầu đế chi chiến. Thiên thánh bắt đầu đế nói tiếp, để thế nhưng là các ngươi cùng vực ngoại bắt đầu đế giao thủ, là Sở Tần. Vô Cực trả lời, về Sở Tần cùng ta giết thiên cấp tinh thú cùng vực ngoại tử nhật ma quân, cái gì? Tử nhật ma quân bị giết. Vô Cực vẫn chưa nói xong, thần nông cùng thiên thánh, vô cùng kích động mà hỏi thăm. Chúng thiên môn cường giả, đều là một hồi hưng phấn cùng xôn xao. Tử nhật ma quân, vực ngoại bắt đầu đế một trong, vô tận năm tháng đến nay, không biết giết bao nhiêu ngày môn cường giả, nhưng thiên môn lại đối nó thúc thủ vô sách. Mà Sở Tần cùng Vô Cực Thiên Đế vừa tới, liền diệt trừ cái này đại ma đầu. Không tệ, tử nhật ma quân chết. Sở Tần bình tĩnh cười nói. Hảo, hảo, quá tốt rồi. Thần nông bắt đầu đế kích động chi tâm, lộ rõ trên mặt, chuyện này, nếu để cho Thanh Long đại nhân biết, nàng cũng nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Sở Tần bắt đầu đế. Thật không hổ là Thanh Long truyền nhân. Thiên thánh bắt đầu đế cũng chấn phấn không thôi đạo. Thần nông thúc thúc, người hãy nghe ta nói hết a. Vô Cực Thiên Đế nói tiếp, y tử nhật ma quân vừa chết, vừa mới vượt ngoại địa ngục viêm, ma vương tăng, đồ kim cương, u minh đế, lôi ma kiếp ngũ đại bắt đầu đế, đồng loạt đến đây, cái gì? Thần nông cùng thiên thánh, cùng với tất cả thiên môn cường giả, lau một vệt mồ hôi. Sau đó thì sao? Thần nông vội vàng hỏi đạo. Bọn hắn mang theo thái âm chân long cần, kết quả chính là ba người ảo não trốn, mà địa ngục viêm cũng bị Sở Tần tru sát, mà vương tăng trọng thương ngã gục. Vô Cực Thiên Đế nói. Trên thực tế, đồ kim cương ba người là đằng sau chạy tới, Sở Tần cũng không phải là trực tiếp nghênh đón ngũ đại bắt đầu đế. Nhưng mà, vừa tới Vô Cực Thiên Đế muốn cho Sở Tần thẳng đứng uy vọng, thứ hai, có thể phấn chấn quân tâm. Lời này vừa nói ra, vạn chúng xôn xao. Lục đại bắt đầu đế, mang theo thái âm chân long cần, vậy mà ba trốn hai chết một thương nặng. Thần nông cùng thiên thánh, cũng triệt để kinh trụ, cái trước nhìn xem Sở Tần bất khả tư nghị nói, về Sở Tần bắt đầu đế, thật. Thật sự, không có khoa trương như vậy. Sở Tần mỉm cười, chợt từ hồn đạo thần khí bên trong, lấy ra hai khối tinh thạch. Cái kia tinh thạch tia sáng rực rỡ đến cực hạn. Chính là, bắt đầu đế tinh thạch. Đây là địa ngục viêm cùng tử nhật ma bắt đầu đế tinh thạch. Thiên thánh bắt đầu đế, con ngươi cự trận. Hắn nguyên bản là xấu xí, con ngươi vừa mở, càng là có vẻ hơi tức cười. Thần nông bắt đầu đế cùng các vị thiên môn cường giả, cũng là sững sờ tại chỗ một giây. Đã bao nhiêu năm, thiên môn một mực tại bị vực ngoại tà tộc ức hiếp lấy. Hôm nay, Sở Tần cho bọn hắn hung hăng ra một ngụm mát khí. Sở Tần bắt đầu đế, chịu lão phu cúi đầu. Thần nông bắt đầu đế, trực tiếp quỳ ở Sở Tần trước mặt. Thiên thánh bắt đầu đế cùng tất cả thiên môn cường giả, toàn bộ làm theo, từ trong ra ngoài mà đối với Sở Tần thể hiện ra ý kính nể. Nói xong, thần nông liền muốn tiếp tục dập đầu. Thần nông, thiên thánh, các ngươi làm cái gì vậy? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Thần nông thúc thúc, mau dậy đi. Vô Cực cũng nói theo. Sở Tần bắt đầu đế, người có chỗ không biết a? Thần nông trả lời, vì cái này địa ngục viêm cùng tử nhật ma, rất không biết ta bao nhiêu thần tộc tộc nhân, lão phu nằm mộng cũng muốn lấy bọn hắn thủ cấp, bởi vậy một bái này, là lão phu đại biểu tất cả cửu tộc chiến sĩ đã chết mà quy tạ, ta Sở Tần bắt đầu đế, nói xong, thần nông, thiên thánh, phượng nhã, thao thiết, nhai tí cùng các vị cường giả, cùng nhau hướng về Sở Tần dập đầu, dĩ tạ hắn báo tay chân của bọn họ đồng bào huyết hải thâm cừu. Đều đứng lên đi. Sở Tần dừng một chút, hướng về mọi người nói, "Ê, ta cũng là thiên bên trong vũ trụ một thành viên, đánh giết kẻ xâm lược là việc nằm trong phận sự của ta." Đám người lúc này mới cùng nhau đứng dậy. "Chư vị, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hồi thiên môn rồi nói sau." "Hảo." Thần nông bắt đầu đế lập tức trả lời. Rất nhanh, đám người thuận lợi quay trở về thiên môn. Tấu chương xong, thứ 867 chương 869 vực ngoại tức giận, thứ 867 chương 869 vực ngoại tức giận, mà Sở Tần đối mặt 6 tên bắt đầu đế, khiến cho ba trốn hai chết một thương nặng tin tức, rất nhanh rung khắp cả tòa thiên môn 36 vực. Sở Tần nhất chiến thành danh, trở thành bên trong thiên môn, danh tiếng gần với Thanh Long tồn tại. Đương nhiên, Sở Tần đối với những hư danh này không có hứng thú. Hắn cùng chúng nữ, về tới Thanh Long biệt viện. Tiểu Vũ, Vinh Vinh, Na Nhi. Trước thì sao, địa cấp tinh thạch cùng huyền cấp tinh thạch, đều cho hai vị A-di, như vậy một khối này thiên cấp tinh thạch, các ngươi cảm thấy đổi cho ai đâu? Sở Tần cười nhìn về phía chúng nữ đạo, đây chính là, có thể làm cho các ngươi trực tiếp tấn cấp thủy tổ tinh thạch, chúng nữ lập tức gặp khó khăn. Sở Tần, nếu không thì, thiên cấp tinh thạch vẫn là lưu cho chính ngươi a. Tiểu Vũ nói. Không được ca. Sở Tần lắc đầu, đề thiên cấp tinh thạch, với ta mà nói, hiệu quả đã không đủ. Lại nói, bắt đầu đế tinh thạch các ngươi không luyện hóa được, ta cùng Vô Cực luyện hóa cái kia hai cái là đủ rồi, thực sự không được, cầm lấy đi đôi thế thiên môn. Ninh Vinh Vinh nói theo. Ta hỏi qua Phượng Nhã, cầm thiên cấp tinh thạch đôi thế thiên môn, hiệu quả cùng hoàng cấp, huyền cấp tinh thạch mặc dù chênh lệch rất lớn, nhưng mà chắc chắn không có thêm một cái thủy tổ kính cường giả có lời. Sở Tần lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Chúng nữ, nghi ngờ nói. Ta ngược lại thật ra có một đề nghị. Sở Tần mỉm cười nói, để các ngươi làm thành một vòng, hai tay giơ tay lên ta nhắm mắt lại đem thiên cấp tinh thạch ném ra bên ngoài, ai cầm tới về ai, hảo. Chúng nữ, đều là gật đầu một cái. Tùy theo, chúng nữ làm theo. Sở Tần tiện tay ném một cái này thiên cấp tinh thạch, vừa vặn rơi vào Tiểu Vũ trong tay. Là ta ai? Tiểu Vũ mừng rỡ không thôi đạo. Tốt lắm, khối này thiên cấp tinh thạch, trước hết cho Tiểu Vũ a. Sở Tần mỉm cười nói, ngược lại chúng ta muốn ở thiên môn chờ rất lâu, từ từ sẽ đến, hảo. Chúng nữ, đều là gật đầu một cái. Các nàng đã sớm giống như thân tỷ muội bình thường, ai cầm tới tinh thạch đều như thế, chỉ có điều các nàng nghe được Sở Tần đề nghị này, đều muốn chơi cái trò chơi này thôi. Vậy hôm nay đại gia chiến đấu đều hành khổ, đều trở về đi. Sở Tần nói tiếp, để ta cùng Vô Cực, cũng muốn thật tốt nghiên cứu một chút cái này bắt đầu để tinh thạch, xem, tương lai có thể hay không để cho các ngươi cũng sử dụng phía dưới, ân. Chúng nữ đều là vui vẻ nở nụ cười. Sở Tần, vậy tối nay ta cũng cùng ngươi cùng Vô Cực tỷ cùng một chỗ a, cái này thiên cấp tinh thạch, ta còn không quá biết dùng ngay. Tiểu Vũ mỉm cười nói. Sở Tần nghe vậy, liếc mắt nhìn Vô Cực, tiếp lấy gật đầu nói, đây vậy được rồi, chợt, Sở Tần triệu hoán ba đạo phân thân. Đi theo các nàng rời đi. Sở Tần phân thân rất hành khổ, ban ngày muốn cùng địch nhân chiến đấu, buổi tối muốn cùng Sở Tần các nữ nhân chiến đấu. Nhưng trên thực tế, cực khổ vẫn là Sở Tần chính mình, bởi vì hết thảy cảm giác cũng là bắt nguồn từ Sở Tần bản thể cũng biết trở lại bản thể của hắn. Sở Tần mang theo Tiểu Vũ cùng Vô Cực Thiên Đế về tới trong phòng. Tiểu Vũ, vậy ta cùng Vô Cực, trước tiên giúp ngươi nghiên cứu một chút ngươi thiên cấp tinh thạch a. Sở Tần mỉm cười mà cưng chiều nhìn xem Tiểu Vũ nói. Không cần. Tiểu Vũ trở về lấy cười nói, y Sở Tần, ngươi cùng Vô Cực tỷ trước tiên nghiên cứu bắt đầu để tinh thạch, ta đi trước tắm rửa, ngươi muốn làm gì nha? Có phải hay không muốn làm chuyện xấu xa gì? Sở Tần, nghịch ngậm cười nói. Nào có a, hừ, Sở Tần trong mắt ngươi, ta chính là một cái lưu manh thỏ sao? Tiểu Vũ chu chu mỏ đạo. Hảo, không phải. Sở Tần mỉm cười, vì vậy ngươi nhanh đi tắm rửa a, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Không cần, ngươi cùng Vô Cực tỷ làm việc trước lấy. Tiểu Vũ nói, vội vàng chạy vào phòng tắm. Vô Cực, vậy chúng ta trước tiên nghiên cứu một chút cái này bắt đầu để tinh thạch a. Sở Tần nói, đem địa ngục viêm cùng tử nhật ma quân bắt đầu để tinh thạch lấy ra ngoài. Trước đó, không có ai nghiên cứu qua sao? Sở Tần hỏi. Vô Cực Thiên Đế lắc đầu, vậy tại trước ngươi, chưa bao giờ có người đánh chết quá vực ngoại bắt đầu đế. Cho nên, hôm nay thần nông thúc thúc, bọn hắn mới có thể phấn chấn như thế, chưa bao giờ giết qua. Sở Tần, lông mày nhíu một cái. Đúng vậy a. Vô Cực Thiên Đế trả lời, để mỗi một lần sắp giết chết, không phải là bị khác bắt đầu đế cứu được, chính là Thái Âm Chân Long ra tay rồi, vậy ngươi nói, lần này, vì cái gì Thái Âm Chân Long không có ra tay đâu? Sở Tần hỏi, thì chẳng lẽ, Thái Âm Chân Long thật sự đang nghiên cứu mở thế nào thiên môn, ta đây cũng không biết được, chỉ sợ chỉ có Thanh Long Đại Nhân biết chưa? Vô Cực Thiên Đế lắc đầu. Thanh Long nàng cũng không biết. Sở Tần trả lời. À, làm sao ngươi biết? Vô Cực Thiên Đế nghi ngờ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.